Sớm tại tiến đến Cảnh Lâm cung trên đường, Thái hậu liền từ cảm kích cung nhân chỗ biết được nhà mình tiểu nhi tử đều làm cái gì hôn trướng sự, tức khắc đáy lòng khí giận không thôi. Kia hôn trướng nếu thích tính nhi, kia tới nàng trước mặt hảo hảo cầu thú còn không phải là, nàng là cái loại này bổng đánh nguyên ương ác nhân sao? Làm sao còn cho nàng tới như vậy vừa ra, là ngại nàng lao nhân ra sống được quá dài, còn không có bị bọn họ cấp tức chết phải không? Hiện giờ tính nhi trong sạch thanh danh đều hủy hoại, nàng tuy rằng yêu thương tiểu nhi tử, nhưng cũng giống nhau đau lòng tính nhi, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai cũng không có biện pháp thiên vị, cũng chỉ có thể trước làm cho tính nhi mặt tấu tiểu nhi tử một đốn, cấp tính nhi xin bất giận lúc sau nhìn nhìn lại hai người hôn sự nên như thế nào xử lý. Chương 45. Ai cũng chưa đoán trước đến Thái Hậu sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây, trơ mắt mà làm Thái Hậu chịu quý bác hãn bài hạ. Âu Dương Tĩnh là cái thứ nhất phản ứng lại đây, thấy Thái Hậu đánh đến hung, nàng vội vàng đứng dậy đi lên ngăn đón, trong miệng khuyên, biểu thẩm đừng đánh, đừng đánh, lại như vậy đánh tiếp, người sẽ bị đánh hư. Biết được nội tình đều biết, Âu Dương Tĩnh lời này ý tứ là Duệ Vương lúc trước đã bị nàng tỉ tỉ đánh tơi bời một đốn. Lúc này mới vừa bị nàng trị liệu hảo, thân mình còn có chút suy yếu, kinh không được lại một đồn đánh. Thả nàng nhân tỷ tỷ thiếu chút nữa giết Duệ Vương mà đối hắn có chút áy náy, ở nàng xem ra, chẳng sợ Duệ Vương đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nhưng cũng tội không đến chết. Càng đừng luận hắn đã bị tỷ tỷ đánh thành trọng thương, an giáo huấn đã là cũng đủ, hiện giờ như thế nào có thể lại trơ mắt mà nhìn nhân ra ở chính mình trước mặt bị đánh. Nhưng Thái Hậu căn bản không biết nhà mình tiểu nhi tử đã bị người tỷ tỷ cấp giáo huấn qua. Thấy Âu Dương Tĩnh vẻ mặt vội vàng trên mặt đất tới ngăn đón, đáy lòng còn hiện lên một tia vui mừng. Xem ra Tĩnh Nhi cũng đều không phải là đối Hãn Nhi vô tình, chỉ là Hãn Nhi lại như thế nào nóng vội đều không nên như vậy đối Tĩnh Nhi. Nàng cũng là nữ tử, tự nhiên sẽ hiểu việc này nếu là truyền lưu đi ra ngoài, đối với một cái nữ nhi ra là một hồi cỡ nào đại tai nạn. Một cái vô ý, đời này đều đến hủy hoại. Cho nên hôm nay nói như thế nào, nàng cái này làm người biểu thẩm. Đều đến cấp Tĩnh Nhi đem khẩu khí này cấp ra, bằng không như thế nào không làm thất vọng Ninh Ngự trên trời có linh thiêng. Phần 40. Nghĩ vậy, Thái Hậu không màng Âu Dương Tĩnh ngăn trở, lại cổ đủ kính Nhi tàn nhẫn chịu tiểu Nhi tử vài cái, Tĩnh Nhi tránh ra, hôm nay ai ra chắc chắn giúp ngươi hảo hảo giáo huấn cái này nghiệp chướng, xem hắn sau này còn dám không dám tùy ý khi dễ ngươi. Ta. Này. Biểu thẩm vẫn là trước đừng đánh đi. Âu Dương Tĩnh không biết nên như thế nào cùng Thái Hậu giải thích tiền căn hậu quả. Gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi, chỉ có thể một bên bắt lấy Thái Hậu cử dây mây tay, một bên mềm thanh nhi khuyên can Thái Hậu. Kết quả hoàn toàn không đoán trước đến chính mình lúc này, này phó ép dạ cầu toàn đáng thương hình dáng càng là kích phát rồi Thái Hậu lửa giận, lệnh này xuống tay. Càng trọng vài phần. Phanh phanh phanh dây mây quất đánh ở thị thượng trầm đục không ngừng vang lên, đối mặt mẫu hậu lửa giận, quý bác hãn trầm mặc không phản kháng, dùng chính mình thân hình sinh sôi bị Thái Hậu trầu này đánh. Không phải hắn khinh thường nhà mình mẫu hậu, mà là hắn mẫu hậu thân là một cái từ nhỏ đã bị kiều dưỡng nhược chất nữ lưu, trên người thật sự không mấy cái sức lực, này dây mây quất đánh ở trên người hắn nhìn hung, kỳ thật đối với da dày thịt béo hắn tới giảng cũng liền so cào ngứa đau một chút, căn bản không có gì, thậm chí khả năng đánh xong lúc sau trên người hắn đều không mang theo một khối thanh. Bên này một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, bên kia chẳng sợ biết được Thái Hậu sẽ không đem quý bác hàn đánh hư, nhưng nhìn hắn bị đánh, Âu Dương Nhàn tâm tình vẫn là mạc danh sảng khoái không ít. Ý cười trên khỏe môi đều sắp áp chế không được, bị nàng bên cạnh người Quý Bác Nguyên nhìn cái chỉnh chỉnh tề tề. Quý Bác Nguyên, hôm nay thật đúng là cùng sướng tuôn dường như, trò này tiếp nối cho kia, bất quá Vinh An cười liền hảo, cười hôm nay việc này liền tính là đi qua, bọn họ hai người gian hợp tắc còn có thể nói. Đến nỗi hắn đệ, đại nam nhân bị đánh một hai đốn không chết được, ai làm hắn đi khi dễ tiểu cô nương. Thằng đến đánh đến chính mình cũng không có sức lực, Thái Hậu lúc này mới nổi giận đùng đùng ném dây mây. Mạc ma ma nâng hạ tìm cái sạch sẽ ghế dựa ngồi xuống, chỉ vào quý bác hãn lạnh giọng uống đến, ngươi cho ta quỳ xuống. Quý bác hãn không quỳ, chật trên người ăn mặc ở Thái Hậu dây mây dưới trở nên hỗn độn mà chật vật, nhưng này cũng chút nào không tổn hao gì hắn lạnh lùng uy nghiêm khi thế. Thái Hậu thở hổn hển mấy hơi thở, bị tiểu nhi tử này phó lợn chết không sợ nước sôi chết bộ dáng làm cho đều không biết nên nói cái gì cho phải, đáy lòng một bên cảm thán tiểu tử này tính tình rốt cuộc tùy ai, làm sao lại xú lại ngạnh mà, một bên trầm giọng dò hỏi. Ngươi tới cấp ta nói, vì sao phải khi dễ Tĩnh Nhi? Không phản ứng Thái Hậu hỏi chuyện, quý bác hãn giá người đĩnh bạt mà đứng ở một mảnh hỗn độn tầm điện nội, phảng phất lập với kim bích huy hoàng bên trong đại điện giống nhau, đạm mạc ánh mắt yên lặng nhìn phía Âu Dương Tĩnh, không dung cự tuyệt nói, ta muốn nàng. Nếu người này làm hắn khát vọng, muốn ăn, chính là lại không thể thật ăn, vậy lưu tại bên người mỗi ngày nghe nghe, đỡ thèm. ngươi muốn cưới Tĩnh Nhi. Thái hậu hai mắt sáng ngời, nàng làm ầm ĩ này vừa ra vốn là có muốn thúc đẩy này một đôi ý tứ, hiện giờ nhi tử thượng nói, nàng tự nhiên cũng mừng rỡ thành toàn. Không, không không không, ta không cần. Ta không cần gả. Tỷ tỷ, biểu thẩm, cầu xin các ngươi, ta nhưng không nghĩ gả, ta không cần. Đáng tiếc quý bác hãn còn không có trả lời, Âu Dương Tĩnh trực tiếp liền giống như bị lang theo dõi con thỏ giống nhau, sợ tới mức lập tức nhảy đắt lên, hồng hốc mắt nhi, vẻ mặt kinh sợ mà liên tục lắc đầu, trong miệng lung tung mà nhắc mãi không muốn, không nghĩ gả cho Duệ Vương linh tinh lời nói. Xem này đáng thương hề hề bộ dáng là bị Duệ Vương cấp sợ tới mức không nhẹ. Đau lòng mà ôm lấy Âu Dương Tĩnh, Thái Hậu không khỏi quay đầu tàn nhẫn chừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, lại trở về ôn nhu an ủi Âu Dương Tĩnh, Tĩnh nhi ngoan, đừng sợ à, có ai ra ở, về sau hãn nhi tuyệt đối không dám lại khi dễ ngươi. Không cần, ta sợ hãi, biểu thẩm đừng làm ta gả cho Duệ Vương điện hạ được không. Âu Dương Tĩnh cơ hồ là khóc lóc cầu tưởng cự tuyệt hôn sự này. Nàng là quỷ, căn bản là không để bụng kia điểm thế tục lời đồn đãi, thanh danh không có liền không có, lại không phải sống không được. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến về sau muốn cùng cái này sói xám ngốc tại cùng nhau, mỗi ngày tỉnh lại đều đến nhìn đến đối phương kia trương đáng sợ mặt, còn phải thời thời khắc khắc lo lắng bản thân ngày ấy vô ý đã bị đối phương cấp ăn. Thật là đáng sợ, nàng không cần, tuyệt đối không cần gả. Chớ sợ, Tĩnh Nhi yên tâm, chờ ngươi cùng Hãn Nhi thành hôn sau, ai ra chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi, không cho ngươi chịu mảy may bị khuất. Nói đến nói đi, Thái Hậu chính là một mặt mà nhận định Âu Dương Tĩnh là bị quý bác hãn càn rỡ hành vi cấp dọa tới rồi, cho nên mới không dám gả. Hiện giờ nàng chỉ cần trấn an hảo Âu Dương Tĩnh, đám người gả tiến vào sau, hiểu được phu thê việc, tự nhiên liền sẽ hảo rất nhiều. Âu Dương nhàn đi lên trước tới, ôn nhu mà đỡ lấy muội muội nhỏ yếu đầu vai, trấn an mà vỗ vỗ, ý bảo nàng trước đừng kích động, theo sau ngự khí hòa hoãn mà đối với Thái Hậu khuyên, biểu thẩm, muội muội vừa mới chấn kinh quá độ, lúc này sợ là còn chưa hòa hoãn lại đây. Thành hôn việc, thả còn chờ ngày sau lại nghỉ, làm nàng trước nghỉ ngơi một phen, tốt không? Nhìn Âu Dương Tĩnh tái nhợt nhu nhược khuôn mặt nhỏ, cùng với thanh lệ trong mắt còn tàn lưu vài phần sợ hãi chi sắc, Thái Hậu khẽ thở dài, rốt cuộc là chính mình phụng ở lòng bàn tay thượng sủng nữ hài nhi, thấy này như thế bộ dáng tự nhiên đau lòng, liền không đành lòng quá mức bức bách, nhả ra nói, mặc ma ma, mang theo Tĩnh Nhi nhàn nhi đi xuống nghỉ ngơi đi, nhớ rõ hảo sinh hầu hạ, nếu là lại xảy ra chuyện, ai ra duy ngươi là hỏi. Lao nô tuân mệnh. Mặc ma ma được Thái Hậu chi mệnh, cung kính hành lễ trả lời, tiến lên vài bước tiểu tâm mà giúp đỡ Âu Dương nhàn đỡ lấy Âu Dương Tĩnh, mang theo nàng cùng nhau trở về Thọ An cung nghỉ ngơi. Vừa đi ra cảnh lâm cung cửa cung, Âu Dương nhàn liền nhạy bén mà chú ý tới chúng quanh đầu chú mà đến khắc thường ánh mắt, nàng lạnh mặt, ngầm có ý uy nghi ánh mắt nhìn quét một vòng, thẳng đến đem những cái đó ánh mắt bước lui lúc sau, mới tiếp tục lánh muội muội rời đi nơi đây. Đáy lòng lại âm trầm vạn phần, trong cung vô bí mật. Chẳng sợ quý bác nguyên động tác cực nhanh mà phong tỏa tin tức, nhưng việc này rốt cuộc vẫn là truyền lưu đi ra ngoài. Mặc dù những cái đó các cung nhân ngại với hoàng thượng mệnh lệnh mà không dám ở bên ngoài nói cái gì, nhưng ai quản được bọn họ ngầm nói thầm, cho nên nàng muội muội trong sạch thanh danh, rốt cuộc vẫn là hủy hoại. Hiện giờ, bại ở các nàng trước mặt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là làm muội muội gả cho Duệ Vương, hoặc là tỷ muội nhị nhân mang theo đệ đệ xa chạy cao bay. Điều thứ nhất, đừng nói Âu Dương Tĩnh chính mình không muốn. Chính là Âu Dương Nhàn cũng sẽ không đáp ứng, nàng nhưng không yên tâm làm nhà mình muội muội đai ở một cái lòng mang ý xấu ma tộc bên cạnh, đến nỗi để nhị điều. Trở lại Thọ An cung thiên điện, tỷ muội nhị nhân chỗ ở, Âu Dương Nhàn liền khách khí mà lấy muốn cho Âu Dương Tĩnh hảo hảo nghỉ ngơi vì từ, đem Mạc Ma Ma cũng phòng trong mặt khác các cung nhân tất cả đều khách khí mà thỉnh đi ra ngoài. Đám người vừa đi, nàng liền nháy mắt thay đổi sắc mặt, giơ tay vung lên, liền đem cửa phòng gắt gao đóng lại. Sau đó lôi kéo muội muội tay liền tưởng từ cửa sổ rời đi, mau, chúng ta đi tìm Thư Nhi, tiện đường đi giết Âu Dương Tĩnh Vũ, sau đó cùng đi trước linh giới. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không cho ngươi đi gả cho Duệ Vương. Âu Dương Nhàn vừa mới cùng Thái Hậu lời nói bất quá là vì mau chóng thoát thân mà lấy tới hướng nàng, từ đầu tới đuôi, nàng căn bản là không nghĩ tới muốn cho muội muội nhịn xuống này phân ủy khuất đi gả cho Duệ Vương, cho nên hiện giờ cũng chỉ có thể tuyển kia con đường thứ hai. Mặc dù này cử thực xin lỗi thiệt tình yêu thương các nàng Thái Hậu, mà trực tiếp giết cha sẽ tao trời phạt, tăng thêm trên người nghiệp chướng, nhưng dưới tình thế cấp bách, Âu Dương Nhàn cũng không rảnh lo này rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi không thể đi sát Âu Dương Tĩnh Vũ, hắn kiếp này còn chưa đối chúng ta làm cái gì, chúng ta mặc dù có thể nhẹ nhàng giết hắn, nhưng chúng ta chịu không nổi thiên đạo đổi giết. Chúng ta đã chết không quan hệ, nay một đời coi như là bạch nhặt, chính là Thư Nhi làm sao bây giờ. Rời xa Duệ Vương, Âu Dương Tĩnh tự nhiên không hề sợ hãi. Nghe nói tỷ tỷ quyết định, nàng vội vàng kéo lấy Tưởng trực tiếp rời đi tỉ tỉ, vội vàng mà khuyên can nói. Hơn nữa, Âu Dương Tĩnh đáy lòng rõ ràng, tỉ tỉ còn ở truy tra kiếp trước chân tướng, hiện giờ chuyện gì cũng chưa làm thành, các nàng phải bởi vì chính mình mà bị bắt rời đi, nàng như thế nào cam tâm. So sánh với tới nói, gả cho quý bác hãn cùng tỉ tỉ đệ đệ an nguy so sánh với, đó chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhiều lắm nàng liền thử dũng cảm một chút, không đi sợ hãi quý bác hãn là được. Đi trước lại nói, nhiều lắm ta tạm thời không đi khoảnh khắc Âu Dương Tĩnh Vũ là được. Khi cách ngàn năm thù hận ở chân chính thân nhân trước mặt cũng có thể bị tạm thời bông, hiện giờ đối với Âu Dương Nhàn tới nói, cái gì đều so ra kém muội muội chung thân hạnh phúc quan trọng. Kỳ thật chỉ cần Âu Dương Nhàn đem Âu Dương Tĩnh Vũ cấu kết ngoại tộc, ý đồ mưu phản chứng cứ giao cho quý bác Nguyên, Cảnh Dương quận vương phủ tự nhiên cũng liền xong rồi, dù sao nàng cũng không để bụng kia trong phủ những người đó. Cũng đừng quên, đây là liên lụy chín tộc tội lớn. Cái gọi là liên lụy chín tộc, chính là hết thể cùng Cảnh Dương quận vương phủ có thân duyên quan hệ nhân gia đều đến chơi xong, đến lúc đó toàn bộ Âu Dương thế gia, các nàng nhà ngoại, tất cả đều sẽ chịu liên lụy. Nàng có thể không để bụng Âu Dương gia, nhưng nàng ông ngoại gia đâu? Đối với các nàng đau sủng phi thường tổ cô ra đâu? Nguyên nhân chính là vì có thể làm nàng kiêng kỵ đồ vật quá nhiều, cho nên nàng mới có thể đối Âu Dương Tĩnh Vũ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ muội nhị nhân ở cửa sổ biên lôi lôi kéo kéo, rồi dám phi thường, chưa từng tưởng một cái thình lình xảy ra réo rắt tiếng nói trực tiếp đem các nàng dừng hình ảnh tại chỗ, rốt cuộc vô pháp bước ra rời đi nệ bước. A Di Đà Phật, xin thứ cho bần tăng nói thẳng, hai vị thí chủ sợ là đi không xong. Chương 46. Giờ dần canh ba, sắc trời còn hôn trầm trầm mà, chỉ mơ hồ lộ ra vài phần ánh sáng. Trên đường lạnh lẽo mà, đừng nói bóng người, liền cái quỷ ảnh đều không được thấy. Mà Cảnh Dương quận vương phủ trong vòng, từ lao vương phi Tôn Thị, cho tới còn ở dựng trung tiểu Tôn Thị, tất cả đều sớm mà canh giữ ở tiền viện nội, chờ truyền chỉ thái giám đã đến. Sớm tại 3 ngày tiền, liền có người tiến đến Cảnh Dương quận vương phủ truyền tin nói thái hậu có chỉ, mệnh bọn họ sớm chuẩn bị lên, chờ tiếp chỉ. Cho nên lớn nhỏ Tôn Thị cũng Âu Dương Tĩnh Vũ chỉ có thể ở hôm nay trời còn chưa sáng là lúc, liền sớm đứng dậy, long trọng mà thay quận vương triều phục cùng cáo mệnh lễ phục, dâng hương rửa tay, mang lên bàn thờ, rộng mở vương phủ đại môn, cung kính mà chờ thái hậu ý chỉ buông xuống. Kỳ thật so với hoàng thượng sở hạ thánh chỉ là tiếp một chút thái hậu ý chỉ mà thôi, bằng Cảnh Dương quận vương phủ ở trong triều địa vị, thật không cần như thế long trọng, chỉ là Âu Dương Tĩnh Vũ niệm cập mấy ngày trước đây cung yến thượng ngoài ý muốn. Cùng cung yến lúc sau có quan hệ với hắn tiểu nữ nhi đồn đãi, đáy lòng đối này ý chỉ nội dung sớm có suy đoán. Chỉ sợ này phân ý chỉ, sở đại biểu ý tứ, trừ bỏ có thái hậu ý nguyện ở, cũng có thánh thượng ý tứ ở đi. Kể từ đó, liền không phải do bọn họ không thận trọng đối đãi. Vương gia, này truyền chỉ công công làm sao còn chưa tới. Tôn Vũ Nhu run run bị đông cứng thân mình, nhu nhược mà run thanh nhi hỏi, tú lệ khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến trắng bệnh. Lúc này chính trực đầu thu. Quanh mình đã là bắt đầu lánh đi lên, ban đêm gió lạnh càng là lánh đến thứ người xương cốt. Tôn Vũ Nhu trên người vương phi lễ phục tuy rằng dày nặng, nhưng lại đều là chút đẹp chứ không xài được vân cẩm tơ lụa. Ngày thường mặc ở trên người nhìn tuy đoan trang ưu nhã, nhưng một tại đây gió thu lạnh run đại viện nội chạm lâu rồi, hiển nhiên chống lạnh hiệu quả liền bất tận người như ý. Lúc này Tôn Vũ Nhu đã là hoài thai tháng tư có thừa, lại giống như hoài cái 5-6 nguyệt hài tử giống nhau, bụng hiền hoài, tròn tròn quần quận mà giống như lòng mang cái dưa hấu giống nhau. Thường nhân sao vừa thấy chắc chắn cho rằng nàng thời gian mang thai tiến bổ đến cực hảo, thế cho nên đem hải tử nuôi lớn rất nhiều. Nhưng này trên người lại ngược lại hao gầy gầy ốm không ít, lúc này nàng liền giống như một bộ khung xương tử chống cái cầu giống nhau, cực kỳ gian nan. Nếu không có nàng dung sắc hảo, thả bản thân chính là cái loại này nhu nhược nhỏ sinh nữ tử, mặc dù gầy ốm tiểu tụy chút cũng chỉ sẽ có vẻ nàng càng thêm nhu nhược đáng thương, tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm chọc người thương tiếc. Cho nên Tôn Vũ Nhu lần này bị tội bộ dáng. Không chỉ có không lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ ghét bỏ, ngược lại còn dẫn tới hắn đối nàng đau lòng thương tiếc không thôi, lại là trời xui đất khiến mà lung lạc ở Âu Dương Tĩnh Vũ kia viên ẩn ẩn ly tán tâm. Lúc này thấy Tôn Vũ Nhu nhẹ nhàng nhíu lại một đôi ẩn chứa thanh sầu lá liễu mày đẹp, đôi tay che chở bụng, dáng người đơn bạc, một bộ với gió lạnh trung run bần bật bộ dáng, Âu Dương Tĩnh Vũ lập tức đau lòng lên. Hắn một bên quay đầu phân phó người chạy nhanh đi cấp vương phi mang thân hậu áo choàng lại đây, một bên hướng Tôn Vũ Nhu bên kia đi rồi hai bước. Giơ tay đem nàng ôn nhu mà ôm vào trong lòng ngực, chính là lệnh, bổn vương đã sai người tiến đến cho ngươi lấy xiêm y đi, thả trước tới bổn vương trong lòng ngực ấm áp. Vương gia, thiếp thân không có gì đáng ngại. Cảm thụ được bị nhà mình phu quân ấm áp hơi thở vây quanh, Tôn Vũ Nhu bên môi không khỏi lộ ra một mạt ngượng ngùng hạnh phúc miệng cười. nàng dịu ngoan mà giúp vào Âu Dương Tĩnh Vũ rộng lớn trong lòng ngực, đáy lòng rõ ràng tưởng vẫn luôn chiếm ở cái này trong ngực đầu, ngon miệng chung lại thiện giải nhân ý nói, thái hậu ý chỉ buông xuống, thiếp thân bất quá là ở bên ngoài lược đứng một lát thôi, làm sao có thể kiểu khí hoán giận gió đêm rét lạnh, không đến làm thái hậu hoài nghi thiếp thân bất kính. Nếu là như thế, lệnh thiếp thân bị thái hậu không mừng liền thôi, nhưng nếu liên lụy vương gia, thiếp thân muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Phần 41. Một phen lời nói được chân tình thiết ý, trong đó lộ ra nơi trốn vì Âu Dương Tĩnh Vũ suy nghĩ quan tâm chi tâm, lệnh Âu Dương Tĩnh Vũ không khỏi rất là cảm động. Vừa vặn lúc này hạ nhân mang tới hai kiện lông chồn áo choàng, hắn thuận tay mang tới trong đó một kiện, ôn nhu mà khoác ở Tôn Vũ Nhu trên người, ôn nhu nói, bất quá là đêm chung rét lạnh, thêm kiện quần áo việc nhỏ thôi, thả ngươi lúc này thân mình quý trọng, tự nhiên nhiều hơn bảo trọng, thái hậu cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ giáng tội với ngươi, thật không cần như thế lo lắng. Hai ba câu trấn an hảo thê tử, Âu Dương Tĩnh Vũ lại lấy còn lại kia kiện áo lông chồn phê tới rồi lao vương phi trên người, hiếu thuận quan tâm nói, mẫu thân thả cũng nhiều hơn bảo trọng tự thân, chớ làm hài nhi lo lắng. Hảo hảo hảo, Vũ Nhi có tâm. Vốn dĩ nhìn nhi tử chỉ quan tâm chất nữ mà xem nhẹ nàng mà đáy lòng có chút không thoải mái, Tôn thị bị nhi tử này một quan tâm, đáy lòng liền thoải mái, nghĩ chất nữ người đang có thai, nhi tử nhiều hơn quan tâm nàng một ít cũng là hẳn là, liền không hề rối rắm đáy lòng về điểm này không vui. Nhưng thật ra cái có thể trang. Thủy Nhi phiêu đãng ở Cảnh Dương quận vương phủ trong vòng, đem một màn này nhìn cái rõ ràng chính xác. Nhớ tới vị kia hôm qua bị hắn thân thủ bóp chết thông phòng nha hoàn, không khỏi đáy lòng khinh thường. Âu Dương Tĩnh Vũ này một phen làm, không chỉ có thoải mái mà hống hảo lớn nhỏ Tôn thị, duy trì chính mình ở các nàng trong lòng hảo nhi tử hảo trượng phu hình tượng, còn ở chung quanh bọn hạ nhân trước mặt tạo cái hiếu thuận săn sóc hảo nam nhân bộ dáng. Lại không hiểu được, hắn ngầm bộ dáng đã sớm bị đi theo bên cạnh hắn giám thị hắn vài ngày Thủy Nhi cấp nhìn cái thấu. Kỳ thật này giám thị Âu Dương Tĩnh Vũ việc vốn dĩ không phải Thủy Nhi nhiệm vụ, nhưng Hương Nhi bị chủ tử phái đi làm mặt khác sự, mặt khác tiểu quỷ không được chủ tử tín nhiệm, cho nên Thủy Nhi chỉ có thể lại đây tiếp nhận Hương Nhi việc, tiến đến này Cảnh Dương quận vương phủ nội giám coi Âu Dương Tĩnh Vũ. Rõ ràng chính xác mà nhìn mấy ngày này ác nhân ác hành. Không nói mặt khác, chỉ là ngày hôm trước trơ mắt mà nhìn Âu Dương Tĩnh Vũ thân thủ đem một cái tự mình hoài hắn hài tử, ý đồ cầu cái danh phận thông phòng nha hoàn thân thủ bóc chết, liền cũng đủ làm Thủy Nhi đối hắn chán ghét không thôi. Nếu không nghĩ làm cái tỷ nữ sinh hạ hắn hài tử, vậy một chén dược đem hài tử xóa sạch còn không phải là, gì đến nỗi còn phải đi hại nhân tính mệnh. Cũng mất công Thủy Nhi đạo hạnh còn chưa đủ, tạm thời nhìn không thấu người khác trên người phúc họa chi khí, nếu không chắc chắn bị Âu Dương Tĩnh Vũ trên người kia tầng thật dày hắc hồng nghiệp chướng cấp lóe mù quỷ mắt. Này đó nghiệp chướng, nhưng đều là một cái sinh mệnh chồng chất lên. Không biết đợi bao lâu, mắt thấy sắc trời từ hắc đến lượng, khoan thai tới muộn đại nội tổng quản Phúc Lộc Thọ, lúc này mới mang theo mấy đạo ý chỉ bước vào Cảnh Dương quận vương phủ đại môn. Thỉnh Cảnh Dương quận vương tiếp chỉ. Thật dài tiêm tế âm điệu dương giọng dựng lên. Âu Dương Tĩnh Vũ mang theo phía sau mẫu thân thê tử cùng quỳ xuống, hành đại lễ, cung thanh trả lời, thần tiếp chỉ. Thái hậu có lệnh, Cảnh Dương quận vương Âu Dương thị đích trưởng nữ, đích thứ nữ xử lý cung yến có công, lại với cung yến phía trên xả thân cứu giá, đặc phong này vì vinh an quận chúa, vinh thục quận chúa, thưởng hoàng kim ngàn lượng, ban như ý sáu đối, khâm thử. Thần, tạ thái hậu ân điển. Nghe nói là sách phong quận chúa ý chỉ, Âu Dương Tĩnh Vũ không khỏi tân hạ như mày, chẳng lẽ là hắn suy đoán có lầm. Kia hắn chẳng phải là bạch bạch tổn thất một cái nữ nhi. Thả nữ nhi nhóm bị sách phong vì quận chúa, thân phận phẩm cấp đã có thể cùng hắn cái này quận vương cùng ngồi cùng ăn, cái này làm cho thân là phụ thân hắn đấy lòng như thế nào có thể dễ chịu được. Tạp gia còn chưa tuyên chỉ xong, còn thỉnh Cảnh Dương quận vương không cần nóng vội tiếp chỉ. Thấy Âu Dương Tĩnh Vũ nghe xong thái hậu ý chỉ sau liền nhớ tới thân tiếp chỉ, Phúc Lộc Thọ nâng lên trong tay minh hoàng ý chỉ không cho Âu Dương Tĩnh Vũ tiếp, trong miệng không mặn không nhạt mà nhắc nhở nói: "Còn có một đạo ý chỉ." Trong lòng hiện lên một tia ngoài ý muốn, rồi lại có loại dự kiến bên trong cảm giác, nhưng Âu Dương Tĩnh Vũ trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì tới, như cũ cung kính quỳ xuống, chờ đạo thứ hai ý chỉ hạ đạt. "Thần tiếp chỉ." Lúc này đây ý chỉ liền không phải cái gì thái hậu ý chỉ, mà là hoàng thượng thánh chỉ. Phúc Lộc Thọ tiểu tâm triển khai trong tay thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có Cảnh Dương quận vương phủ Âu Dương thị chi đích trưởng nữ hiền lương thục đức, thông tuệ hơn người. Chấm rất là thưởng thức, đặc sách phong này vì hoàng hậu, chấp trưởng hậu cung, vì thiên hạ nữ tử gương tốt, hôn kỳ đãi khâm thiên dám chọn ngày lại nghị. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có Cảnh Dương quận vương phủ Âu Dương thị chi đích thứ nữ kính cẩn nghe theo nhàn nhã, dáng vẻ đoan trang. Liên tiếp cứu Duệ vương có công, đặc sách phong này vì Duệ vương phi, hôn kỳ đãi khâm thiên dám chọn ngày lại nghị. tổng cộng 3 đạo thánh chỉ, trong đó Thái Hậu ý chỉ là sách phong Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh vì quận chúa, mà Hoàng thượng lưỡng đạo thánh chỉ một vì lập Âu Dương Nhàn vi hậu, nhị vì lập Âu Dương Tĩnh vì Duệ Vương Phi. Lại là lập tức liền lệnh Âu Dương tỷ muội thân phận bay lên thiên, thành hôm nay Dương Thành, thậm chí khắp cả Hoa Quốc nhất quý nhất ba nữ nhân chi nhị. Thần, tạ chủ Long Ân. Run rẩy xuống tay tiếp được đạo ý chỉ này, nhưng Âu Dương Tĩnh Vũ tâm tình lại một chút trong sáng không đứng dậy. Ban đầu hắn chỉ là dự đoán tiểu nữ nhi bị Duệ Vương hủy hoại danh tiết, bằng việc này hơn nữa cung yến thượng tiểu nữ nhi đối Duệ Vương xả thân cứu giúp, Thái Hậu cùng Hoàng thượng chắc chắn làm tiểu nữ nhi trở thành Duệ Vương Phi, như thế. Hắn còn nhưng mượn này thân phận nhiều hơn vì cửu điện hạ kiếm lời, chưa từng tưởng hắn đại nữ nhi cũng là cái có tạo hóa người, lại là có thể bị sách phong vi hầu. Nếu là như thế nói, hắn khả năng đến lại một lần nữa suy xét một phen chính mình chạm vị lập trường. Chính là, nhớ tới thư phòng trong vòng vài thứ kia, Âu Dương Tĩnh Vũ cầm thánh chỉ đôi tay nắm chặt, mu bàn tay ẩn hiện gân xanh. Bất quá là hai cái nữ nhi thôi, vì cái kia vị trí, hắn tổn thất đến khởi. Thường lui tới thanh nhuận trong mắt đột nhiên thoáng hiện một tia lanh quang. Tức khắc bị biến mất mà đi, nhưng lại không tránh được lúc nào cũng dám thị Âu Dương Tĩnh Vũ Thủy Nhi đôi mắt. Nàng hai mắt nhíu lại, đột nhiên từ trên người lộng chút giọt nước, hóa thành một mảnh hơi mỏng thủy phiến, ở phía trên viết chút thứ gì, theo sau đem kia thủy phiến lại lần nữa hóa thành một đoàn thủy, giơ tay ném đi, mắt thấy này xa xa về phía hoàng cung mà đi sau, lúc này mới yên lòng. Trong hoàng cung, Vĩnh Nhạc Cung. Nay Vĩnh Nhạc Cung là Âu Dương tỷ muội bị Thái Hậu sách phong vì quân chúa, lại bị Nhân Huy đế song song tứ hôn lúc sau, bị tạm thời phân phối cho các nàng tỷ muội nhị nhân nơi. Rốt cuộc lúc này các nàng thân phận bất đồng, lại ở tại Thái Hậu Tẩm Cung Thiên Điện nội, liền không quá thích hợp. Nghĩ dù sao các nàng tỷ muội nhị nhân sớm hay muộn là phải gả nhập hoàng gia, Thái Hậu dứt khoát liền ở trong cung cho các nàng an bài một chỗ cung điện cư trú. Lúc này, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đang ngồi ở Vĩnh Nhạc cung chủ trong điện phẩm trà nói chuyện phiếm, chung quanh các cung nhân đều bị Âu Dương Tĩnh lấy không nghĩ bị người quấy rầy chi từ khiển lui xuống. Biết được kia sự kiện nhi phát sinh sau, Vinh Thục quận chúa liền không mừng đại ở người nhiều địa phương, chịu đựng những cái đó khác thường ánh mắt cùng đồn đại vớ vẩn, cho nên trong điện các cung nhân cũng thức thời, chủ tử một đuổi người bọn họ liền lưu loát rời đi, để lại cho Âu Dương tỷ muội một mảnh thanh tịnh nơi. Chương 47. Ta cùng với Duệ Vương đó là bị bất đắc dĩ, tỷ tỷ làm sao cũng cùng kia tiểu hoàng đế dây dưa thượng. Âu Dương Tĩnh nhíu lại mi, khó hiểu mà nhìn phía Âu Dương Nhàn. Đôi bên cùng có lợi thôi. Âu Dương Nhàn nhàn nhạt nói. Nàng lợi dụng Quý Bác Nguyên thân phận làm chút sự, mà Quý Bác Nguyên yêu cầu nàng bảo hộ, chính là đơn giản như vậy. Chúng ta đây cùng bọn họ hôn sự, sẽ không thật sự phải gả đi. Mặc dù nỗ lực thuyết phục chính mình đừng sợ, chính là mỗi lần tưởng tượng đến Duệ Vương, Âu Dương Tĩnh liền không thể tránh né mà nghĩ đến hắn cao đẳng ma tộc thân phận. Anh! Sợ hãi! Hiện tại còn sẽ thường thường mà ảo tưởng đến hai người hôn sau hình ảnh. Đỏ thâm hỉ bị thượng, nàng an tĩnh mà ngủ say, nằm ở bên người nàng Duệ Vương chảy nước miếng. Mắt mạo lục quang mà nhìn chằm chằm nàng, phía sau một cái lông xù xù đôi chó sói vung vung, chờ khi nào đói bụng liền đem nàng một ngụm nuốt. Run lập cập, Âu Dương Tĩnh yên lặng mà quyết định nàng gần nhất vẫn là đừng lại xem thoại bản tử, tổng cảm thấy bên trong thật nhiều đại yêu quái ăn tiểu hài tử hình ảnh đều có thể dùng ở trên người mình, xem nhiều đầu góc liền ái miên man suy nghĩ, không đến dọa hư chính mình. Sao có thể gả, ngươi là choáng váng sao? Âu Dương nhàn tà muội muội liếc mắt một cái. Thượng chọn đường đỏ khỏe mắt quanh có khúc hữu ra một mặt liễm diễm phong tình, đoan đến là mị hoặc vô song, đáng tiếc phòng trong không người thưởng thức này phân diễm sắc phong hoa. Không gả. Nhưng tỷ tỷ không phải đáp ứng viễn từ muốn để lại sao? Âu Dương Tĩnh hiển nhiên đối với giờ phút này tình hình còn có điểm mê mang. Chúng ta cùng hoàng thượng bọn họ hôn sự, bất quá là dùng để lừa gạt thế nhân thôi, hiện giờ Thái Hậu ở ta khuyên bảo hạ đáp ứng làm chúng ta trước đính hôn, đại chúng ta cập kê sau lại thành hôn. Chúng ta đại nhưng sấn mấy năm nay thời gian đem nơi đây sự vật liệu lý, sau đó mang theo thư nhi xa chạy cao bay. Âu Dương Nhàn đối với mội mội thổ lộ kế hoạch của chính mình, không hề có ý đồ đối vị hôn phu dùng xong liền vứt áy náy. Nói cập tỷ mội nhị nhân sở dĩ còn đuổi theo lưu tại nơi đây, tiếp thu này hai đoạn lệnh quỷ không mừng hôn nhân lý do, việc này còn phải từ lúc trước Âu Dương Tĩnh cùng Duệ Vương việc sự phát sau nói lên. Ngay lúc đó Âu Dương Nhàn vốn dĩ đã quyết định muốn cường ngạnh mà dẫn dắt một đôi đệ mội xa chạy cao bay. Chưa từng tưởng viễn từ đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, còn thần không biết quỷ không hay mà đi vào các nàng tỷ muội nhị nhân phòng trong, ngăn cản các nàng phủi tay rời đi hành động. Chúng ta vì sao không thể đi? Âu Dương Nhàn theo bản năng mà đem muội muội hộ ở sau người, nhíu mày quật cường mà trừng mắt đứng ở cách đó không xa viễn từ. A Di Đà Phật, nếu thí chủ cùng bần tăng chi gian từng có đi ngang qua sân khấu thầy trò duyên phận, biến nên biết được, vận mệnh chi đạo, biến số thật lớn, hơi có vô ý, tất nhưng thay trời đổi đất, hoặc là vạn kiếp bất phục, hoặc là trọng hoạch tân sinh, hết thể toàn tùy duyên mà biến. Các thí chủ sinh tử luân hồi, nghịch thiên sửa mệnh, khiến cho cực đại dung chuyển, thế gian này vận mệnh đã là tùy theo sửa đổi, vốn nên buổi tối mấy năm chiến loạn trước tiên dựng lên, đến lúc đó thiên hạ thế tất sinh linh đồ thán, vạn vật tận vong. Viễn Tử lời nói ngừng lại, làm Âu Dương tỷ muội thoáng tiêu hóa một phen, theo sau mới tiếp tục khuyên can nói, bần tăng biết được lời này vô cớ gây rối, nhưng bần tăng vẫn là tưởng thỉnh nhị vị thí chủ vì này muôn vàn sinh linh chi mệnh mà tam tư vài phần. Hòa thượng, ngươi không lầm đi. Chín hoàng gia tâm bừng bừng, ngoại tộc tắc đối Hoa quốc như hổ rình mồi, mà Hoa quốc lúc này tân hoàng sơ lập không lâu, trong triều đại thần các có tâm tư, nội ưu không ngừng, triều chính không xong. Nay chiến sự mặc dù không có tỷ muội ta hai người ảnh hưởng, cũng sớm hay muộn là muốn khởi, làm sao là có thể an vạ chúng ta tỷ muội trên đầu. Âu Dương Nhàn nghe Viễn Tử nói được càng thêm quá mức, không khỏi không vui mà ra tiếng ngắt lời nói. Chính như Âu Dương Nhàn lời nói, kiếp trước các nàng tỷ muội vây với Cảnh Dương quận vương phủ nội trạch, căn bản vô lực cũng không tâm đối với Hoa quốc triều chính làm chút cái gì. Nhưng chiến sự nên bùng nổ không cũng bạo phát. Nếu không Âu Dương Tĩnh Vũ như thế nào có thượng chiến trường cơ hội, cửu hoàng thúc lại như thế nào có thể ý đồ mưu phản, các nàng tỷ muội nhị nhân cũng sẽ không nhân hoài bích có tội mà bị sinh sôi hại chết, hóa thành lệ quỷ. Quan trọng nhất chính là, Hoa quốc cũng sẽ không mới truyền tới tiểu hoàng đế này một thế hệ, liền chặt đứt giang sơn. Phải biết rằng, ở các nàng tỷ muội nhị nhân sau khi chết không đủ 10 năm, này Hoa quốc đã có thể bị Bắc Nhung cấp chiếm lĩnh, sửa lại quốc họ niên hiệu, thay đổi triều đại lịch sử. Cho nên loại này chú định sẽ phát sinh sự, thế nào cũng lại không thượng các nàng tỷ muội nhị nhân a. Thấy Âu Dương Nhàn không chịu nhận chướng, Viễn Tử cũng không miễn cưỡng cái gì, chỉ là thương xót mà khẽ thở dài, hoan thanh nói, nơi đây sự khởi chi nguyên nếu với như mà đến, kia giải quyết chi đạo liền ở chỗ như thân. Thả ngươi chờ sợ là thượng không hiểu được, nhân như chi cố, đã có linh giới người trộn lẫn nơi đây chiến sự, này chiến, đã là không đơn giản là thế tục giới chi, nếu là Hoa quốc không người tương trợ. Chưa hết lời nói không cần Viễn Tử nhiều lời, Âu Dương tỷ muội đều có thể tưởng tượng được đến. Các nàng chính mình liền không phải cái gì người thường, tự nhiên sẽ hiểu không bình thường người bản lĩnh đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Không nói mặt khác, chỉ cần là hôm nay cung yến phía trên những cái đó họa bị quỷ, nếu là đem này dùng ở xa trường phía trên, thừa dịp quân địch sĩ khí tăng vọt khi thả ra đi làm chúng nó tùy ý quấy rối một phen, vòng đối phương quân tâm. Một trận chiến này, mất sĩ khí lại đã chịu họa bị quỷ không ngừng tao nhiễu mà bó tay không biện pháp quân địch chắc chắn tổn thất thảm trọng. Nếu là lại xui xẻo một chút, sợ là toàn quân bị diệt đều là có khả năng, như thế nào không đáng sợ. Nếu linh giới người đều trái với quy tắc nhúng tay thế tục việc, hòa thượng ngươi làm sao còn không ra tay? Âu Dương Tĩnh hỏi lại. Linh giới có quy, linh giới người không được nhúng tay thế tục giới việc, người vi phạm không chỉ có sẽ nhân quả cuốn thân, ảnh hưởng tự thân khí vận đạo cơ, còn sẽ đã chịu toàn linh giới người đuổi giết. Phần 42. Nếu là có mặt khác linh giới người phát giác có người nhúng tay thế tục giới việc, thế cho nên dẫn phát náo động, là có thể trực tiếp ra tay ngăn cản. Như thế, người này không chỉ có sẽ không bị đồng dạng chỉ trích tùy ý nhúng tay thế tục việc, còn sẽ bị linh giới đại năng ngợi khen, thậm chí còn có lẽ còn có thể được đến thiên đạo khen thưởng, có thể nói là danh lợi song thu. Loại chuyện tốt này, Âu Dương Tĩnh cũng không tin Viễn Tử không động tâm. Trên thực tế, Viễn Tử xác thật có động quá tâm, nhưng là, người nọ vẫn chưa trực tiếp ra tay can thiệp thế tục việc, mà là thông qua mê hoặc người khác vì này làm việc, cho nên nghiêm khắc so đo lên, còn không coi là nhúng tay thế tục việc. Đây cũng là lệnh Viễn Tử có chút bất đắc dĩ địa phương, đối phương kiêng kỵ với linh giới quy tắc, không dám tự mình động thủ, chỉ là xoa biên cầu cổ động những cái đó thân ở thế tục giới tu sĩ cùng quỷ quái vì hắn làm việc. Cứ như vậy, Viễn Tử mặc dù phát hiện đối phương động tác, cũng vô pháp trực tiếp ra tay tương trợ, chỉ có thể tiến đến tìm kiếm Âu Dương tỷ muội tương trợ. Âu Dương tỷ muội hồn thể chính là ngàn năm lệ quỷ, thân hình lại là một giới thế tục bình thường nữ tử, thả các nàng tỷ muội nhị nhân kiếp trước cũng là vẫn luôn ngưng lại tại thế tục giới nội, vẫn chưa đi trước linh giới. Cho nên nghiêm khắc tính lên, các nàng cũng không phải linh giới người, tự nhiên không chịu linh giới quy tắc ảnh hưởng, là có thể ra tay giúp trợ Hoa quốc vượt qua kiếp nạn này tốt nhất người được chọn. Kia làm sao lại nói lúc này cùng chúng ta có quan hệ? Âu Dương Nhàn vẫn là khó hiểu, nàng tự nhận các nàng tỷ muội nhị nhân tự trọng sinh sau trừ bỏ bảo hộ đệ đệ, một lòng lăn lộn Cảnh Dương quận vương phủ những người đó ở ngoài, căn bản không có làm mặt khác chuyện này, làm sao là có thể ảnh hưởng đến linh giới như vậy xa địa phương đi? Sợ không phải này lão hòa thượng vì lừa các nàng ra tay mà lừa dối các nàng đi. Cái này, phải hỏi các ngươi. Tựa hồ là cảm thấy vẫn luôn bưng một bộ bên ngoài cao nhân bộ dáng quá mệt mỏi, Viễn Tử dứt khoát lười đến lại làm bộ làm tịch, không chút khách khí mà một ngông ngồi ở ghế trên, tùy tay cầm lấy trên bàn quả nho liền hướng trong miệng tắc, vừa ăn vừa nói, dù sao bần tăng cũng chỉ tính ra linh giới có cái đại năng chi tử ném cái bảo bối, tựa hồ là dừng ở thế tục giới nội, mà kêu bảo bối cùng các ngươi có duyên. Bảo bối, nên không phải là chỉ bạch ngọc hồ lô đi. Âu Dương tỉ mội liếc nhau, không hề răng. Dù sao đồ vật đều đã nhận chủ, mơ tưởng các nàng đem này giao ra đi. Khôn khéo như viên tử, lại như thế nào nhìn không ra này đối đồ nhi mặt mày tiểu kiện tụng, chỉ là người trong nhà không vạch trần người trong nhà thôi. Cho nên, các thí chủ nhưng nguyện vì hoa quốc bá tánh mà trượng nghĩa ra tay. Câu này hỏi câu còn như sấm bên tai, kết quả như thế nào, đoan xem Âu Dương tỉ mội lúc này thân ở nơi là có thể biết được. Trừ bỏ nhân rốt cuộc vẫn là không đành lòng thấy quốc gia dung chuyển, sinh linh đồ thán ở ngoài, cũng nhân có hồ lô không gian ở, các nàng tỉ mội kỳ thật thiên nhiên mà liền cùng linh giới người nọ đứng ở mặt đối lập phía trên, kỳ thật đã sớm không có lựa chọn đường sống. Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể đối mặt. Kỳ thật mặc dù không có viện tử khuyên bảo, ở Âu Dương nhàn nguyên kế hoạch, nàng cũng là có muốn ra tay tương trợ ý nguyện. Rốt cuộc nàng nhân tư nhân ân oán mà tưởng với chiến trường phía trên chặn giết Âu Dương Tĩnh Vũ, Âu Dương Tĩnh Vũ lại vô dụng. Này nhận lấy cũng thống ngự lão Cẩm Dương Vương sở lưu lại quân đội. Hắn nếu vừa chết, này chỉ quân đội liền không có chủ soái, tất nhiên sẽ quân tâm tăng dã, sĩ khí đại hàng, đến lúc đó một chi tinh nhuệ chi quân ở trên chiến trường lập tức tổn thất đại lượng nhuệ khí, sợ là sẽ đối Hoa quốc chiến sự tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nhẹ thì binh lực tổn thất thảm trọng, nặng thì chiến bại mất nước. Âu Dương Nhàn cũng không dám gánh khởi này phân đáng sợ nhân quả, cho dù là gián tiếp cũng nhận không nổi. Cho nên, ở nàng thiết tưởng chung, một người làm việc một người gánh, nàng nếu tính kế đã chết Âu Dương Tĩnh Vũ, kia liền nên gánh vác khởi lộng chết hắn lúc sau hết thể hậu quả. Mà nương phụ thân chết trận, phẫn mà tự thỉnh lãnh binh xuất chinh, đây là một cái biện pháp tốt nhất. So với không hề làm, chỉ biết núp ở phía sau phương đoạt quân công Âu Dương Tĩnh Vũ, Âu Dương Nhàn tự tin bằng vào tổ phụ khi còn bé dạy dỗ cùng nàng hiện giờ thực lực, tất nhiên có thể làm được so Âu Dương Tĩnh Vũ hảo. Nếu không có sau lại ra Âu Dương Tĩnh sự, Âu Dương Nhàn cũng không đến mức tưởng vứt bỏ thế tục giới này hết thảy. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, toàn bộ thiên hạ đều không bằng cùng nàng làm bạn ngàn năm muội muội quan trọng. Đang lúc Âu Dương tỷ muội còn ngốc tại Vĩnh Nhạc trong cung thương nghị ngày sau như thế nào ném ra quý thị huynh đệ là lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến cung tỷ nhẹ ngữ thanh, hồi bẩm quân chúa, Duệ Vương điện hạ cầu kiến. Không thấy không thấy, mau làm hắn đi. Vừa nghe lời này, Âu Dương tinh tức khắc liên tục lắc đầu, giêu đến liền đầu nhỏ thượng bộ giêu đều phải vứt ra đi. Đủ có thể thấy nàng đến tuột cùng có bao nhiêu khang cự cùng Duệ Vương gặp mặt. Bất quá một cái ma tộc thôi, làm sao liền sợ thành như vậy, tiểu túng bao. Xanh nhạt như ngọc đầu ngón tay điểm ở Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ thượng, Âu Dương Nhàn bất đắc dĩ mà dối nói. Ngắn ngủn mấy ngày, Duệ Vương đều tới mấy chục trở về, một ngày phải tới cái 4-5 lần, muội muội vẫn luôn cự tuyệt thấy hắn cũng không phải một chuyện nhi. Hơn nữa người này a, trốn đến quá nhất thời, trốn không được một đời. Còn không bằng làm muội muội cùng Duệ Vương thấy thượng một mặt. Có chuyện gì, đại gia vẫn là mặt đối mặt, đem lời nói cấp nói rõ mới được. Đỡ phải nhà nàng muội muội cả ngày lo lắng hãi hùng, xem đến nàng cái này làm tỉ tỉ đau lòng không thôi. Chương 48. Thỉnh Duệ Vương điện hạ vào đi. Âu Dương Nhàn không màng Âu Dương Tĩnh kháng cự đôi mắt nhỏ, trực tiếp dương giọng phân phó bên ngoài cung tỉ làm quý bác hãn tiến điện. Đúng vậy, cung tỉ tuân lệnh, cung kính rời đi. Không lâu, ngoài điện liền truyền đến một trận từ xa tới gần trầm ổn tiếng bước chân. Âu Dương Tĩnh theo bản năng mà muốn tránh tiến tỉ tỉ phía sau, không ngờ Âu Dương Nhàn đột nhiên đứng lên, mau ngữ nói, ta còn có việc muốn làm, ngươi thả cùng Duệ Vương hảo hảo nói chuyện, biểu thẩm làm chúng ta vãn chút thời điểm qua đi dùng nữa, nhớ rõ đừng chậm trễ canh giờ. Một phen lời nói công đạo xong, Âu Dương Nhàn thân ảnh liền hóa thành một trận xa vời khói nhẹ, biến mất vô tung. Tỉ tỉ phí công mà vươn tay, khóc không ra nước mắt mà đi phía trước hư bắt một chút. Âu Dương Tĩnh không nghĩ tới nhà mình tỉ tỉ vì làm chính mình khắc phục đối Duệ Vương sợ hãi, lại là có thể như thế tàn nhẫn hạ tâm tới. Mắt thấy nhất có thể cho chính mình cảm giác an toàn tỉ tỉ đi rồi, mà kia nhắm chặt cung điện đại môn từ từ mà bị người mở ra, từ ngoại đi vào một đạo hùng võ cao tráng thân ảnh, cảm nhận được kia quen thuộc, lệnh quỷ run rẩy hơi thở. Âu Dương Tĩnh đứng lên liền hướng nội thất chạy. Hướng nào chạy? Thật vất vả nhìn thấy người, quý bác hãn như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng khiêu thoát? Hắn ba bước cũng làm hai bước, bay nhanh tiến lên, cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng mà liền đem kia muốn chạy trốn vào trong động thỏ con cấp bắt được. Ngươi làm gì? Rõ như ban ngày dưới, như thế nào? Sao lại có thể ôm ta? Vội vàng mà dãy rùa vài cái, phát giác tránh không khai, Âu Dương Tĩnh đơn giản cũng liền không dãy rùa. Nàng nhéo nhéo tinh một quyền, ngầm cho chính mình cổ khuyến khích, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, trừng mắt một đôi thanh triệt mắt to, tự nhận là thực hung bộ dáng đối với Quý Bác Hãn chỉ trích nói. Bất quá. Quý Bác Hãn ánh mắt nặng nề mà nhìn trong lòng ngực này cả người mềm như bông thơm ngào ngạt thỏ con này phó mãi hung đáng yêu bộ dáng, nghe nàng tự nhận là thực nghiêm túc, kỳ thật kiểu mềm đến giống như ở làm nũng tiếng nói. Không tự giác mà nuốt một chút nước miếng, càng muốn ăn luôn. Âu Dương Tĩnh vóc người cùng Quý Bác Hãn so đương nhiên muốn lùn thượng rất nhiều, lúc này mau mãn 13 nàng như vậy đứng ở Quý Bác Hãn trước mặt, cũng bất quá mới đến nhân ra ngực thôi. Cho nên nàng tự nhận là ngửa đầu xem mặt, kỳ thật tầm mắt sở đối chính là Quý Bác Hãn hết hầu. Cho nên đương Quý Bác Hãn không tự giác mà đối với chính mình nuốt nước miếng, lộ ra một bộ muốn ăn cái gì đồ vật thèm dạng khi, đã bị Âu Dương Tĩnh cấp nhìn cái rõ ràng chính xác. Âu Dương Tĩnh, tỷ tỷ a a a a a. Ngươi lại không trở lại sói xám liền phải ăn quỷ. Đáng tiếc, mặc kệ lần này Âu Dương Tĩnh như thế nào tại nội tâm hò hét, nàng cùng Âu Dương Nhàn chi gian song tử cảm ứng liền giống như bị thứ gì che chắn giống nhau, Âu Dương Nhàn không hề có cho nàng một phân đáp lại. Đột nhiên tuyệt vọng, chỉ có thể tự cứu. Đỉnh Quý Bác Hãn khát vọng mà nóng cháy ánh mắt, Âu Dương Tĩnh thật cẩn thận mà dùng tay chống Quý Bác Hãn ngực, ý đồ kéo ra lẫn nhau gian khoảng cách. Ngươi, ngươi đáp ứng quá ta không ăn ta, đường đường vương gia, sẽ không nói không giữ lời đi. Tự nhiên sẽ không. Lần này Quý Bác Hãn trả lời đến cực nhanh. Từ đầu tới đuôi, hắn mặc dù đối này thỏ con lại như thế nào khát vọng, thân thể bản năng lại như thế nào mà kêu gào xúi dục làm hắn đem đối phương ăn luôn, cũng không thật sự hạ khẩu đi ăn. Nhiều lắm cũng liền ngửi ngửi liếm liếm giải cái thèm. Rốt cuộc đây chính là cái sống sờ sờ người, Quý Bác Hãn tự nhận còn không có phát rồ đến không có việc gì đi ăn người nông nỗi. Loại sự tình này, mặc dù là bị những cái đó cùng chiến thần Duệ Vương đánh quá giao tế ngoại tộc nhóm coi là hung tàn đại danh từ Quý Bác Hãn, cũng là không có khả năng đi làm. Nhưng là, không thể ăn, tổng có thể nghe đi. Hơn nữa hắn nghe chính là chính mình tức phụ, không phạm pháp. Ngươi ngoan, cho bổn vương nghe nghe, thật không ăn ngươi. Quý Bác Hãn thần thái nghiêm túc mà nói xong câu đó lúc sau, liền dùng đôi tay chặt chẽ mà chế trụ Âu Dương Tĩnh eo thon, kéo vào chính mình, đem cúi đầu, chôn ở trong lòng ngực nữ tử cổ gian, thật sâu mà hít vào một hơi, thật hương. Âu Dương Tĩnh cương thân mình không dám động, vẫn luôn đợi hồi lâu, thấy Quý Bác Hãn còn không có đem chính mình buông ra ý tứ, hơn nữa có lẽ là nàng dần dần thích hứng Quý Bác Hãn trên người ma tộc hơi thở, trong lòng chiếm cứ thật lâu sau sợ hãi cảm thế nhưng cũng dần dần lơi lỏng. Nguyên bản cứng đờ đến có thể so với cục đá thân hình cũng đi theo thả lỏng không ít, nhưng thật ra lệnh ôm nàng Quý Bác Hãn cảm nhận được một cổ khác mềm mại cảm giác. Huyền chuyển nhẹ nhàng doanh, lại mềm mại như nhu nhứ, thật đúng là rất giống là ôm một con thỏ con cảm giác. Nghe thấy một lát, quá đủ nghiện, Quý Bác Hãn lúc này mới bỏ được đem đầu từ Âu Dương Tĩnh trên người, trên tay cũng hơi chút nới lỏng, nhưng hắn không thả người, mà là trực tiếp bế lên nàng, tùy ý tìm trường ghế dựa ngồi xuống. Sau đó lại đem người đoàn đi nhét vào chính mình trong lòng ngực, tính toán liền như vậy ôm cùng nhân ra nói chuyện. Âu Dương Tĩnh, nén giận, không dám phản kháng. Hai người lẫn nhau không nói gì mà ngồi một lát, cuối cùng vẫn là Quý Bác Hãn dẫn đầu đánh vỡ này phiến yên tĩnh, bổn vương phải đi. Âu Dương Tĩnh hai mắt sáng ngời, khỏe môi nhịn không được nít lên, lại cảm thấy chính mình như vậy quá tìm đường chết, vội vàng liều mạng áp xuống này phân ý mừng, cuối cùng còn phải làm bộ làm tịch mà quan tâm một câu, vương gia muốn đi đâu. Rồi trá. Túi đầu nhìn trong lòng ngực người kia ức chế không được ý mừng sắc mặt, Quý Bác Hãn nhàn nhạt mà lanh mắng nàng một câu, theo sau mới trả lời nói, phía nam náo động, hoàng huynh phái ta tiến đến bình loạn. Vừa nghe đến sự tình quan phía nam, Âu Dương Tĩnh trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới tỉ tỉ kế hoạch, không khỏi do hỏi, ta đây phụ thân. Cảnh Dương quận vương tùy bổn vương xuất trinh, vì phó tướng. Quý Bác Hãn cũng là biết được Âu Dương tỉ muội cùng Cảnh Dương quận vương chi gian có nào đó thâm cửu đại hận người. Hắn cùng Cảnh Dương quận vương kỳ thật cũng không bao lớn ân oán, thậm chí liền nhận thức đều chưa nói tới, nhiều lắm cũng liền ở trên triều đỉnh xa xa mà cho nhau gặp qua một mặt thôi. Cho nên lần này đối với Hoàng Huynh làm Âu Dương Tĩnh Vũ theo chính mình đồng loạt đi phía nam, hắn cũng không tính toán nhân này nhạc phụ tương lai thân phận thượng đối hắn ưu đãi, cũng sẽ không nhân Âu Dương tỉ muội cùng với phụ chi gian ân oán mà đi làm khó hắn. Hết thể kế hoạch, nếu Hoàng Huynh nói hắn đã có điều an bài, kia hắn liền dứt khoát không nhúng tay là được. Người đi khi nào? Cùng Quý Bác Hãn giống nhau, bị tỷ tỷ công đạo ở Âu Dương Tĩnh Vũ một chuyện thượng không cần quá nhiều nhọc lòng, Âu Dương Tĩnh cũng tính toán đương cái phủi tay trường quầy, vạn sự không để ý tới, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng kia viên muốn nhìn diễn tâm. Đương nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình còn có điểm tưởng xác nhận sói xám khi nào đi, hảo đếm nhật tử, sớm một chút chuẩn bị chúc mừng. Không đổi, bổn vương nửa tháng lúc sau mới khởi hành. Đáng tiếc. Quý Bác Hãn những lời này sinh sôi đem Âu Dương Tĩnh kia trương nhếch miệng nhẫn cười bánh bao mặt xoay chuyển thành khổ qua mặt. Còn muốn nửa tháng A. Nàng có điểm thất vọng mà thở dài nói. Phương Nam chiến sự thượng không căng thẳng, bổn vương thủ hạ quân đội còn phải lại tu chỉnh một phen, thả lương thảo chi vật chờ đều còn chưa bị tề, vô pháp quá nhanh khởi hành. Khó được ít lời quý bác hãn cư nhiên đối với Âu Dương Tĩnh giải thích như vậy một đại câu nói, nhưng Âu Dương Tĩnh tỏ vẻ chính mình cũng không vui vẻ. Như thế nào liền không rõ thiên liền đi đâu, thật khó quá. Vô luận nhiều khổ sở, sự thật bại ở trước mắt, Âu Dương Tĩnh cũng vô pháp đi thay đổi, chỉ có thể không vui mà bĩu môi, tay nhỏ bắt lấy quý bác hãn bàn tay to thưởng thức, một chút mà dùng móng tay đi khấu nhân ra ngón tay thượng vết chai mỏng. Phần 43. Âu Dương Tĩnh quá mức với đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong. Trong lúc nhất thời lại là liền đối quý bác hãn bản năng sợ hãi cũng chưa. Cũng là rất vô tâm không phổi. Minh Hoành Điện, Hoa Quốc Lịch Đại Đế Vương Tầm Cung. Quý bác Nguyên đang ở chuyên tâm phê chữa chắc trở, đột nhiên cảm giác được đằng trước nhiều cá nhân, hắn theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức liền bút đều rớt. Ngươi liền không thể đi đường lại đây. Hắn nhíu mày nói. Phía trước chính là như vậy, Âu Dương Nhàn lập tức từ chính mình trong tẩm cung ra tới. Sợ tới mức vốn dĩ đang định đi ngủ hắn thiếu chút nữa không một đầu từ long sàng thượng lăn xuống đi, ném cái đại mặt, kết quả nhân ra còn đúng lý hợp tình mà nói, bộ dáng này bất việc. Không sai, chính là những lời này. Không nghĩ tới đối mặt chính mình đồng dạng do hỏi, Âu Dương Nhàn cư nhiên cũng lại lần nữa cấp ra tương đồng đáp án. Thở dài một tiếng, quý bác Nguyên đem trong tay bút bông, nguyên bản thẳng thắn lưng cũng lập tức liền sụp, thoải mái mà sau này một dựa, lười biếng mà dương mắt quét về phía đứng ở chính mình trước mặt Âu Dương Nhàn, nói. Nói đi, tìm chấm chuyện gì? Tuy rằng hai người mới hợp tác bất quá mấy ngày, nhưng quý bác Nguyên cũng sớm đã sở thấu Âu Dương Nhàn tính nết, đây chính là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ nhi, nàng giờ phút này tiến đến tìm chính mình, tất nhiên là có việc muốn làm. Bất quá, lần này quý bác Nguyên nhưng đã đoán sai. Chỉ thấy Âu Dương Nhàn đang nghe hắn hỏi chuyện lúc sau, chỉ là che miệng cười khẽ một tiếng, liền lo chính mình đi đến trong điện giường nệm trước ngồi xuống, cũng học quý bác Nguyên bộ dáng, cả người không xương cốt dường như. Mềm mại mà dựa nghiêng trên phía trên, mị nhãn như câu mà nhìn phía quý bác Nguyên, mềm giọng nói, thiếp thân bất quá là thấy hoàng thượng vì nước sự làm lụng vất vả, lại không cách nào vì ngài phân ưu, trong lòng cực cảm áy náy. Liên nghĩ hoàng thượng một mình tại đây trong điện cũng là cô đơn, thiếp thân vô quản lý quốc sự chi tài, nhưng cũng nguyện tẫn một chút mỏng chi lực, lấy thân làm bạn với hoàng thượng bên cạnh người, cấp hoàng thượng giải giải buồn nhi. Mỹ nhân khuynh thành, hồng y liễu quyến rũ, kia mềm mại mà nằm nghiêng ở giường nệm thượng bộ dáng cũng hoặc người vô cùng. Càng miễn bản theo nàng động tác, cổ tay háo thoáng đi xuống lạc, lộ ra nửa thanh như ngọc cổ tay trắng nõn, nõn nà da thịt ở quang hạ lộ ra trắng nõn ôn nhuận quang. Nàng môi đỏ nhẹ cong, mắt phượng hơi liễm, hơi thượng trọn đuôi mắt quanh co khúc hiểu ra một mặt liễm diễm xuân sắc, quả nhiên là mị hoặc vô song, mê người say mê. Quý bác Nguyên trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng lặng yên bò lên trên một mặt tường đỏ, đây là hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng mà kiến thức đến một vị nữ tử mỹ. Rõ ràng đã buộc chính mình sườn khai ánh mắt, rồi lại luôn là nhịn không được lại trộm ngắm trở về, cuối cùng trong lúc vô tình thấy Âu Dương Nhàn mỉm cười hai mắt, giống như đang xem chính mình chê cười giống nhau, bị buộc nóng nảy, quý bác hãn xấu hổ buồn bực mà quát khẽ nói, ngươi rốt cuộc là tới tìm chấm làm gì? Ta không phải đều nói sao, là tới bồi ngươi. Âu Dương Nhàn thấy đem người lộ bực, chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu. Tuy rằng nàng gần nhất phát hiện này mặt ngoài lãnh đạm, nội bộ ngoài ý muốn ngây thơ tiểu hoàng đế trêu đùa lên cực kỳ hảo chơi, nhưng cũng không thể quá mức không phải. Rốt cuộc là chính mình hợp tác giả, vẫn là phải cho nhân gia chừa chút mặt mũi. Chương 49. Phát giác Âu Dương Nhàn thật là nhàn cực nhàm chán dưới mới đến tìm chính mình cho hết thời gian, quý bác Nguyên liền không hề phản ứng nàng. Hắn án thư phía trên còn đôi một đống lớn cơ hồ nhưng đem người bao phủ tấu chương đâu, sao có thời gian xa vào ngọt nhạc. Không ai phản ứng, Âu Dương Nhàn cũng không thèm để ý, lo chính mình ngã vào giường nệm phía trên chính mình chơi chính mình. Nàng đầu ngón tay ngưng ra một tiểu đoàn màu đỏ đen quỷ khí, một phân thành hai, một đoàn tạo thành một con thỏ, lệnh một đoàn tạo thành một con lang. Con thỏ linh động đáng yêu, lang tác uy vũ hùng tuấn. Âu Dương Nhàn đem lang cùng con thỏ bãi ở bên nhau, sao mắt nhìn lên đi lên, này lang cùng con thỏ ai đến cập gần, phảng phất đang ở nói cái gì lặng lẽ lời nói giống nhau. Cuối cùng lang cúi đầu, đem đầu to đặt ở con thỏ trước mặt, dịu ngoan mà làm con thỏ bò đến đầu mình đi lên. Một con thỏ một lang liền như vậy hài hòa mà ở chung ở bên nhau, nhưng thật ra rất là thú vị. Đang ở phê chữa tấu chương quý bác Nguyên vốn định bỏ qua này trong điện đột nhiên xuất hiện người, nhưng như vậy đại một cái người sống, tồn tại cảm lại cực cường, hắn như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua được. Cho nên phê, hắn ánh mắt liền không tự giác mà dính ở Âu Dương Nhàn, trên tay con thỏ cùng lang trên người. Đây là vật gì? Nghe được từ một bên truyền đến đột nhiên đặt câu hỏi, Âu Dương Nhàn đuôi lông mày nhẹ trọn, vươn ngón trỏ. dùng lòng bàn tay ôn nhu mà sờ sờ thỏ con tiểu thân mình, lúc này mới lười biếng mà đáp lại nói, quỷ khí. Nàng biết được Quý Bắc Nguyên hỏi đều không phải là này con thỏ cùng lang, mà là này hai luồng cấu thành con thỏ cùng lang hắc hồng chi khí. Ngươi đều không phải là người. Quý Bắc Nguyên hỏi đến có điểm thật cẩn thận, có chút sợ hai Âu Dương Nhàn sẽ bởi vì chính mình vạch trần thân phận của nàng mà đột nhiên bạo khởi đả thương người. Hắn có thể nói từ nhìn thấy Âu Dương tỷ muội ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền từ các nàng tỷ muội nhị nhân trên người nhìn ra vài phần khác thường sao. Người khác trong mắt Âu Dương tỷ muội là một đôi điệt lệ nhàn nhã song sinh hoa tỷ muội, nhưng ở trong mắt hắn, lại có thể rành mạch mà thấy, ở Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trên người, phân biệt xuất hiện nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo tàn ảnh. Nói là tàn ảnh cũng không quá rõ ràng, kỳ thật kia càng như là bóng chồng. Âu Dương Nhàn trên người chính là một vị người mặc đẹp đẽ quý giá đỏ thâm áo cưới nữ tử, diện mạo cùng Âu Dương Nhàn giống nhau như lúc, nhưng so với nàng, khuôn mặt muốn càng thêm thành thục vài phần, cũng có vẻ càng thêm yêu nhiều vũ mị. Mà Âu Dương Tĩnh trên người tắc cùng Âu Dương Nhàn tương phản, đó là một vị người mặc mộc mạc thuần trắng đồ tang nữ tử, tuổi cũng cùng Âu Dương Nhàn trên người bóng chồng tuổi không sai biệt lắm, thuần tịnh tố nhã khí chất lệnh người từ tâm địa cảm thấy thoải mái. Nhưng này hai người, cũng hoặc là nói bốn người gian giống nhau như lúc dung mạo, thật sự rất khó làm người không đi hoài nghi này trong đó liên hệ tính. Nghe này một lời, Âu Dương Nhàn một tay bóp nát thượng rúc vào hết thể một thỏ một lang, mắt lẽ nhẹ quét về phía Quý Bắc Nguyên, không thèm để ý mà mở miệng cười duyên nói, vậy hạ không phải đã sớm biết. Lòng bàn tay triển khai, nguyên bản rách nát một thỏ một lang biến thành một con lớn hơn nữa một ít con thỏ, bị Âu Dương Nhàn thương tiếc mà phủng ở lòng bàn tay, ôn nhu mà an ủi. Xác thật, sớm tại chấm nhìn đến các ngươi ánh mắt đầu tiên không tự giác mà nói ra chính mình trong mắt Âu Dương tỷ muội bộ dáng, Quý Bắc Nguyên tự nhận nếu Âu Dương Nhàn biết được chính mình trên người bí mật đặc tính, kia khẳng định cũng là biết được việc này. Nhưng hắn lại không biết, ở nghe được hắn miêu tả là lúc, Âu Dương Nhàn khẽ vuốt con thỏ đầu ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện mà tạm dừng một cái trước mắt, theo sau lại rũ mắt thu liễm trong mắt kinh ngạc thần sắc. Âm Dương nhãn tuy nhưng thông âm dương, nhìn đến thường nhân sở nhìn không thấy chi vật. Nhưng thứ này sử dụng cũng là phân người, làm cái tương tự, vật ấy nếu là dừng ở một cái không hề linh lực người thường trên người, kia tự nhiên cũng chỉ có thể hằng ngày trông thấy quỷ, ngẫu nhiên đâm bị quỷ ám mà thôi, nhưng nếu là dừng ở một vị tu sĩ trên tay, kia tác dụng có thể to lắm. Tiểu tác nhưng dùng này tra xét quỷ quái tung tích, đại tác thậm chí còn có thể lợi dụng trong đó âm dương chi lực đoạt lấy hắn nhân sinh cơ, giết người cùng vô hình. Dựa theo Quý Bắc Nguyên này bình thường đế vương thân phận, mặc dù lại long khí thêm vào hạ hắn âm dương nhãn tác dụng càng nhiều một chút điểm, nhưng cũng không có khả năng đạt tới nhưng tùy ý xem người khác hồn thể nông nỗi. Chứ phi, tiểu hoàng đế đều không phải là thường nhân. Này hoa quốc nội duy nhị hai vị hoàng thất dòng chính hoàng tử, cư nhiên một vị hư hư thực thực cao đẳng ma tộc. Một vị thân cụ âm dương nhãn còn thân phận thần bí, thật là có ý tứ. Âu Dương Nhàn thấp thấp mà cười ra tiếng, đưa tới Quý Bắc Nguyên nghi hoặc ánh mắt, nhưng nàng lại không có muốn giải thích ý tứ. Mặc kệ này quý thị huynh đệ thân phận thật sự đến tột cùng như thế nào, Âu Dương Nhàn cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi, dù sao hai vị này với các nàng tỷ muội mà nói chú định là khách qua đường, qua đã vượt qua, chỗ nào còn phải tới cái dò hỏi tới cùng. Bệ hạ còn không đi phê tấu chương sao? Thần nữ xem ngươi nhưng chậm trễ không ít canh giờ. Thấy tiểu hoàng đế còn có quấn lấy nàng muốn hỏi tới hỏi lui tư thế, Âu Dương Nhàn trực tiếp một cái mắt lạnh cộng thêm một câu không có hảo ý nhắc nhở, thành công lệnh Quý Bắc Nguyên sợ tới mức vội vàng chạy về đi phê tấu chương. Phải biết rằng, làm một cái hảo hoàng đế, hắn mỗi ngày nhiệm vụ lượng cũng không ít, lúc này không nắm chặt thời gian đem tấu chương cấp phê xong, đêm nay phải thức đêm. Xem tiểu hoàng đế mấy ngày liền thường lạnh nhạt biểu tình đều banh không được, lộ ra vẻ mặt buồn rầu thần sắc. Âu Dương Nhàn không phúc hậu mà cười. Rốt cuộc là chính mình nhàn đến không có việc gì lại đây chậm trễ nhân ra thời gian, Âu Dương Nhàn vẫn là lương tâm phát hiện mà từ giường nệm thượng bò dậy, đi đến Quý Bắc Nguyên bên cạnh người, giúp hắn đem phê tốt, không phê tốt tấu chương nhất nhất phân loại sửa sang lại hảo, nhiều ít vì hắn giảm bớt một chút nhiệm vụ lượng. Không biết hay không là từ trước bị thái phó quản thúc đến quá mức nghiêm khắc bóng ma hãy còn tồn, từ thái phó cáo lao hồi hương lúc sau, Quý Bắc Nguyên mỗi ngày phê duyệt tấu chương đều không mừng có người gần người hầu hạ. Hắn chán ghét cái loại này bị người thời khắc theo dõi cảm giác. Cho nên giống nhau loại này thời điểm hắn thư phòng nội đều là không người, nay đó tán loạn tấu chương cũng liền không người giúp đỡ sửa sang lại. Mặc dù sở hữu tấu chương ở bị đưa đến Hoàng thượng án thư phía trước đều là có nội các đại thần hỗ trợ trải vớt phân loại quá vài lần, nhưng Hoàng thượng ở phê duyệt là lúc cũng sẽ không tự giác mà đem này lộn loạn, lúc này lại sửa sang lại lên liền có chút phiền phức. Thật có chút cơ mật tấu chương lại không thể làm hạ nhân nhìn đến. Cho nên cuối cùng phê xong rồi tấu chương Quý Bắc Nguyên còn phải chính mình lại động thủ sửa sang lại một chút, cho hắn thêm không ít phiền toái. Lúc này có Âu Dương Nhàn trợ giúp, Quý Bác Nguyên không những có thể giảm miễn trong chốc lát phê xong tấu chương lúc sau sửa sang lại sự vật, ở phê duyệt tấu chương là lúc, còn có thể có người giúp đỡ hầu hạ. Trên cơ bản hắn vừa mới phê xong một quyển tấu chương, tiếp theo vốn là đã triển khai hảo đặt ở trước mặt hắn, đại đại tăng lên hiệu suất. Chờ Quý Bác Nguyên bất chi bất giác đem những cái đó chất đầy án thư tấu chương tất cả đều phê xong là lúc, vừa nhấc mắt lại thấy chung quanh những cái đó phân loại, bại đến chỉnh chỉnh tề tề tấu chương. Đang muốn đối với Âu Dương Nhàn nói hai câu cảm kích chi ngữ, lại thấy nàng đang nằm ở giường nệm thượng ngủ say, mà trong tay hắn kia phân cuối cùng phê xong tấu chương tắc bị một cổ vô hình chi lực cấp kéo đi, lảo đảo lắc lư mà bay đến bên trái liền một chồng tấu chương phía trên rơi xuống, bay biện chỉnh tề. Quý Bác Nguyên, chấm còn tưởng rằng nàng là tự mình động thủ tới giúp chính mình sửa sang lại, không nghĩ tới chấm vẫn là quá ngây thơ rồi. Cảm giác hốc mắt có điểm ướt át, Quý Bác Nguyên chớp chớp mắt, đem này chớp rớt, nghiêng thai nghe được ngoài điện có tiếng bước chân từ xa tới gần, hắn lường trước là Phúc Lục Thọ đánh giá hắn không sai biệt lắm phê xong tấu chương, cho nên lại đây nhắc nhở hắn đi Thái Hậu bên kia dùng hoàn thiện. Quả nhiên, ngoài điện vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng đập cửa, ngay sau đó chính là Phúc Lục Thọ kia nói hơi có chút tiêm tế tiếng nói vang lên, bệ hạ. Tiến bảo, nhìn thoáng qua còn ở giường nệm thượng ngủ say Âu Dương Nhàn, Quý Bác Nguyên không tự giác mà đem thanh âm phóng thấp không ít. Cũng may trong điện an tĩnh, mặc dù hắn thanh âm tiểu, Phúc Lục Thọ cũng nghe nhìn thấy. Cửa điện bị đẩy ra, Phúc Lục Thọ cung thân mình đi vào tới, dương mắt ánh mắt đầu tiên chứng kiến đến lại cũng không là nhà mình bệ hạ kia thon dài đĩnh bạt thân ảnh, mà là một trương nằm nghiêng ở giường nệm thượng ngủ say nhu mỹ sơn mặt. Trong lòng thất kinh, Phúc Lục Thọ vội vàng cúi đầu, nỗ lực mà áp lực trong cổ họng run rẩy. Cung kính nói, Thái hậu thỉnh ngài tiến đến dùng nữa. Phúc Lục Thọ mặt ngoài chấn định, nhưng nội tâm đã là phảng phất cuồng phong quá cảnh giống nhau, gào thét hiện lên vô số suy nghĩ. Bệ hạ giường nệm phía trên như thế nào có người? Vẫn là cái nữ tử, kia. Vinh An quận chúa chỗ đó nhưng như thế nào công đạo? Tuy rằng tính toán bệ hạ đã là tới rồi có nhu cầu tuổi tác, hiện giờ bất quá là sủng hạnh cái nữ tử thôi, cũng không gì trở ngại, nhưng là Thái hậu chính là công đạo quá làm hắn hảo hảo nhìn chằm chằm bệ hạ. Đừng làm hắn hôn trước nháo ra rèm pha nhi, hiện giờ người đều nằm thượng long sàng, nhưng sao sinh là hảo. Bệ hạ phê xong tấu chương. Bên này Phúc Lục Thọ còn tại đầu não gió lốc bên trong, bên kia giường nệm phía trên lại truyền đến một phen quen thuộc, lộ ra vài phần lười biếng chi ý kiểu mị tiếng nói. Vinh An quận chúa. Kinh ngạc dưới, Phúc Lục Thọ thiếu chút nữa chưa cho Âu Dương Nhàn quỳ xuống, này này này. Chưa lập gia đình nam nữ một chỗ một thất, mặc dù lẫn nhau gian có hôn ước ở, đáng sợ là cũng không tốt lắm đâu. Ân, nên đi mẫu hậu kia. Quý Bác Nguyên không chú ý Phúc Lộc Thọ hỗn độn tâm tư, nghiêng đầu thấy Âu Dương Nhàn từ giường nệm thượng chậm rãi bò lên, bị ngủ đến hơi có chút hỗn độn xiêm y tùng suy sụp không ít. Theo Âu Dương Nhàn đứng dậy động tác, kia tùng suy sụp cổ áo hơi có chút khai, lộ ra nàng trắng non tinh xảo xương quai xanh, trói lọi mà dụ người trong mắt. Trên mặt lại có điểm nóng lên, Quý Bác Nguyên che giấu mà ho nhẹ một chút, dưới chân nện bước lại vừa chuyển, chặn Phúc Lộc Thọ đầu hướng Âu Dương Nhàn ánh mắt, đôi lông mày không vui mà nhăn lại. Bệ hạ, đột nhiên bị chắn tầm mắt, Phúc Lục Thọ lúc này mới phát hiện đế vương kia không vui ánh mắt, nháy mắt bị dọa đến hai đuổi run rẩy mà, chạy nhanh quỳ xuống, đầu gắt gao mà chôn ở trên mặt đất, ánh mắt không dám lại loạn ngắm, nô tài biết sai, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Phần 44. Bệ hạ còn ở đứng ở này làm gì? Không phải muốn đi Thọ An cung sao? Âu Dương Nhàn sửa sang lại ngủ ngon đến có chút hỗn độn quần áo, mới vừa đứng lên, liền thấy tiểu hoàng đế cao to mà đứng ở cửa chặn đường. Không khỏi kỳ quái mà đi ra phía trước, giơ tay vô vô Quý Bác Nguyên đầu vai, nghi hoặc nói. Mặc dù cách vài tầng quần áo, nhưng Quý Bác Nguyên như cũ vẫn là có thể cảm thụ được đến Âu Dương Nhàn kia chỉ non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng chụp đánh ở chính mình đầu vai phía trên xúc cảm. Lúc này, hắn không chỉ có riêng là mặt đỏ, liền lỗ tai cổ đều là một mảnh đường đỏ. Cố tình hắn hàng năm dưỡng ở thâm cung bên trong, làn da trắng non thật sự, căn bản là tảng không được điểm này nhan sắc, làm Âu Dương Nhàn từ mặt bên nhìn cái rõ ràng. Mí môi, Âu Dương Nhàn sáng ngời trong mắt lộ ra vài phần trò đùa dai thực hiện được ý cười. Không tồi, nàng lại đi khi dễ nhân ra tiểu hoàng đế ngây thơ, cố ý đi trêu chọc nhân ra chơi. Nhìn Quý Bác Nguyên kia trương thanh lãnh tuấn mỹ trên mặt bởi vì chính mình như có như không trêu chọc mà nổi lên đẹp phấn hồng, kia bộ dáng ngoài ý muốn có chút đáng yêu, cũng lệnh Âu Dương Nhàn đấy lòng thỏa mãn cảm đại đại tăng cường. Lúc này nàng, liền giống như miêu nhi tìm được rồi chính mình yêu thích nhất ngoạn vật giống nhau. Thường thường mà liền tưởng rỗi móng nuốt đi khẻ vài cái, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chương 50. Cái này đậu đỏ bo bo cao nhưng khư ướt tấm huyết, tính nhi cần phải ăn nhiều một chút, nhìn ngươi này khuôn mặt nhỏ bạch, ai ra nhìn cũng thật đau lòng. một khối đỏ đậm gian điểm xuyết tinh điểm trắng sữa bo bo điểm tâm bị kẹp tới rồi Âu Dương Tĩnh trước người tiểu cái đĩa nội. Thái hậu thấy Âu Dương Tĩnh yên phận mà ngồi ở Duệ Vương bên cạnh, trên mặt sợ hãi chi sắc đều thiếu rất nhiều, không hề như kia chim sợ cảnh cong giống nhau suốt ngày run bần bật, đáy lòng vui mừng với nàng rốt cuộc vẫn là dần dần tiếp nhận rồi tiểu nhi tử, trên mặt cũng mang ra vài phần vui mừng tới, liên quan ở trên bàn cơm đối với Âu Dương Tĩnh đều nhiệt tình không ít. Cảm ơn biểu thẩm. Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn mà đối với Thái hậu ngọt ngào cười, túi đầu kẹp lên kia khối điểm tâm, đang muốn đưa vào trong miệng. Không nghĩ tới điểm tâm quá non, nửa đường đột nhiên chặt đứt một đoạn, mắt thấy liền phải lăn xuống ở Âu Dương Tĩnh xiêm y hề thượng, nghiêng sần nháy mắt vươn một cây bạch ngọc cái muông đem kia nửa thanh điểm tâm tiếp được. Ngơ ngác mà quay đầu, vừa lúc nhìn đến điểm tâm kia màu đỏ đậm thân ảnh biến mất ở quý bác hãn trong miệng. Ân. Chú ý tới Âu Dương Tĩnh ánh mắt, quý bác hãn ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua tới, trầm thấp tiếng nói trung phát ra một tiếng nghi hoặc đơn âm. Không có việc gì. Mặc dù đã có chút khắc phục đối quý bác hãn bản năng sợ hãi, nhưng đáy lòng như cũ còn có điểm sợ hắn Âu Dương Tĩnh một cùng hắn đối thượng mắt, vội vàng liền né tránh khai, đem chiếc đũa thượng còn lại giống nhau đậu đỏ bo bo bánh nhét vào trong miệng. Hương mềm ngọt nhu vị ở trong miệng tràn ngập mà ra, lộ ra một cổ đậu đỏ đặc có nùng hương, nhai không hai khẩu, Âu Dương Tĩnh trong miệng động tác đột nhiên một đốn. Chớp chớp mắt, đỉnh thái hậu từ ái ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đem trong miệng điểm tâm ăn xong đi. Vừa mới, nàng có tính không là, cùng quý bác hãn chia sẻ một khối điểm tâm. Này, có chút quá mức thân cận đi. Bệ hạ cũng ăn khối điểm tâm đi. Mỉm cười đem một khối sữa rửa hoa quế đông lạnh phóng tới quý bác Nguyên trước người. Âu Dương Nhàn đã sớm chú ý tới quý bác Nguyên đối với này đó đồ ngọt khát vọng ánh mắt. Mỗi lần cùng hắn cùng nhau dùng bữa khi, hắn cặp kia trong trẻo trong mắt luôn là cố ý vô tình mà quét về phía này đó ngọt ngào ngoạn ý nhi, bất quá có thể là ngại với tự thân đế vương uy nghiêm, cho nên hắn cực nhỏ duỗi chiếc đũa đi kẹp. Nếu là chính mình hợp tác giả, tổng không làm cho bạc đãi nhân ra, cho nên Âu Dương Nhàn liền thiện giải nhân ý mà cho hắn gắp. Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Âu Dương Nhàn, nghĩ này trong điện đều là người một nhà, cũng không cần mệt chết mệt sống mà cường trang lạnh nhạt, quý bác Nguyên khỏe môi thuận thế gợi lên một mặt cười, thấp giọng nói, cảm ơn. Nhàn nhi, mặt sau cái kia xưng hô là quý bác Nguyên suy nghĩ trong chốc lát sau mới hơn nữa đi, lời này vừa nói ra, liền có vẻ hai người quan hệ tựa hồ phá lệ thân cận giống nhau, lộ ra cổ nói không nên lời ái muội. Âu Dương Nhàn hơi sửng sốt, theo sau đột nhiên hứng thú mà nhẹ con môi đỏ, nghiêng đầu thoáng để sát vào quý bác Nguyên, môi đỏ nhẹ thở, bệ hạ, có hay không người cùng ngài nói qua, ngài cười rộ lên khi, khỏe miệng lúng đồng tiền thật đáng yêu. Quý bác Nguyên, một giây san bằng khơi mào khoe môi, khôi phục lạnh nhạt mặt. Phục thấp thấp hử tiếng cười tại bên người vang lên, quý bác Nguyên làm bộ không nghe được, kẹp lên trong chén điểm tâm liền nhét vào trong miệng. Ngọt thanh tư vị ở trong miệng lan tràn, quý bác Nguyên thích ý mà nheo lại mắt, mặc dù nhân vật nhỏ này mà lệnh chính mình bị cười, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đồ vật ăn đến trong miệng mới là thật. Một tả một hữu đều là hòa thuận vui vẻ một đôi, thái hậu bị kẹp ở bên trong, cũng bất giác xấu hổ, ngược lại vui vẻ thật sự. Tĩnh nhi cùng hãn nhi hôn sự chính là bất đắc dĩ mà làm chi, đến nỗi nhàn nhi cùng nguyên nhi, còn lại là chính bọn họ cầu tới rồi nàng trước mặt đi. Kỳ thật ngay từ đầu thái hậu còn có điểm trần chờ tới, rốt cuộc này hai tỷ muội gả hai huynh đệ, thấy thế nào đều có chút không dễ nghe, luôn có loại hoán thân hiềm nghi. Nhưng thái hậu nghĩ lại tưởng tượng, hoàn thân loại sự tình này bất quá là dân gian nghèo khổ nhân gia cưới không thượng tức phụ dưới sở ra hạ sách, bọn họ hoàng gia người sinh ra phú quý, căn bản là không cần nghèo túng đến cái loại tình trạng này, thanh danh này ảnh hưởng cũng hữu hạn. Hơn nữa nhàn nhi tĩnh nhi đều là nàng sở sùng ái tiểu bối, nếu các nàng cùng nhà mình mấy đứa con trai tình đầu ý hợp, nàng này làm trưởng bối, nếu không muốn làm kêu bổng đánh nguyên ương người, sao không liền thuận nước đẩy thuyền mà như bọn họ ý, cũng đỡ phải mẫu tử sinh khích. Thái hậu tâm thái hảo. Âu Dương tỷ muội cùng quý thị huynh đệ này hai đối cũng thành đến mau. Mặc dù mọi người đều trong lòng hiểu rõ, ngày sau này hai cọc nhân duyên khả năng thành không được, nhưng là lúc này ít nhất kia phân dùng để lừa gạt người ngoài ân ái bộ dáng là bày ra tới. Ăn cơm xong, Âu Dương tỷ muội liền cùng Thái hậu cáo tử. Âu Dương Nhàn cùng muội muội cùng trở lại Vĩnh Nhạc cung, liền thấy Thủy Quỷ chính chờ ở cửa cung ngoại, chính hướng các nàng bên này nhìn xung quanh, nhìn thấy các nàng trở về, hai mắt sáng ngời. Nàng dưới chân miếng đất kia nhi đã là tích không ít thủy, hiển nhiên đã tại nơi đây đợi các nàng có một đoạn thời gian. Tiến bảo. Âu Dương Nhàn đi vào trong điện, cùng Thủy Quỷ gặp thoáng qua là lúc, thấp giọng phân phó một câu. Thủy Quỷ nghe vậy đi theo chủ nhân nhà mình nhóm phía sau, cùng vào Vĩnh Nhạc cung cửa cung. Chuyện gì? Dựa ngồi ở trong cung giường nệm phía trên, Âu Dương Nhàn nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, nô tỳ cha xét đến Âu Dương Tĩnh Vũ ngày gần đây vì không đi tiền tuyến, đang có chuẩn bị dị động. Thủy Quỷ quỳ rạp xuống đất, cung kính mà đem chính mình sở cha nói ra. Nga, hắn muốn làm gì? Âu Dương Nhàn cảm thấy hứng thú mà nhướng mày, nàng nhưng thật ra tưởng biết được người này đến tột cùng chuẩn bị như thế nào di động, tới thoát khỏi này phân đòi mạng hoàng mệnh. Nô tỳ nhất thời cũng nói không rõ, còn thỉnh chủ nhân lục soát một phen nô tỳ hồn. Nói thủy quỷ thân mình thấu tiến lên chút, đem đầu tiến đến Âu Dương Nhàn thủ hạ, rõ ràng chuẩn bị làm chủ nhân xem xét tự thân ký ức. Siêu hồn ở linh giới nội chính là một loại cực kỳ âm độc chi thuật, này thuật một khi thi triển, nếu là thi thuật người một cái vô ý, thực dễ dàng làm bị thi thuật giả hồn thể bị thương, nhẹ thì biến thành si ngốc, nặng thì có hại tánh mạng. Thủy quỷ cũng là lần trước bị chủ nhân lục soát quá hồn, biết được chủ nhân thần thức cường đại, đối với này thuật đem khống tinh tế, cũng không sẽ dễ dàng bị thương nàng, lúc này mới dám như thế làm. Chưa từng tưởng Âu Dương Nhàn còn chưa động thủ, sườn ngồi ở nàng bên cạnh người Âu Dương Tĩnh liền trước nhấp môi cười, gì cần như thế phiền thoái, thả để cho ta tới là được. Nàng bàn tay trắng khẽ vuốt thủy quỷ ngạch tế, từ giữa lôi ra một cái tinh tế chỉ bạc, phất tay ngưng ra một mặt thủy kính, lại đem cái kia không ngừng vặn vẹo chỉ bạc đầu nhập đi vào. Tức khắc, thủy kính giống như bình tĩnh ao hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch giống nhau, gợn sóng từng trận, theo sau một mảnh lược có mơ hồ hình ảnh dần dần hiện ra. Vương gia, bệ hạ lần này như thế cưỡng chế mệnh lệnh ngài đi trước phía nam, tất nhiên người tới không có ý tốt, ngài cần phải cẩn thận một chút ta. Một đạo giàn mua tiếng nói từ thủy kính nội vang lên. Mặc dù hình ảnh này có chút mơ hồ, nhưng chỉ bằng vào thanh âm, Âu Dương tỷ muội cũng có thể phân biệt ra thanh âm này chủ nhân chính là Âu Dương Tĩnh Vũ bên người một vị hứa họ mưu sĩ. Âu Dương Nhàn nhìn này thủy kính giống nhau, ánh mắt quét về phía muội muội. Âu Dương Tĩnh Độc đã hiểu tỷ tỷ ý tứ, mở miệng vì nàng giải thích nói, đây là ta thăng cấp sau tân học pháp thuật. Gật gật đầu, biết được đây là cái gì lúc sau Âu Dương Nhàn liền không hề nghiên cứu kỹ. Hai người cùng thủy quỷ đều cùng chuyên tâm mà nhìn phía thủy kính trong vòng cảnh tượng, lắng nghe kia mưu sĩ cùng Âu Dương Tĩnh Vũ chi gian đối thoại. Bên trong cảnh tượng là ở Âu Dương Tĩnh Vũ thư phòng mật thất trong vòng, là bên ngoài kia kiện mật thất. Xem ra mặc dù là cùng thủ hạ mưu sĩ nói cái lời nói, Âu Dương Tĩnh Vũ đều cẩn thận thật sự, khó trách các nàng kiếp trước không có thể phát giác hắn gương mặt thật. Nếu không có việc nặng này một đời trời xui đất khiến, lệnh Âu Dương tỷ muội ngoài ý muốn phát giác Âu Dương Tĩnh Vũ gương mặt thật. Ở các nàng trong mắt, Âu Dương Tĩnh Vũ khả năng còn như cũ là cái kia hồ đầu ngu hiếu cảnh Dương quận vương, có lẽ hắn không thế nào thích các nàng mẫu thân, thậm chí còn cô phụ mẫu thân đối hắn một mảnh thâm tình, nhưng là hắn ít nhất còn có điểm quan tâm các nàng tỷ đệ ba cái, có cái phụ thân bộ dáng. Sau lại, hiện thực giáo thành quỷ, tan đi trong đầu những cái đó không thoải mái suy nghĩ, thủy kính nội đối thoại còn ở tiếp tục. Âu Dương Tĩnh Vũ, Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi vừa mới bị tứ hôn cấp hoàng thượng cùng Duệ Vương. Bổn vương lúc này đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nhiều ít đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm bổn văn, thánh chỉ nhất hạ, bổn vương liền tính là không nghĩ đi cũng đến đi. Hứa mưu sĩ, nhưng bệ hạ này chiêu rõ ràng chính là tưởng diệt trừ vương gia, trong triều ai không biết vương gia cùng Duệ vương không đối phó, chuyến này lại là còn đem vương gia an bài ở Duệ vương thuộc hạ, sợ là không ổn. Hứa mưu sĩ nói được quyển chuyển. Nhưng Âu Dương Tĩnh Vũ lại như thế nào không rõ hắn đây là ám chỉ Duệ Vương sẽ mượn này cơ hội tốt tới trả thù chính mình, thả trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu là một cái vô ý, hắn rất có thể liền không về được. Năm đó việc, kỳ thật chân chính phía sau màn người là Cửu Vương, mà đều không phải là Âu Dương Tĩnh Vũ, nhưng là ở Hoàng thượng trong mắt, ở Duệ Vương trong mắt, ở Triều Thần trong mắt, là hắn Âu Dương Tĩnh Vũ nhất thời hồ đồ dưới hạ sai rồi lệnh, thế cho nên lương thảo vận chuyển đến chế, dẫn tới Duệ Vương suýt nữa an bại chiến. Mặc dù sau lại Duệ Vương dựa vào này ưu tú quân sự mưu lược mà chuyển bại thành thắng, nhưng thủ hạ binh lính cũng tổn thất thảm trọng, mà hắn nhân bậc cha chú công tích, lại chỉ là bị hoàng thượng phạt cấm đoán 3 tháng, phạt đổng 3 năm mà thôi, căn bản là không đau không ngứa. Kể từ đó, hắn cùng Duệ Vương chi gian sống núi liền kết hạ. Đừng nói Duệ Vương thành hắn con rể sau có lẽ có thể xem ở nữ nhi mặt mũi lên mạng khai một mặt buông tha chính mình, Âu Dương Tĩnh Vũ nhưng không tin kia sắt thần có như vậy tốt tâm địa, thả lấy hắn tâm tính cũng quyết định sẽ không đem chính mình thân ra tánh mạng đặt ở một người có lẽ sẽ xuất hiện thiện tâm phía trên. Nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, Âu Dương Tĩnh Vũ lại như thế nào bỏ được đi tìm chết. Bổn vương như thế nào không rõ trong đó lợi hại, vì nay chi kế, cũng chỉ đến tìm cái biện pháp làm bổn vương vô pháp đi phía nam. Âu Dương Tĩnh Vũ nôn nóng mà tả hữu độ bước, lại nhất thời nghị không gian nên như thế nào né tránh lần này đi về phía nam. Trang bệnh, ở cái này mấu chốt hóa trang bệnh này không phải rõ ràng khi quân sao. Muốn tìm cái chết cũng không phải như vậy tưởng. Đến nỗi mặt khác, cũng không gì hảo biện pháp. Trừ phi, vương gia nhưng lựa chọn để tang. Hứa mưu sĩ thế Âu Dương Tĩnh Vũ đem này đáy lòng đáp án nói ra. Nghe này một lời, không chỉ có Âu Dương Tĩnh Vũ dừng lại, ngay cả thủy kính ở ngoài Âu Dương tỷ muội cũng sửng sốt một chút, theo sau ánh mắt khẩn chăm chú vào Âu Dương Tĩnh Vũ trên người. Các nàng đến muốn nhìn một chút, ở chính mình cùng Lao Vương Phi chi gian, này Âu Dương Tĩnh Vũ đến tuột cùng muốn lựa chọn như thế nào. Muốn nói Âu Dương tỷ muội vì sao biết được Âu Dương Tĩnh Vũ nếu là muốn lấy giữ đạo hiếu để tang chi từ không đi phía nam nói, vì sao phải hy sinh Lão Vương Phi. Kỳ thật làm vợ giữ đạo hiếu cũng là cái thực tốt lý do, đồng dạng có thể đạt tới này hiệu quả. Thả giữ đạo hiếu thời gian còn có thể từ 3 năm ngắn lại đến 1 năm, yên lặng 1 năm sau tái khởi phục, đối Âu Dương Tĩnh Vũ ảnh hưởng muốn càng tiểu một ít. Nhưng gần nhất Tôn Vũ Nhu là vợ kế, đằng trước nguyên phối qua đời Âu Dương Tĩnh Vũ cũng chưa cho người ta giữ đạo hiếu, còn ở áo đại tang nội tân cưới, đủ có thể thấy này tâm tính lạnh nhạt, nếu là vì cái vợ kế liền nháo phải vì thê giữ đạo hiếu, này lý do sợ là không đứng được chân. Thứ hai, Tôn Vũ Nhu trong bụng có tử, ở Âu Dương tỷ muội đã đem Âu Dương Thư mang đi tiền đề hạ, Âu Dương Tĩnh Vũ yêu cầu một cái với hắn thân cận con vợ cả, tới vì hắn về sau nghiệp lớn làm chuẩn bị. Tam tới, Lao Vương Phi tuổi già, đều là nửa chân bước vào quan tài người, đầu óc lại không hảo xử, không chỉ có vô pháp cấp Âu Dương Tĩnh Vũ cung cấp cái gì trợ giúp, còn sẽ kéo hắn chân sau. Mà hy sinh rất một cái phiền toái bao vây tới bảo toàn chính mình, cái này mua bán đối với Âu Dương Tĩnh Vũ tới nói, thực có lời. Phần 45. Chương 51. Không ra Âu Dương tỷ muội sở liệu, Âu Dương Tĩnh Vũ lựa chọn làm Lao Vương Phi, chết bệnh. Hơn nữa, tựa hồ là vì trả thù đem hắn bức đến nỗi này tuyệt cảnh hai cái nữ nhi, hắn lại là tính toán làm Lao Vương Phi nhân quá mức dâu dầm niệm cháu gái thế cho nên ưu tư thành tật, hậm hực mà chết chi từ mà chết. Nếu là lệnh này thực hiện được, Âu Dương Tĩnh Vũ không chỉ có thể hoàn mỹ mà bảo toàn hắn tự thân, còn có thể thuận thế bại hoại một phen Âu Dương tỷ muội thanh danh, cho các nàng khấu thượng một cái bất hiếu thanh danh. Thả nhân các nàng hiện giờ đã là cùng hoàng gia chói định, các nàng thanh danh nếu là hỏng rồi, đối với hoàng thượng cùng Duệ Vương tới nói, cũng là một loại ảnh hưởng. Mặt trái, Vương, Vương gia, Hứa Mưu Sĩ giả mua tiếng nói lộ ra một cổ không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng chi sắc, hắn gian nan mà ra tiếng, ghé mắt nhìn phía sau Âu Dương Tĩnh Vũ, máng mục rụng nước. Gắt gao chói buộc ở hắn khô gầy trên cổ tay cùng khỏe miệng đỏ tươi huyết, không một không tỏ rõ Hứa Mưu Sĩ lúc này gần chết trạng thái. Âu Dương Tĩnh Vũ một tay gắt gao mà bóp chặt Hứa Mưu Sĩ cổ, âm lanh cười, đa tạ tiên sinh hiến kế, tiên sinh tài cao bắt đầu, vốn nên ở bổn vương đăng vị sau trợ bổn vương đại triển hoành đồ, chỉ tiếc, ngươi biết đến quá nhiều, bức cho bổn vương không thể không giết ngươi. Rốt cuộc, chỉ có trên đời này chỉ có người chết mới sẽ không nói. Mắt lạnh nhìn Hứa Mưu Sĩ dãy rủa dần dần thu nhỏ, ấm áp thân mình dần dần làm lạnh, Âu Dương Tĩnh Vũ buông tay, tùy ý hắn khô gầy thân mình chạy xuống sàn nhà. Thông thả ung dung mà sửa sang lại một chút ống tay áo, xoay người rời đi. Nơi đây hỗn độn, trong chốc lát tự nhiên sẽ có người tiến đến thu thập. Hắn còn phải tưởng cái lý do, đem Hứa Mưu Sĩ chết ở Cửu Vương trước mặt lừa gạt qua đi. Mãi cho đến Âu Dương Tĩnh Vũ đi xa, thủy quỷ thân ảnh lúc này mới chậm rãi ở mật thất trong vòng hiện ra. Nàng thuận tay đưa tới một con tiểu quỷ, mệnh này giúp chính mình tạm thời đi nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh Vũ, mà nàng tác chuẩn bị cấp Hứa Mưu Sĩ thu hồn. Kỳ thật, quỷ thật sự có thể nói nga. Nhẹ nhàng nhợt nhạt nhu hòa giọng nữ quanh quẩn ở trống trải mật thất trong vòng, vô cớ mà lệnh người cảm thấy sợ hãi lần sinh. Hứa Mưu Sĩ hồn thể vừa mới mơ màng hồ đồ mà từ thân thể trong vòng phiêu đãng mà ra, đã bị thủy quỷ cấp bắt đi, vẫn luôn đợi cho Âu Dương tỷ muội trước mặt. Đem hắn thả ra. Âu Dương nhàn mệnh lệnh nói. Đúng vậy, thủy quỷ buông ra trong tay thủy cầu, bị nhốt ở trong đó Hứa Mưu Sĩ chi hồn lập tức liền ngã xuống ra tới, ngã trên mặt đất ai ai kêu đau. Hi hi hi hi. Thật tốt cười. Ta sao không biết, này quỷ hồn ngã trên mặt đất còn có thể biết cái đau. Âu Dương Tĩnh bị Hứa Mưu Sĩ buồn cười hành động đậu cười, dùng khăn che môi nhi cười cái không ngừng. Vinh! Vinh thủ con chúa! Ngã trên mặt đất Hứa Mưu Sĩ nghe được có người cười nhạo chính mình, tức khắc dương mắt đối này trợn mắt giận nhìn, mà khi hắn thấy rõ cười chính mình người là ai là lúc, lại là bị dọa đến cả người run lên. Tuy rằng Hứa Mưu Sĩ chân chính chủ tử là vị kia đứng ở Âu Dương Tĩnh Vũ sau lưng cửu vương, nhưng hắn sớm tại 3 năm trước đây đã bị Cửu Vương phái tới rồi Âu Dương Tĩnh Vũ bên cạnh hiệp trợ hắn, thường xuyên xuất nhập cảnh Dương quận vương phủ, cho nên đối với Âu Dương tỷ muội mặc dù không quen thuộc, nhưng ít ra vẫn là gặp qua vài lần, nhận được các nàng dung mạo. Nhưng lúc này chân chính đem hắn sợ tới mức tâm can run sợ lại cũng không là Âu Dương tỷ muội thân phận, mà là các nàng trên người không tự giác phát ra mà ra hơi thở, lệ quỷ. Mỗi người biến thành quỷ lúc sau, đều có một loại không thể hiểu được giác ngộ, có thể cảm giác đến chính mình đồng loại cùng so với chính mình cường đại tồn tại. Loại này cảm giác, ở đối mặt mặt khác lợi hại đại quỷ là lúc, trở nên đặc biệt rõ ràng. Mà giờ này khắc này Hứa Mưu Sĩ liền có loại cảm giác này, hắn có thể rõ ràng mà ý thức được, kia ngồi ngay ngắn ở chính mình trước mặt Âu Dương tỷ muội căn bản là không phải người sống, các nàng càng thêm như là bám vào người ở người sống trên người quỷ, vẫn là quỷ quái chi lưu nội nhất hung tàn lệ quỷ. Quỷ quái chi gian cấp bậc nghiêm ngặt, thực lực yếu ớt tiểu quỷ đối với thực lực cường đại đại quỷ là có một loại bản năng thần phục. Bằng Âu Dương tỷ muội lúc này thực lực, nếu là các nàng nguyện ý, muốn lợi dụng tự thân thân phận đi triệu tập muôn vàn tiểu quỷ tập kết thành một chi quỷ binh, cũng là một kiện dễ như trở bàn tay việc. Cho nên đối mặt Âu Dương tỷ muội thẩm vấn, Hứa Mưu Sĩ căn bản liền dễ rủa đều chưa từng, liền trực tiếp đem Âu Dương Tĩnh Vũ cùng Cửu Vương chuyện này thổ lộ cái sạch sẽ. Như thế, Âu Dương Nhàn lại kết hợp từ trước sở điều tra mà ra manh mối, tổng với chỉnh hợp ra một phần tương đối hoàn chỉnh chân tướng. Chính như Âu Dương Nhàn dự đoán, nàng kiếp trước nguyên nhân chết, kỳ thật đều không phải là bởi vì Tôn Vũ Nhu cùng Lao Vương Phi hai người tâm địa ác độc chi cố, cũng không phải bởi vì kia Tôn gia chất nữ cùng Quý Bác Hiên Châu thai ám kết, bị nàng sở tra, không khỏi sự tình bại lộ, lúc này mới liên thủ đem nàng lạc chết với đêm tân hôn. Tuy rằng Lao Vương Phi đám người nhân các nàng mẫu thân mà chán ghét với các nàng, nhưng các nàng trừ bỏ chơi chút nội trạch thủ đoạn, ở các nàng tỷ muội chưa xuất các phía trước tra tấn các nàng cùng ở các nàng hôn sự thượng động chút tay chân ở ngoài, cũng không hại các nàng tánh mạng chi gan. Lại nói rốt cuộc các nàng trung quy vẫn là Âu Dương Tĩnh Vũ huyết mạch, Lão Vương Phi thân cháu gái, lẫn nhau gian cũng không cái gì chân chính thâm cừu đại hận, cho nên mặc dù lại như thế nào ghét bỏ, Lão Vương Phi cũng chưa bao giờ nghĩ tới giết các nàng. Này hết thể hung phạm, vẫn là các nàng phụ thân, Âu Dương Tĩnh Vũ. Âu Dương Tĩnh Vũ lòng ngông dạ thú, thế nhưng vọng tưởng xưng đế. Đây là Âu Dương Nhàn từ kia phân sớm đã chuẩn bị tốt, còn chưa bị tiểu hoàng thượng ký tên đóng dấu thoái vị chiếu thư phía trên tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản nhìn đến này phân chiếu thư là lúc, Âu Dương Nhàn còn tưởng rằng đây là vì cùng Âu Dương Tĩnh Vũ lén thư từ Cửu Vương sở chuẩn bị, chưa từng tưởng triển khai vừa thấy, phía trên không ngờ viết chấm nguyện thoái vị với Âu Dương Tĩnh Vũ chi lời nói, đột nhiên thấy trong lòng châm trọng. Âu Dương Tĩnh Vũ có mưu phản xưng đế chi tâm, nhưng hắn sớm đã cùng Cửu Vương cấu kết, ngầm thế lực đại bộ phận đều là dựa vào Cửu Vương chi lực mới có thể phát triển đến lên, bên trong bị Cửu Vương thẩm thấu các mặt, muốn thoát ly Cửu Vương khống chế rất khó, cho nên hắn dứt khoát nghĩ ra một cái bỏ tốt bảo soái chi kế, đem chính mình đích nữ, cũng chính là Âu Dương Nhàn gả cho Cửu Vương chi tử, bên ngoài thượng là vì hướng Cửu Vương tỏ lòng trung thành, ngầm cũng đã tự mình quyết định hảo Âu Dương Nhàn kết cục. Tôn Vũ Nhu chất nữ sẽ cùng Quý Bác Hiên ngầm thông đồng, trừ bỏ bọn họ hai người vốn là Vương Bát xem đậu xanh nhìn vừa mắt ở ngoài, cũng có Âu Dương Tĩnh Vũ âm thầm thúc đẩy. Nguyên bản ở Âu Dương Tĩnh Vũ thiết tưởng chung, Âu Dương Nhàn hẳn là ở gả cho Quý Bác Hiên một đoạn nhật từ sau, bởi vì phu quân lãnh đạm mà hầm hực mà chết, sau đó hắn liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nương Cửu Vương đối hắn tăng cường tín nhiệm chi tâm, lặng lẽ thu phục bộ phận Cửu Vương thế lực. Chờ đến Âu Dương Nhàn thuận lợi sau khi chết, Âu Dương Tĩnh Vũ liền nhưng nương đau thất ái nữ chi tử mà thuận lý thành chương mà oán hận thượng Cửu Vương, lặng lẽ hướng về hoàng thượng quy phục, lấy cớ muốn giúp hoàng thượng đối phó Cửu Vương tới vì ái nữ báo thù. Kế tiếp việc, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh không cần suy nghĩ nhiều đều có thể phỏng đoán mà ra. Âu Dương Tĩnh Vũ khơi mào hoàng thượng cùng Cửu Vương chi gian chiến tranh lúc sau, liền nhưng tọa sơn quan hổ đấu, lã vọng buông cần, chờ đợi mỗ một phương thắng thảm lúc sau, hắn là có thể ra tới làm cái kia bọ ngựa sau lưng hoàng tước. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, kia kiếp trước Âu Dương Tĩnh Vũ sợ là không nghĩ tới, Âu Dương Nhàn sẽ ở đêm tân hôn phát giác Quý Bác Hiên cùng Tôn thị chất nữ chi gian gian tình. Kết quả vì che giấu gièm pha, Tôn thị chất nữ thế nhưng châm ngòi Quý Bác Hiên tự mình dùng hai người bái đường là lúc dùng lụa đỏ đem Âu Dương Nhàn sinh sôi lật chết. Âu Dương Nhàn vừa chết, Âu Dương Tĩnh Vũ sở hữu kế hoạch liền không thể không trước tiên, sự ra khẩn cấp, hắn đỉnh đầu thượng tiền bạc cũng không quá đủ, thu mua nhân tâm nếu thiếu tiền tài hai chữ, kia hiệu quả nhưng cứu đại suy giảm. Vì nghiệp lớn, Âu Dương Tĩnh Vũ đem chủ ý đánh thượng nguyên phối vong thê sở lưu lại kia phân của hồi môn. Ấn Hoa quốc luật pháp, nữ tử của hồi môn mãi tài sản riêng, chỉ có thể từ này con cái kế thừa, người khác không được can thiệp, nếu nên nữ tử vô con cái, thả này đã là vào nhà chồng phân mộ tổ tiên, này phân của hồi môn mới có thể về này nhà chồng sở hữu. Cho nên nói, nếu Âu Dương Tĩnh Vũ muốn bắt được này phân phong phú của hồi môn, vậy chỉ có thể đem Phương Ninh Ngữ sở lưu lại con cái tất cả diệt trừ. Dù sao đằng trước đều hy sinh rất một cái nữ nhi, lúc này vì nghiệp lớn lại hy sinh một cái không hề tác dụng chỉ biết cùng chính mình đối nghịch nhị nữ nhi cùng ngu dại nhi tử, ở Âu Dương Tĩnh Vũ xem ra căn bản là không phải cái gì đại sự. Cho nên ở Âu Dương Nhàn tang lễ trong lúc, Âu Dương Tĩnh Vũ thế nhưng vì mưu đoạt vong thê của hồi môn, mà phái người tiến đến giết hại nhị nữ nhi cùng nhi tử. Đáng tiếc vận mệnh thú vị chỗ liền ở chỗ nó trùng hợp tính cùng không thể khống chế tính. Âu Dương Tĩnh Vũ không dự đoán được kia bị hắn phái đi giết hại nhị nữ nhi Tâm Phúc cư nhiên sớm đã đối Âu Dương Tĩnh lòng mang quỷ thai, lại là nghĩ dù sao người đều phải đã chết, kia không bằng chết phía trước làm chính mình sảng khoái một phen, do đó ý đồ đối Âu Dương Tĩnh biết không quỹ. Kết quả biến khéo thành vụng, Âu Dương Tĩnh bất kham chịu nhục ở tỷ tỷ linh đường phía trước tự sát mà chết, lại là đem sau khi chết hóa quỷ Âu Dương Nhàn sinh sôi bức cho hóa thành lệ quỷ, giận mà đem kia cầm thú giết chết. Sau tỷ muội nhị quỷ lại phát hiện duy nhất may mắn còn tồn tại đệ đệ bị người đổi giết, nhớ cập từ trước đủ loại ân oán, trong lòng oán hận bùng nổ, thù hận tới mắt. Trong một đêm, đem Cảnh Dương quận vương phủ trên dưới tàn sát hầu như không còn, độc lưu đệ đệ một người tồn tại. Buồn cười Âu Dương Tĩnh Vũ tính kế vô số, vì thế diệt sạch nhân tính, sát thê hại nữ, kết quả cuối cùng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Người đều đã chết, cái gì nghiệp lớn, cái gì kế hoạch lớn, tất cả đều hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Trong điện không khí nhất thời yên lặng, thủy quỷ cùng Hứa Mưu sĩ cụ đều run bần bật mà quỳ rạp xuống đất, vốn là so người sống tái nhợt đến nhiều sắc mặt càng là như tờ giấy giống nhau trắng bệnh, bọn họ trầm mặc mà thừa nhận trên người kia giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đáng sợ uy áp, chút nào không dám mở miệng quấy nhiều hai vị quỷ sĩ đại nhân. Các ngươi trước đi xuống đi. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Tĩnh thấy này phía dưới hai cái tiểu quỷ bị các nàng tỉ muội trên người uy áp ép tới đều mau duy trì không người ở hình, tán vì sương mù. Lúc này mới đại phát từ bi mà xua xua tay, ý bảo bọn họ lui ra. Là, chủ nhân. Hứa Mưu sĩ học thủy quỷ xưng hô, đối với Âu Dương tỷ muội tỏ vẻ thần phục, theo sau nơm nớp lo sợ mà đi theo thủy quỷ phía sau, cùng nhau rời đi cái này đáng sợ nơi. Đại trong điện không người lúc sau, Âu Dương Tĩnh lúc này mới quỳ sát đất thân mình, đem đầu dịu ngoan mà dựa vào Âu Dương Nhàn đầu gối, nhắm mắt hưởng thụ Âu Dương Nhàn đối với nàng theo bản năng trấn an, cũng đồng thời ở trấn an Âu Dương Nhàn tâm. Tỷ tỷ, dùng người khác có lỗi trừng phạt chính mình, phi sáng suốt chi tuyển. Chương 52. Tỷ tỷ, dùng người khác có lỗi trách phạt chính mình, phi sáng suốt cử chỉ. Âu Dương Tĩnh nhẹ giọng mềm giọng mà trấn an Âu Dương Nhàn, muốn cho nàng đừng quá vì từ trước việc mà sinh khí. Dù sao các nàng hiện giờ cũng khỏe đoan đoan mà ngồi ở nơi đây, mà kia hại các nàng người, kiếp trước chết sạch, kiếp này, các nàng cũng không tính toán làm cho bọn họ hảo quá. Tỷ tỷ ngươi ta là loại người này sao? Cười khẽ rỗi chỉ điểm điểm Âu Dương Tĩnh bóng loáng no đủ cái chán. Âu Dương Nhàn trong lòng tức giận cũng bất quá là nhất thời, chính như nàng muội muội suy nghĩ, các nàng kiếp trước trời xui đất khiến dưới đều báo thù, kiếp này biết được hết thể chân tướng, còn có kiếp trước kinh nghiệm, thế nào đều có thể vì chính mình lại báo một lần thù, làm sao ngay cả nhất thời buồn bực đều chịu không nổi. Lời nói lại nói trở về, nếu là kia lão tôn thị thật sự đã chết, Âu Dương Tĩnh vũ kế sách thực hiện được, kia tỷ tỷ kế hoạch chẳng phải là? Âu Dương Tĩnh nhíu lại giữa mày, vì tỷ tỷ kế hoạch mà lo lắng. Hắn muốn giết, cũng đến xem lão gia hỏa kia có chịu hay không đi tìm chết. Âu Dương Nhàn không thèm để ý mà cười cười. Có nàng ở, tự nhiên sẽ không làm Âu Dương Tĩnh vũ kế sách thực hiện được. Mặc dù lão Vương Phi thật sự đã chết thì tính sao? Nàng có đến là biện pháp đem lão Vương Phi hồn phách nhét trở lại thân thể của nàng nội, làm nàng đương một lần hoạt tử nhân, dù sao chỉ cần người có thể chạy có thể nhảy, kia chẳng phải là không có việc gì sao? Nếu lão Vương Phi không có việc gì, kia Âu Dương Tĩnh Vũ nên ngoan ngoãn lĩnh mệnh đi tiền tuyến. Thị huyết màu đỏ tươi từ trong mắt chợt lóe mà qua, theo sau lại khôi phục thanh minh. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Âu Dương Nhàn tiếp tục cùng muội muội cùng nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nói tu luyện thượng chuyện này, hoặc là nói chuyện kế tiếp kế hoạch, cũng hoặc là trước tự hỏi một chút ngày sau đi linh giới, nên đưa đệ đệ đi đâu cái tông môn. Đúng vậy, ở có đem Âu Dương Thư mang theo cùng đi linh giới ý niệm lúc sau, Âu Dương Nhàn liền đã là tìm một cơ hội cấp Âu Dương Thư chắc cái linh căn. Kết quả biểu hiện Âu Dương Thư thân cụ linh căn, nhưng cụ thể là cái gì linh căn, tư chất như thế nào, cái này còn phải đi linh giới lúc sau mượn dùng đặc thù pháp khí tới trắc nghiệm. Bất quá có thể khẳng định chính là, vô luận Âu Dương Thư ra sao loại tư chất, Âu Dương tỷ muội đều giống nhau sẽ tiếp tục sủng ái hắn là được. Phần 46. Nếu Âu Dương Thư tư chất hảo, kia tự nhiên giai đại vui mừng, mà nếu hắn tư chất giống nhau thậm chí còn quá mức kém nói, Âu Dương tỷ muội cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Bằng các nàng thực lực, cùng lắm thì nhiều hơn đi những cái đó bí cảnh hiểm địa tra xét một phen, tổng có thể cho đệ đệ tìm tới rất nhiều hảo tài nguyên. Thời gian thật là trên đời này nhất không chịu nổi hao phí, trong chớp mắt đó là nửa tháng thời gian trôi đi. Quý Bắc Hãn đã là chuẩn bị tốt hết thảy, đãi ngày mai thiên sáng ngời, liền có thể xuất lĩnh đại quân, chuẩn bị đi ra ngoài. Mà ở này nửa tháng trong lúc nội, mặc cho Âu Dương Tĩnh Vũ thủ đoạn chống chất, cũng vô pháp thoát khỏi sắp tùy quân tiến đến phương Nam vận mệnh, thậm chí còn bởi vì hắn quá mức vội vàng, không chỉ có ở Lao Vương Phi trước mặt bại lộ hắn đáng sợ mục đích, còn khiến cho này phía sau Cửu Vương hoài nghi. Cảnh giác lao vương phi vì bảo mạng già, vội vàng mang theo tâm phúc trốn đến thôn trang đi lên, còn đem Tôn Vũ Nhu cũng cùng nhau mang đi. Xem như vậy, nàng hẳn là cảm thấy chính mình nhi tử đã là phát rồ, tương lai khẳng định là dựa vào không thượng, nếu như thế, Tôn Vũ Nhu trong bụng cái này tôn nhi vậy đặc biệt quan trọng. Xuất sinh nhi tử không dựa vào được, cái này chưa xuất thế tôn tử tắc còn ngây thơ không biết, chờ này sau khi sinh hảo hảo dạy dỗ, chưa chắc không phải một phần dựa vào. Lao vương phi chạy, Âu Dương Tĩnh Vũ tự nhiên tức muốn hộc máu, nhưng cửu vương đối hắn sinh nghi, gần đoạn thời gian vẫn luôn ở gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa có Âu Dương nhàn âm thầm làm phá hư. Âu Dương Tĩnh Vũ mặc dù lại như thế nào nóng nội, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xuất trinh thời gian tới gần, tới rồi lúc này, đã là kiếm ở huyền thượng, không thể không đã phát. Ai? Chẳng lẽ bổn vương, nên như thế nhận mệnh mà tiến đến chịu chết sao? Âu Dương Tĩnh Vũ suy sút mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, mãn nhãn suy sụp cùng không cam lòng. Vương gia thật không cần như thế tướng, ngài sẽ cho rằng ngài chuyến này có đi mà không có về cũng chỉ là nhân lo lắng Duệ vương nhân cơ hội trả thù với ngài, nhưng ngài chỉ cần không cho Duệ vương có cơ hội đối ngài ra tay, không phải vạn sự đại cát sao. Âu Dương Tĩnh Vũ thủ hạ mặt khác một vị mưu sĩ, nhìn xung quanh khẽ vớt ngạc hạ mỹ cẩn, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà đối với Âu Dương Tĩnh Vũ nói. Nga! Thiên sinh như thế nào giải thích? Nghe được có giải quyết phương pháp, Âu Dương Tĩnh Vũ không khỏi vẻ mặt hứng thú mà nhướng mày. Kỳ thật hắn đấy lòng ẩn ẩn có chút đối sách, nhưng như cũ muốn nghe xem thủ hạ mưu sĩ ý kiến, rốt cuộc hắn tiêu tiền dưỡng những người này cũng không phải là dùng để dưỡng một đống phế vật. Vương gia không thượng quá chiến trường, tự nhiên không biết kỳ thật chân chính chiến trường chính là chia làm trong ngoài hai bộ phận. Nội an hậu cần, ngoại chinh kinh địch. Bệ hạ phái ngài làm phó tướng phụ trợ Duệ vương điện hạ xuất trình, khá vậy không nói rõ nhất định phải ngài ra tiền tuyến. Ngài thả trước đi theo Duệ vương điện hạ nam hạ. Đến lúc đó chỉ cần ngôn nói chính mình chưa bao giờ thượng quá chiến trường, cũng chút nào không hiểu đến quân sự mưu lược, e sợ cho hạ sai rồi lệnh, chậm trễ chiến sự, nhưng nếu hoàng mệnh trong người, cũng nguyện giúp Duệ vương điện hạ trấn thủ phía sau. Theo sau liền có thể thoải mái dễ chịu mà an thủ phía sau, chờ đợi Duệ vương điện hạ đắc thắng trở về, hoặc còn nhưng được một phần quân công, chẳng phải mỹ thay. Nhìn xung quanh một chiếc tự tin mà nói ra chính mình ngữ kế, lại không biết Âu Dương Tĩnh Vũ nhớ nhung suy nghĩ, đã là tới rồi một cái khác mặt đi lên. Nhìn xung quanh có một chút tưởng tra, mặc dù Âu Dương Tĩnh Vũ sắc thật không thượng quá chiến trường, nhưng hắn thân là có được một cái lấy quân công lập nghiệp thân cha người, ở từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, đối với chiến trường việc, cũng là thông hiểu cái thất thất bát bát. Cho nên sớm tại biết được chính mình vô pháp chối từ này phân hoàng mệnh là lúc, hắn liền nghĩ lại quy hoạch một cái càng thêm ác ý kế sách. Giai đoạn trước chính như nhìn xung quanh lời nói, hắn có thể lấy cớ lưu tại phía sau làm hậu cần, tránh né phía trước nhằm vào chính mình hết thảy bất lợi hiểm cảnh. Mà khống chế quân đội hậu cần chi quyền hắn, kỳ thật chính là bóp chặt quân đội mạch máu nơi, mượn này, hắn không chỉ có nhưng đoạt lấy người khác quân công, còn có thể. Duệ vương nếu muốn cho hắn chết trận xa trường, kia nói vậy Duệ vương chính mình cũng là làm tốt chết trận xa trường chuẩn bị đi. Nhẹ nhẹ sát ý từ Âu Dương Tĩnh Vũ trong lòng phía trên chợt lóe mà qua, mà hắn mặt ngoài lại như cũ làm ra một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, không chỉ có thành công đã lừa gạt nhìn xung quanh, chỉ sợ cũng liền chính hắn, cũng sắp tin chính mình tà. Nếu không có Hương Nhi cực kỳ hiểu biết Âu Dương Tĩnh Vũ gương mặt thật, lại thời thời khắc khắc mà giám thị hắn, thật đúng là phải bị hắn này tinh vi kỹ thuật diễn cấp đã lừa gạt đi. Đáng tiếc, mặc dù Âu Dương Tĩnh Vũ lại đa mưu túc trí lại như thế nào, còn không phải đấu không lại bọn họ này phi người lực lượng. Nhìn xung quanh lại cùng Âu Dương Tĩnh Vũ đàm luận một phen, đem tránh né kế sách chi tiết cấp hoàn thiện xong, lúc này mới cùng Âu Dương Tĩnh Vũ cáo từ rời đi. Hắn lùn gầy thân ảnh dần dần biến mất ở cảnh Dương quận vương phủ nội. Lập tức đi trở về chính mình chỗ ở, thấy chung quanh không có người khác tầm mắt lúc sau, đột nhiên một cái sủi lơ, thân mình thẳng tắp mà ngã vào trên giường, bất tỉnh nhân sự. Lại một lát sau, một đạo xám xịt thân ảnh lảo đảo lắc lư mà từ nhìn xung quanh trên người phiêu đãng mà ra, dừng ở hắn bên cạnh, túi đầu nhìn nhìn trên giường người nọ tái nhợt trên mặt, không khỏi ha hả cười hai tiếng, ông bạn già, nhưng thực xin lỗi, ai làm lão phu hiện giờ là tự cấp chủ nhân làm việc, không thể không dùng một chút ngươi này thân mình. Bất quá ngươi thả yên tâm, lão phu đã là khắc chế không hút ngươi dương khí, sau này hảo hảo dưỡng, còn có thể sống yên ổn cái đã nhiều năm. Nói xong, bóng xám, cũng chính là đã là hướng về Âu Dương Nhàn quy phục hứa mưu sĩ liền xoay người rời đi, lập tức trở về trong hoàng cung, hướng về chủ nhân báo cáo chuyến này nhiệm vụ thuận lợi. Chủ nhân nhưng nói, chỉ cần hắn có thể đem Âu Dương Tĩnh Vũ lừa dối đi phương Nam, sự thành lúc sau, thật mạnh có thưởng. Nhớ tới phía trước chứng kiến thủy quỷ từ chủ nhân kia đoạt được ti lũ tinh thuần linh khí, hứa mưu sĩ không khỏi lại phi đến nhanh vài phần, gấp không chờ nổi mà tưởng trở về chủ nhân trước mặt phục mệnh. Biết được, ngươi lui ra đi. Vĩnh Nhạc trong cung, Âu Dương Nhàn nghe xong Hứa Mưu Sĩ hồi báo lúc sau, khẽ gật đầu, búng tay bắn ra một sợi linh khí đầu nhập Hứa Mưu Sĩ trong cơ thể, theo sau liền xua tay mệnh hắn lui ra. Là, chủ nhân. Cảm thụ được kia lũ tinh túy linh khí nhập thể thoải mái cảm giác, Hứa Mưu Sĩ cực lực áp lực trong thanh âm vui sướng run rẩy, cung kính cáo lui. Ở Hứa Mưu Sĩ sau khi rời đi không lâu, Quý Bác Nguyên liền vội vàng mà buôn vào Vĩnh Nhạc cung đại môn. Âu Dương Nhàn ngoài ý muốn nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình xấu hổ và giận dữ, đầy đầu đổ mồ hôi bộ dáng, đang muốn mở miệng dò hỏi hắn tiến đến chuyện gì, lại nghe thấy một đạo dáng vẻ cạnh cỡm tiêm tế tiếng nói nhộn nhạo mà đến. Ai ô ô tiểu bệ hạ ngài đừng chạy a, nô tài chẳng qua tưởng bồi ngài chơi xong mà thôi sao. Biến đổi bất ngờ ngữ điệu nghe được Âu Dương Nhàn cả người nổi da gà đều đi lên, mắt thấy kia nói theo sát ở tiểu hoàng đế phía sau, ăn mặc một thân cũ nát thái giám phục mảnh khảnh thân ảnh, sắc mặt lại là tức khắc liền đen. Là ta quá ôn nhu vẫn là các ngươi phiêu, không hiểu được hoàng thượng là ta Âu Dương Nhàn nam nhân sao. Dám đảm đương ta mặt tao nhiễu ta nam nhân, tìm chết. Tàn nhẫn quỷ khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo sắc bén huyết hồng khí nhận hướng về kia thái giám quỷ thẳng trả mà đi. Thái giám quỷ không tra nơi đây cư nhiên có cái đại quỷ tồn tại, nhất thời hoảng sợ dưới cũng vô lực trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị kia khí thế đáng sợ khí nhận chém làm hai nửa, liên thanh kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền hồn phi phách tán. Như thế, Âu Dương Nhàn lửa giận còn không tính xong, nàng giơ tay đem thái giám quỷ sau khi chết lưu lại quỷ châu hút tới, nắm với lòng bàn tay, khổng lồ thần thức cùng với quỷ sĩ cấp bậc khủng bố uy áp hung hăng mà đè ở chung quanh chúng quỷ đầu thượng. Âm ngoan giọng nữ quanh quẩn ở sở hữu quỷ quái bên hai, đều cho ta nghe. Từ nay về sau, Quý Bác Nguyên đó là ta nam nhân, nếu ai còn dám tiến đến quấy rầy, kết cục cùng cấp này quỷ. Lòng bàn tay nháy mắt dùng sức, bên trong quỷ châu ở trọng lực dưới nháy mắt rách nát, hóa thành vô tận cho bụi, liền bị mặt khác quỷ quái cầm đi hấp thu tư cách đều không có. Này một phen giết gà dọa khỉ cử chỉ, sinh sôi dọa lui vô số mơ ước Quý Bác Nguyên quỷ quái, thực lực nhược sợ hãi với Âu Dương Nhàn quỷ sĩ thực lực, không dám lại đến. Thực lực cường tắc không muốn dễ dàng gây thù chuốc oán, bất quá là cái nam nhân thôi, không cần thiết cùng mặt khác đại quỷ khởi xung đột. Đến tận đây, ở Âu Dương Nhàn uy hiếp dưới, chúng quỷ đều đối Quý Bác Nguyên nghỉ ngơi kia phân treo chọc tâm tư. Bệ hạ mị lực cũng thật đại, lại là liền này đi thế nam nhân đều vì ngài mê luyến không thôi đâu. Giải quyết thái giám quỷ, lại cường thế kinh sợ một phen chung quanh quỷ quái lúc sau, Âu Dương Nhàn liền quay đầu bắt đầu tìm Quý Bác Nguyên phiền toái. Trời biết này nửa tháng tới nàng đến tột cùng cho hắn đuổi rồi nhiều ít lạn đào hoa, người nam nhân này cũng quá có thể chiêu quái dẫn quỷ đi. Liên quan nàng này đoạn thời gian đều bị này làm cho phiền không thắng phiền, lần này lửa giận bùng nổ, trừ bỏ có nguyên nhân vì mặt khác quỷ quái không thức thời mà bực bội ở ngoài, cũng có bị Quý Bác Nguyên phiền thấu táo bạo. Chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Nhàn đều có chút hoài nghi chính mình cùng hắn giao dịch, sợ không phải mệt đi. Chuyện của nàng nhi Quý Bác Nguyên liền cấp một đạo thánh chỉ thu phục. Kế tiếp Âu Dương Tĩnh Vũ muốn chạy còn phải nàng chính mình đi ngăn đón, kết quả này Quý Bác Nguyên chuyện phiền toái nhi lại là một kiện tiếp theo một kiện, một ngày tam đốn còn không mang theo ngừng nghỉ, thật đánh giá nàng tính tình hảo sao. Chương 53. Trâm đã an bài hảo người, đến lúc đó Âu Dương Tĩnh Vũ đi phía nam lúc sau, liền sẽ tao ngộ địch quân thích khách giám sát, vô ý thân chết, bảo đảm tuyệt không thất thủ. Biết được chính mình trên người chuyện phiền toái quá nhiều, đã là chọc Âu Dương Nhàn bất mãn, Quý Bác Nguyên đúng lúc tung ra chính mình thành ý. Lấy này trừ khử nàng lửa giận. Quả nhiên, vừa nghe hắn lời này, Âu Dương Nhàn trên mặt tức giận thần sắc liền hòa hoãn rất nhiều, hy vọng bệ hạ có thể nhớ rõ ngài hứa hẹn. Đó là tự nhiên. Quý Bác Nguyên lưu loát gật đầu, thấy Âu Dương Nhàn hứng thú không tốt, liền cũng thức thời mà chuẩn bị chạy lấy người, chấm thư phòng nội còn có chút tấu chương chưa phê, liền đi trước một bước. Vinh An cung tiễn bệ hạ. Âu Dương Nhàn đứng dậy hành lễ tiễn khách. Mặc dù ở trong tối, hai người gian địa vị rõ ràng là Âu Dương Nhàn chiếm thượng phong. Nhưng mặt ngoài thái độ lễ nghi Âu Dương Nhàn sẽ không làm người có lên án cơ hội. Quý Bác Nguyên mới vừa đạp bộ bán ra Vĩnh Nhạc cung đại môn, Phúc Lục Thọ liền thở hồng hộc mà đuổi theo lại đây, "Bệ hạ, ngài có khỏe không?" Vừa mới bệ hạ rõ ràng còn đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương, không biết vì sao đột nhiên liền đứng dậy hướng Vĩnh Nhạc cung mà đi, nhìn kia vội vàng bộ dáng, phảng phất đang bị quỷ truy giống nhau. Thân là từ nhỏ liền đi theo ở bệ hạ bên cạnh bên người chiếu cố hắn tâm phúc thái giám, Phúc Lục Thọ tự nhiên là biết được một ít Quý Bác Nguyên trên người bí mật, tuy rằng hắn nhìn không tới, nhưng hắn rõ ràng mà biết được, nhà hắn bệ hạ chính là ở bị quỷ truy. Mà kia quỷ, chỉ có Vĩnh Nhạc trong cung vị kia mới có thể giải quyết được. Từ nhỏ kiến thức nhiều nhà mình bệ hạ thâm chịu quỷ quái tao nhiêu thống khổ, Vinh An quận chúa xuất hiện, Phúc Lục Thọ là tự đáy lòng mà cảm thấy vui sướng, vì làm này nhiều hơn phù hộ bệ hạ, hắn mỗi khi gặp được hai vị quận chúa nhóm đều là cung kính có thêm, sợ hơi có vô ý liền chọc giận các nàng. làm này giận chó đánh mèo với nhà mình bệ hạ. Chấm không có việc gì. Quý Bác Nguyên tâm tình rất tốt mà xua xua tay, mang theo Phúc Lục Thọ một đường nhàn nhã mà hướng Minh Hoành Điện mà đi. Mắt thấy nhà mình bệ hạ liền thường lui tới lãnh đạm thần sắc đều không trang, trên mặt tuy rằng không treo miệng cười, nhưng là mặt mày giãn ra, lại là mang theo ý mừng. Phúc Lục Thọ không khỏi khó hiểu hỏi, bệ hạ, nô tài cả gan dò hỏi một câu, ngài như thế ngày ngày mang theo vài thứ kia đi tìm Vinh An quận chúa, sẽ không sợ chọc phiền quận chúa, do đó lệnh này ghét bỏ với ngài sao? Rốt cuộc bị nhiễu như vậy nhiều năm, kỳ thật Quý Bác Nguyên sớm đã tổng kết ra một bộ đối phó vài thứ kia kinh nghiệm. Giống nhau những cái đó không có gì đạo hạnh tiểu quỷ hắn đều là không sợ, bởi vì ở hắn sinh ra là lúc, Viễn Từ đại sư riêng tặng hắn một khối hộ thân ngọc bội, nhưng chống đỡ tà vật, mà những cái đó có đạo hạnh quỷ mặc dù không sợ trên người hắn hộ thân ngọc bội, khá vậy không dám hại hắn tánh mạng, chỉ có thể có phải hay không mà trêu chọc hắn một phen. So sánh với không đạo hạnh quỷ, có đạo hạnh quỷ rõ ràng số lượng thưa thớt, ít nhất không tới trong vòng nửa tháng mỗi ngày đều có thể gặp được 3-4 hồi trình độ. Nhưng dù vậy, Quý Bác Nguyên vẫn là mỗi khi gặp được quỷ liền phảng phất đem chính mình trên người hộ thân ngọc bội cấp quên mất giống nhau, luôn là hướng Âu Dương Nhàn bên kia chạy. Loại này hành vi, xem ở Phúc Lục Thọ trong mắt, hắn thiếu chút nữa đều phải cho rằng nhà mình bệ hạ là thật sự coi trọng nhân gia Vinh An của chúa. Đương nhiên, trên thực tế Quý Bác Nguyên đối Âu Dương Nhàn cũng xác thật có chút hảo cảm, nhưng còn chưa tới loại này vì nhiều trông thấy nhân gia liền không từ thủ đoạn chí chính mình an nguy với không màng nông nỗi. Cho nên này sau lưng chân chính dụng ý, nên chọc người suy nghĩ sâu xa. Sợ, chấm như thế nào sẽ không sợ. Nhưng này đó sốt ruột chuyện này sau này sẽ không lại đã xảy ra, chấm làm sao cần lại sợ. Quý Bác Nguyên rốt cuộc nhịn không được mà lãng cười ra tiếng, ngẫm lại sau này không cần lại chịu quỷ quái tao nhiễu nhật tử, trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng, hận không thể vòng quanh Ngự Hoa Viên hảo hảo mà chạy thượng vài vòng, dùng để biểu đạt trong lòng hưng phấn chi tình. Phần 47. Mắt thấy nhà mình bệ hạ như thế vui mừng bộ dáng, Phúc Lục Thọ mặc dù ngay từ đầu khả năng còn không có hiểu, nhưng rốt cuộc cũng là từ trong cung lớn lên nhân tinh, cân não nhi nhiều chuyển trước vài vòng, liền suy nghĩ cẩn thận bệ hạ dụng ý. Cao, bệ hạ này cử thật sự là cao. Xem ra bệ hạ là liệu định Vinh An quận chúa kia có chút sợ phiền toái tính tình, cho nên cố ý ngày ngày đi phiền nàng, phiền đến lâu rồi, vì sau này thanh tịnh nhật tử, Vinh An quận chúa mặc dù là tưởng không bùng nổ đều đến bạo phát, chỉ cần nàng vừa ra tay, chấn dọa quanh mình quỷ quái. Sau này bệ hạ nơi nào còn sẽ lại chịu quỷ quái quấy nhiêu chi khổ. Này một bước tuy rằng là nhất chiêu hiểm cờ, nhưng thua cuộc kỳ thật Quý Bác Nguyên sẽ không có cái gì tổn thất, ngại với hai người hợp tác, mặc dù Âu Dương Nhàn lại bực hắn, cũng vẫn là đến bóp mũi cho hắn giải quyết phiền toái. Nhưng là một khi đánh cuộc thắng, liền giống như hiện tại giống nhau, chỉ cần có Âu Dương Nhàn ở một ngày, hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi những cái đó quỷ quái dây dưa, nhẹ nhàng mà quá thượng bình thường nhật tử. Nhưng thật ra cái có tâm kế. Thu hồi rừng ở Quý Bác Nguyên trên người thần thức, Âu Dương Nhàn thong thả ung dung bưng lên trên bàn chén trà nhẹ mổ một ngụm, bên môi lại là treo ý vị không rõ ý cười, ta tiểu bệ hạ, không chỉ có riêng là những cái đó tiểu quỷ nhóm ái đậu ngài, thiếp thân cũng cảm thấy ngài hảo chơi thật sự đâu. Thủy quỷ túi đầu chờ ở Âu Dương Nhàn phía sau, mắt thấy chủ nhân ác thú vị mà vui lùa đường kim thánh thượng chơi, lại không dám ra tiếng. Đấy lòng yên lặng chửi thầm, chủ nhân nhà mình cùng kia tiểu hoàng đế hai cái, thật như là hai chỉ lẫn nhau chơi tâm cơ hồ ly tinh. Khác nhau chỉ ở chỗ ai đạo hạnh càng cao một ít thôi. Thực rõ ràng, trước mắt tiểu hoàng đế là đấu không lại chủ nhân nhà hắn. Không chỉ có đấu không lại, có đôi khi rõ ràng bị nhà nàng chủ nhân cấp trêu chọc, kia tiểu hoàng đế còn vô cùng cao hứng mà tưởng chính mình đấu thắng, thật thật là bị mua còn giúp nước cờ tiền chủ nhân. Mắt lẽ quét bên cạnh người thủy quỷ giống nhau, biết được nàng đấy lòng âm thầm nói thầm chính mình, nhưng Âu Dương Nhàn cũng hồn nhiên không thèm để ý, chỉ một bên uống trà, một bên tùy ý dò hỏi, tính nhi đâu? Hôm nay cái đều không thấy bóng người. Hồi chủ nhân, nhị chủ nhân đi theo Duệ Vương Điện Hạ ra cung chơi. Thủy quỷ nghe được Âu Dương Nhàn hỏi chuyện, vội vàng trả lời nói. Tính nhi đều như vậy lớn, làm sao còn một bức hài tử tâm tính, thích chơi đùa. Như mày, Âu Dương Nhàn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước buộc muội muội đi khắc phục đối Duệ Vương sợ hãi cũng không phải một chuyện tốt, hai người hiện tại cũng dựa đến thân cận quá. Tục ngữ nói người quỷ thu đồ, thân là quỷ tính nhi chỉ cần hồn thể bất diệt, sẽ không phải chết đi. Dựa vào nàng hiện giờ tu vi, sống trước vạn đem năm không là vấn đề, thả nếu nàng sau này tu vi tiếp tục tinh tiến, sống thời gian còn có thể càng dài. Mà Duệ Vương bất quá một giới phàm nhân, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, như thế nào có thể bồi tĩnh nhi lâu lâu dài dài mà đi xuống đi. Đừng cùng nàng nói cái gì chờ Duệ Vương sau khi chết không cũng có thể biến thành quỷ, như vậy không phải có thể vẫn luôn bồi Âu Dương Tĩnh. Không giống nhau. Nhân tâm dễ biến, thả bất luận Duệ Vương có thể hay không trăm ngàn năm như một ngày mà ái nàng Tĩnh Nhi. Chỉ có một chút Âu Dương Nhàn không thể chịu đựng được, Duệ Vương là có thể đi đầu thai, mà nàng Tĩnh Nhi cũng không thể. Nếu là nào một ngày Duệ Vương phiền chán cùng Tĩnh Nhi ở bên nhau nhật tử xoay người tiêu tiêu sái sái mà đi đầu thai, độc lưu lại nàng Tĩnh Nhi, kia Tĩnh Nhi nhưng làm sao bây giờ? Hôm nay liền tính, tóm lại kia Duệ Vương cũng nên đi, ngày sau phạm là Duệ Vương cùng Tĩnh Nhi tới gần mảy may, ngươi đều phải tới bẩm báo với ta, nhưng biết được. Âu Dương Nhàn lạnh giọng mệnh lệnh nói, là, chủ nhân, Thủy Quỷ Cung thanh lĩnh mệnh. Vì nay chi kế, bất luận Tĩnh Nhi cùng kia Duệ Vương chi gian đến tuột cùng có hay không miêu nị, cũng chỉ có thể trước đem người tạm thời ngăn cách, đại sau này các nàng mang theo đệ đệ đi linh giới, hai cái cách xa nhau hai giới người, liền sẽ không lại có liên quan. Âu Dương Nhàn đáy lòng thở dài một tiếng, đột nhiên có loại nhà mình cải trắng bị heo theo dõi cảm giác. Ngoài hoàng cung, Âu Dương Tĩnh thân khoác thỏ nhung áo choàng, mang thuần trắng khăn che mặt, vui mừng mà đi theo Quý Bác Hãn bên cạnh người, một tay đường hồ lô một tay hạt rẻ rang đường, một đôi mắt tò mò mà nhìn trên đường cảnh sắc, thường thường còn lôi kéo Quý Bác Hãn hỏi chuyện. Mau xem, cái kia là cái gì? Bụ bấm, hảo đáng yêu. Đột nhiên nhìn đến nào đó lông xù xù béo cầu cầu, Âu Dương Tĩnh vội vàng rỗi tay giật nhẹ Quý Bác Hãn tay áo, xoay người liền hướng bên đường một chỗ tiểu quầy hàng chạy tới. Đây là một cái bán sủng vật quầy hàng, không lớn, quầy hàng phía trên phô không ít rơm dạ, khô ráo rơm dạ phía trên bãi một đám lồng sắt, lớn nhỏ không đợi, bên trong đóng lại không ít hoặc đáng yêu, hoặc ngây thơ động vật, tất cả đều là nho nhỏ chỉ, nhìn lên đó là chuyên môn bán cho những cái đó yêu thích đáng yêu sự vật nữ tử. Hoa quốc không khí mở ra, mặc dù là chưa lập gia đình nữ tử, chỉ cần có thân hữu làm bạn, lại thêm mặt phúc lụa mỏng, che đậy khuôn mặt sau, cũng là có thể tùy ý ra cửa du ngoạn, cho nên này bán sùng vật tiểu bán hàng rong cũng không sợ không sinh ý. Kia bị Âu Dương Tĩnh sở chú ý chính là bị nhốt ở một cái trung đẳng lớn nhỏ lồng sắt động vật, nó bụ bấm một đoàn, có chút giống sóc, rồi lại đều không phải là sóc, màu lông là cái loại này rất đẹp màu xám xanh, hôn loạn một ít trắng sữa, lỗ thai tròn tròn, đáng yêu đắc nhân tâm gan run. Lúc này chỉ không biết chủng loại tiểu khả ai chính ôm một viên hạt rẻ khái đến chính vui vẻ, Âu Dương Tĩnh một để sát vào, nó liền chú ý tới Âu Dương Tĩnh ánh mắt, đột nhiên trừng mắt một đôi đậu xanh mắt đen nhìn nàng, lại có loại dáng điệu thơ ngây đáng yêu cảm. Đây là vật gì? Quý Bác Hãn theo Âu Dương Tĩnh lôi kéo lực đạo độ bước đi vào này bán sùng vật quầy hàng trước, đáy lòng còn nhớ do Âu Dương Tĩnh phía trước hỏi câu, nhàn nhạt mà dương mắt, dò hỏi kia quán chủ nói. Hắn một thân huyền hắc áo gấm, thêu lấy bạc văn, khí thế lạnh lùng, đẹp đẽ quý giá thiên thành, lệnh người vừa thấy liền biết người này phi phú tức quý. Phát hiện chính mình là gặp gỡ đại khách hàng, đối với hắn dò hỏi chi ngữ, kia bán hàng rong chi chủ tự nhiên là biết gì nói hết. Hắn vội vàng bưng lên nhiệt tình gương mặt tươi cười, đáp, vật ấy tên là Mao Ti chuột lại danh Long Miêu, từ ngoại vực mà đến. Các đại nhân tới vừa lúc, này một con Long Miêu chính là tiểu nhân nơi này cuối cùng một con, tiểu nhân dám cam đoan, này toàn bộ Thiên Dương thành nội, liền tiểu nhân này một nhà có Long Miêu. Vị cô nương này nếu làm muốn, liền chạy nhanh bán, qua này thôn nhi, đã có thể không cái này cửa hàng. Muốn. Quý Bác Hãn không lý kêu bán hàng rong lão bản đẩy mạnh tiêu thụ chi ngôn. Chỉ nghiêng đầu lấy dò hỏi ánh mắt nhìn phía còn vẻ mặt si mê mà nhìn chằm chằm kia Long Miêu xem Âu Dương Tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Tưởng, chính là tỷ tỷ không cho dưỡng đi. Âu Dương Tĩnh do dự mà dùng đầu ngón tay xuyên thấu qua lồng sắt khoảng cách, nhẹ nhàng mà sờ sờ kia Long Miêu tiểu lưng, lòng bàn tay hạ truyền đến lông xù xù hoạt nộn nộn xúc cảm, lệnh nàng yêu thích không buông tay. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình tỷ tỷ đối với này đó tiểu động vật nhóm nhất quán không kiên nhẫn sắc mặt, Âu Dương Tĩnh liền có điểm lùi bước. Mua. Quý Bác Hãn ngẩng đầu, trực tiếp phân phó một tiếng. Tức khắc, liền có canh giữ ở âm thầm thị vệ đi ra đưa tiền mua này chỉ Long Miêu. Ai ai ai? Ngươi nói như thế nào mua liền mua a, mang về lúc sau dưỡng ở đâu a? Âu Dương Tĩnh cả kinh, vội vàng ngồi dậy giữ chặt Quý Bác Hãn đang muốn vươn đi để Long Miêu lồng sắt tay. Cấp mẫu hậu dưỡng. Tiềm thức chính là này Long Miêu có thể dưỡng ở Thái Hậu nơi đó. Về sau Âu Dương Tĩnh nếu muốn chơi, liền đi tìm Thái Hậu là được. Hoàn toàn không cần lo lắng Âu Dương Nhàn có để dưỡng vấn đề. Này, không tốt lắm đâu. Nói là nói như vậy, nhưng là Âu Dương Tĩnh trên mặt vẫn như cũ lộ ra đại đại tươi cười, rõ ràng thực vui vẻ về sau có Long Miêu chơi. Mua Long Miêu, Quý Bác Hãn mang theo Âu Dương Tĩnh đang muốn chạy lấy người. Chưa từng tưởng kia nguyên bản bị nhốt ở một cái khác lồng sắt nội, đang có chút hể vải bạch mao tiểu hồ ly thấy vậy, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đột nhiên bỏ lên thân liền hướng về phía Âu Dương Tĩnh phương hướng chi chi chim mà kêu lên. Tiêm tế trong thanh âm chứa đầy vội vàng nôn nóng chi ý. Thấy Âu Dương Tĩnh không ứng, hắn cư nhiên còn đột nhiên lấy đầu đi đâm kia lồng sắt tử, vỡ đầu chảy máu cũng không để ý tới, quả muốn vọt tới Âu Dương Tĩnh bên kia đi. Nghe này động tĩnh, Âu Dương Tĩnh nghi hoặc mà quay đầu vừa thấy, vừa lúc cùng kia tiểu hồ ly hai mắt đối thượng, từ giữa rõ ràng mà thấy được vài phần khẩn cầu chi ý, tức khắc liền mềm lòng vài phần. Nàng dừng lại bước chân, nhẹ nhàng mà giật nhẹ Quý Bác Hàn ông tay áo, mềm thanh nhi thỉnh cầu nói, chúng ta có thể không thể đem kia chỉ tiểu hồ ly cũng cấp mua. Quý Bác Hàn theo Âu Dương Tĩnh động tác mà dừng lại bước chân, rũ mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, đạm thanh đáp, có thể. Chương 54. Có Quý Bác Hàn cho phép, kia thị vệ tự nhiên lập tức lại móc ra chút bạc đưa cho kia bán hàng rong, đem tiểu hồ ly cũng cùng nhau mua. Bất quá lần này tiểu hồ ly nhưng không có long miêu như vậy tốt đãi nộ còn có thể làm Quý Bác Hàn nhắc tới chứ, hắn chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà cuốn xúc ở lạnh băng lồng sắt nội, tùy ý kia trả tiền thị vệ đề ở trong tay, còn lung lay mà, cực kỳ không thoải mái. Nhưng vì thoát thân chạy trốn, hắn lại như thế nào khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng. Quý Bác Hàn lại bồi Âu Dương Tĩnh ở trên phố đi dạo một lát, trừ bỏ kia long miêu cùng tiểu hồ ly ở ngoài, Âu Dương Tĩnh liền không lại nhiều mua cái gì đồ vật. Rốt cuộc trong cung chi vật đó là tập thiên hạ chi chấn phẩm, đều không phải là này đó ngoài cung tiểu thương chi vật có khả năng cập, thả có thái hậu sủng ái, cái gì kỳ chân dị bảo đều dốc hết sức mà hướng các nàng tỷ muội phòng trong đưa, ở kiến thức châu ngọc lúc sau, tự nhiên cũng liền trướng mắt này đó mắt cá. Đi phú quý lâu, mắt thấy thời gian không còn sớm, không sai biệt lắm tới rồi nên dùng cơm trưa canh giờ, Quý Bác Hàn giữ chặt còn tưởng buôn đi quán rượu nghe thư Âu Dương Tĩnh, đạm thanh dò hỏi. Hào đi. Do dự mà nhìn mắt kia náo nhiệt quán rượu, nghị Quý Bác Hàn đều bồi chính mình hơn phân nửa ngày, cũng lán lên đói bụng, liền từ bỏ đi nghe thư ý niệm, đi theo người vào Phú Quý Lâu đại môn. Phú Quý Lâu trưởng quầy sớm mà liền nhận được Duệ Vương thị vệ lời nhắn, biết được Duệ Vương sẽ mang theo Vinh Thục quận chúa tiến đến dùng nữa, đã là ở trên lầu bị hảo thượng đẳng nhã gian, làm phong bếp chuẩn bị tốt tinh mỹ cơm canh, chỉ còn chờ Duệ Vương đoàn người tiến đến. Gặp người tới, trưởng quầy vội vàng tự mình ra tới đón chào. Chiêu đãi hai vị quý nhân đi trước lầu ba nhã gian mà đi, điện hạ hướng trên lầu thỉnh. Có thể bị phú quý lâu ở lầu ba chiêu đãi khách nhân, đều là phi phú tức quý hạng người. Dưới lầu người thấy trưởng quầy như thế ân cần mà chiêu đãi kia một nam một nữ hai vị khách nhân, đáy lòng cũng biết được đối phương thân phận tất nhiên bất phàm, đều chỉ an tĩnh mà nhìn, không dám lung tung tiến lên quấy nhiễu quý nhân. Ở một chỗ hẻo lánh trong một góc, một vị người mặc hắc y thần bí nam tử đang cúi đầu uống trà, trên người hắn bộ một kiện đại đại màu đen áo choàng. Mặc dù là ở dùng cơm, cũng vẫn chưa đem mũ choàng tháo xuống, khiến người thấy không rõ này dung mạo. Âu Dương Tĩnh vốn là theo Quý Bác Hàn bước chân hướng trên lầu mà đi, nhưng sắp tới đem chỗ rẽ là lúc, ma xui quỷ khiến mà, nàng đột nhiên sườn mặt, ánh mắt phảng phất trong lúc lơ đãng mà nhìn quét toàn trường, ở lượt quá vị kia hắc ý hề nam tử lúc sau, mới thu trở về. Muốn ăn cái gì? Hôm nay muốn ăn chút hải sản, không bằng ăn cá chuối đi. Thật lâu không ăn đâu. Ta còn nhớ rõ lúc trước mẫu thân làm hấp cá chuối. Lại ở phía trên tới chút tạc hương củ cải làm, hương đến một mình ta có thể ăn hai chén cơm. Kia liền ăn cá chuối. Ân. Âu Dương Tĩnh cùng Quý Bác Hàn phía trước nói chuyện với nhau thanh minh minh đã là nhỏ không thể nghe thấy, nhưng vẫn là bay vào kia một mình ngồi ở góc hắc ý hề nam tử trong hai. Ở nghe được hấp cá chuối là lúc, không biết hay không là ảo giác, kia hắc ý hề nam tử eo sườn một cái túi đột nhiên run run, tựa hồ có thứ gì ở bên trong quay cuồng vài cái giống nhau, nhưng thực mau mà đã bị hắc ý hề nam tử cấp chấn áp. Tận hứng một ngày, Âu Dương Tĩnh lúc này mới chưa đã thèm mà đi theo Quý Bác Hàn hồi cung. Nàng dẫn theo trang long miêu tiểu lồng sắt vui vui vẻ vẻ mà cùng Quý Bác Hàn phất tay cáo biệt, không bao giờ phục phía trước khiếp đảm bộ dáng, nhưng thật ra có vẻ hoạt bát không ít. Xoay người trở về Vĩnh Nhạc Cung, đang muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ chính mình mừng đến manh sủng Âu Dương Tĩnh thất vọng mà biết được Âu Dương Nhàn đi Thái Hậu bên kia, còn chưa trở về, chỉ có thể trước mệnh các cung nhân đem trang tiểu hồ ly lồng sắt cung cấp mang theo đi lên, cùng trang long miêu lồng sắt cùng nhau đặt ở trên bàn. Lúc này kia bị thương tiểu hồ ly đã là có chút hơi thở thoi thoát, hắn suy yếu mà cuốn xúc ở lồng sắt nội, vẫn không nhúc nhích, nếu không có kia còn có chút hơi hơi phập phồng tiểu thân mình, Âu Dương Tĩnh đều phải cho rằng hắn là đã chết đâu. Làm sao như thế không cẩn thận, nếu ngươi hôm nay gặp gỡ không phải ta, còn không biết đến tao ngộ chút cái gì đâu. Khẽ thở dài, cũng không vì khó này chỉ tiểu đáng thương, Âu Dương Tĩnh đem lồng sắt mở ra, tiểu tâm mà duỗi tay đem suy yếu tiểu hồ ly phụng ra tới. Đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt trắng tinh tế vải bông phía trên. Nàng trước dùng chính mình khăn dính thủy, một chút mà giúp tiểu hồ ly rửa sạch sạch sẽ trên người vết máu, sau đó lại giơ tay ở phía trên nhẹ nhàng vỗ động, tinh tế như ngọc đầu ngón tay dần dần trào ra nhẹ nhẹ bạch quang, nhu hòa quang mang phản chiếu tiểu hồ ly trên người tuyết trắng da lông, lại là lộ ra một cổ nói không nên lời thánh khiết chi ý. Phần 48. Theo bạch quang một chút mà từ Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay dung nhập tiểu hồ ly trong cơ thể, hắn ngạch tế cùng dấu ở địa phương khác miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Chi Chi thoải mái mà kêu nhỏ hai tiếng, cảm thụ được kia không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể ôn nhu lực lượng, tiểu hồ ly mở một đôi thon dài hồ mắt, đen lúng liếng thanh triệt đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh mặt, chiếu rọi ra nàng kia phó đang ở vì chính mình chuyên tâm chữa thương bộ dáng. Phảng phất muốn đem này mình khắc trong lòng giống nhau, tiểu hồ ly xem đến thực nghiêm túc, cũng thực cẩn thận. Mãi cho đến trên người hắn thương thế bị trị liệu đến thất thất bát bát, hắn mới giống như lại căng không đủ trong cơ thể mãnh liệt mà đến mỏi mệt cảm giống nhau, lại lần nữa nhắm hai mắt, lần này là hoàn toàn hôn mê qua đi. Không biết qua bao lâu, chờ tiểu hồ ly lại một lần thức tỉnh là lúc, lại thấy chung quanh một mảnh tối tăm. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát giác chính mình lúc này chính thân xử một cái trống trải sơn động trong vòng. Dưới thân là một cái tiểu rổ, rổ nội phô thật dày mấy tầng mềm mại vải đông, ngủ ở mặt trên rất là thoải mái. Bên cạnh nơi còn phóng một viên dạ minh châu chiếu sáng, sơn động trong vòng duy nhất nguồn sáng chính là xuất từ tại đây. Mà ở dạ minh châu bên cạnh, là một ít sạch sẽ thủy cùng đồ ăn, rõ ràng mấy thứ này đều là để lại cho hắn. Chi Chi thử mà kêu nhỏ vài tiếng, chung quanh không có gì động tĩnh, đừng nói người, liền động vật đều không có, xem ra vì hắn an toàn suy xét, đã có người đem bốn phía thanh lệ một lần. Bò lên thân, run run mau, tiểu hồ ly ở rổ nội mới giẫm vài cái giáo, phát hiện trên người thương thế đều hảo toàn. Hồ trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Hắn dáng người linh hoạt mà từ lồng sắt nội nhảy ra, ưu nhã mà đổ bước, hướng sơn động cửa xem xét, ngay sau đó vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, cửa động cũng bị nhân thiết trí mấy cái giản dị phòng ngự trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp, đãi tại đây trong động, trong thời gian ngắn là sẽ không bị người quấy rầy, chính thích hợp hắn nhân cơ hội tu dưỡng một phen, khôi phục vài phần thực lực. Hôm nay đại ân, ngày sau tất báo. Âm nhu tử tính nam tử tiếng nói ở trống trải trong động quanh quẩn. Nhưng lại không một tí bóng người dấu vết. Vĩnh Nhạc Cung, chủ điện trong vòng. Âu Dương Tĩnh chính dầu dĩ không vui mà ôm tiểu Long Miêu ngồi ở giường nệm thượng, thuộc hạ có một chút không một chút mà vớt Long Miêu ngượt mà ra lông, vào thai này ra thai kia mà nghe nhà mình tỉ tỉ răn dạy chi ngôn. Ngươi a, nhưng đừng lại lung tung nhặt chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đã trở lại. Lần trước cái kia ăn mày, lần trước nữa cái kia linh thú ấu tể, thượng thượng thượng thứ cái kia ma tu, lần này trả lại cho ta lộng cái yêu thú trở về. Ngươi cũng thật năng lực. Lại nhải, mỗi lần nàng tỉ tỉ cỡ trách khởi người tới liền có thể so với 10 vạn tử vịt. Loại này thời điểm ngươi còn không thể cùng nàng tranh luận, đỉnh đầu miệng khẳng định đến gặp phải mưa rền gió dữ cỡ trách, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, chờ tỉ tỉ nói mệt mỏi, chuyện này cũng liền đi qua. Chính mình nói được miệng khô lưỡi khô mà, kết quả nhà mình muội muội vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Âu Dương Nhàn cũng tiết khí, không nghĩ nói thêm nữa cái gì, được rồi. Về sau đừng lại loạn phát thiện tâm là được, mỗi lần làm việc thiện, hồi báo không gặp nhiều ít, phiền toái nhưng thật ra một đống mà tới. Kỳ thật Âu Dương Nhàn cũng đều không phải là không muốn làm Âu Dương Tĩnh đi làm việc thiện, rốt cuộc Âu Dương Tĩnh chủ tu thiện quỷ nói, không làm việc thiện là không có khả năng. Nhưng là này việc thiện phải làm lên, cũng đến chú ý một cái phương pháp không phải. Nhìn xem những cái đó chùa miếu hòa thượng, không cũng quảng cáo dùm ben từ bi vì hoài, nhân ra làm việc thiện còn có thể đến cái hảo thanh danh, kiếm điểm công đức. Nhưng nhà mình muội muội ngốc có đôi khi làm xong việc thiện sau còn phải rơi vào một tiếng oán trách, cũng không biết người này tâm đến tột cùng đến vặn vẹo đến loại nào nông nỗi mới có thể như thế lấy oán trả ơn. Biết được tỷ tỷ cũng là lo lắng cho mình, Âu Dương Tĩnh chờ Âu Dương Nhàn đỉnh chỉ cở trách chính mình lúc sau, mới vẻ mặt lấy lòng mà đem trong tay Long Miêu phủng đến tỷ tỷ trước mặt, tỷ tỷ xem, đáng yêu không? Đáng yêu, cầm đi chơi đi. Có lệ gật gật đầu, niệm cập hôm nay đó là Duệ Vương đám người khởi hành Nam Hạ nhật tử. Âu Dương Nhàn suy nghĩ thật lâu sau, lúc này mới từ trong tay háo lấy ra một cái có chút quỷ dị bút bê vải. Tỷ tỷ, ngươi vừa thấy đến cái này bút bê vải, Âu Dương Tinh thần sắc nháy mắt đại biến, nàng đột nhiên đứng lên duỗi tay muốn đi đem cái kia bút bê vải cướp đi, nhưng lại bị Âu Dương Nhàn nghiêng người né tránh, gấp đến độ nàng không cấm kích động nói, tỷ tỷ ngươi điên rồi, ngươi đã quên phía trước đáp ứng quá ta cái gì sao? Không phải nói Âu Dương Tinh vũ việc giao cho bệ hạ sao? Ngươi làm sao còn đem này nguyền rủa hoa hoa lấy ra tới? Để ngừa vạn nhất thôi, này không phải còn không có dùng đến sao? Âu Dương Nhàn biểu tình có chút không để bụng. Mỗi cái lệ quỷ sinh ra đều sẽ nguyền rủa chi thuật, nguyền rủa mạnh yếu quyết định bởi với kia lệ quỷ đối với bị nguyền rủa người oán hận mạnh yếu, nhưng bất luận oán hận có bao nhiêu đại, mỗi lần thi triển nguyền rủa chi thuật, kia thi thuật chi quỷ nhất định muốn trả giá nào đó đại giới mới nhưng thực hiện nguyền rủa. Đại giới như thế nào, quyết định bởi với kia lệ quỷ nguyền rủa nội dung. Nếu chỉ là giống nhau mà lệnh người xui xẻo một ít mà thôi, đại giới cũng không sẽ bao lớn, nhưng nếu là đề cập mạng người, này đại giới khẳng định liền tiểu không được. dùng nguyên rủa hoa hoa đối phó Âu Dương Tĩnh Vũ, là Âu Dương Nhàn chuẩn bị ở sau, mọi việc đều có cái vặn nhất, nếu là tiểu hoàng đế phái đi ám sát Âu Dương Tĩnh Vũ người không đáng tin cậy, làm hắn chạy thoát, như vậy nên là này nguyên rủa hoa hoa có tác dụng lúc. Đoạt bất qua Âu Dương Nhàn, lại vô pháp xoay chuyển nàng quyết định, Âu Dương Tĩnh chính mình bực mình trong chốc lát sau, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, tìm cái lấy cớ rời đi Vĩnh Nhạc cung chủ điện, hướng Thiên điện mà đi. Nơi đó là tỷ muội nhị nhân thư phòng, bên trong dưỡng một con quý bác hãn trước khi đi đưa cho nàng bổ câu đưa tin, nói do nếu có điều cần, nhưng dùng này bổ câu đưa tin liên hệ hắn. Lúc ấy nhận lấy bổ câu đưa tin là lúc Âu Dương Tĩnh còn một lòng đắm chìm với sói xám rốt cuộc phải đi vui sướng bên trong, cầm bổ câu cũng cho rằng chính mình sau này đều sẽ không lại dùng đến nó, chưa từng tưởng quý bác hãn mới vừa đi rồi không đến nửa ngày, nàng liền yêu cầu dùng đến đây bổ câu. Để bút viết thư, đem thư tín cột vào bổ câu trên đùi, đem này thả bay. Mắt thấy kia màu xám bồ câu dương cánh bay cao bóng dáng, Âu Dương Tĩnh ánh mắt trầm tĩnh. Nàng không hiểu được chính mình này cử đối hoặc không đúng. Nhưng nàng biết được, chỉ có Âu Dương Tĩnh Vũ thuận lợi mà đã chết, tỷ tỷ mới sẽ không đi vận dụng nguyền rủa hoa hoa, mới không cần phải đi gánh vác kia phân trầm trọng đại giới, lưng đeo giết cha nghiệp chướng, bị thiên đạo sở bất dung. Chương 55. Hoa quốc Nam Bộ, ngôi hàng thành. Phía chân trời mây đen cháo đỉnh, cùng với tí tách mưa nhỏ, mặt đất bùn đất lầy lội, âm lãnh ẩm ướt. Ngưng trọng không khí lan tràn toàn thành, trên đường trống trải không người. Mặc dù có người, cũng là cảnh tượng vội vàng mà ra tới, nhanh chóng mà xong xuôi xong việc lại cảnh tượng vội vàng mà trở về, căn bản không dám ở bên ngoài nhiều ngốc một khắc, sợ một sớm vô ý bị lan đến tánh mạng. Lúc này Ngũ Hàng Thành thành chủ phủ nội, Ngũ Hàng Thành thành chủ Trần Ngọc Đức chính trầm khuôn mặt ngồi ngay ngắn ở chính đường đứng đầu thượng. Ở hắn phía dưới, một bên ngồi quan văn trang điểm quan viên, một bên ngồi võ quan trang điểm võ tướng. Lúc này những người này sắc mặt so với Trần Ngọc Đức cũng hảo không đến nào đi, thậm chí có chút người còn muốn càng kém. Mụ nội nó, Trần Đại Nhân dứt khoát trực tiếp hạ lệnh làm Lao Tôn đầu ta lánh trong quân nhi lãng nhóm trực tiếp công đi ra ngoài được, Lao Tử bảo đảm giết hắn Nam Man Tử một cái phiến giáp không lưu. Lại như vậy co đầu rút cổ tại đây bên trong thành, Lao Tôn đầu ta đều mau múc meo. Nhìn hồi lâu, trong đó một vị làn da ngăm đen, đầy mặt dâu quai nón lùn tráng tướng lánh rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa. Hắn đột nhiên một phách bàn. Đứng lên đó là một hồi gầm lên, trong lúc nhất thời cả kinh nội đường mọi người ánh mắt đều đầu hướng trên người hắn, nhưng hắn phảng phất rốt cuộc giải thoát rồi giống nhau, căn bản không chút nào thu liễm, ngược lại một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng tiếp tục nói, Trần Đại Nhân ngài cũng đừng trách Lao Tôn đầu ta lời nói tháo. Ngài nhìn một cái bên trong thành dáng vẻ này, đã là bị buộc nhập tuyệt cảnh, hiện giờ chúng ta bị nhốt với trong thành, mắt thấy lương thảo dần dần hao hết, bọn lính sĩ khí cũng bị dần dần tiêu ma, mà triều đình nói tốt viện quân lại chậm chạp không đến. Lại như thế đi xuống, chúng ta liền giống như kia vây ở lồng sắt bị rút nha láo hổ giống nhau, so với kia tiểu miêu nhi đều còn không bằng, sớm hay muộn đến bị kia Nam Man Tử tận diệt. Mà một khi mỗi hàng thành phá, kế tiếp nên đón toàn bộ Hoa Quốc kết cục sẽ là cái gì, ở đây người đều trong lòng hiểu rõ. Mỗi hàng thành ở vào Hoa Quốc phương Nam Thiên Bắc, chiếm cứ Mâu Thân Hà đôi bộ, cùng Trường Giang Trung Bộ hàm tiếp, một khi bị địch nhân chiếm lĩnh. Kia địch nhân hoàn toàn có thể thông qua này hai điều Hoa Quốc quan trọng nhất đường sông công kích trực tiếp đầu phó Thiên Hà Thành, cùng hơn phân nửa Hoa Quốc danh giới. Đến lúc đó không cần kia Tôn tướng quân nói tỉ mỉ, mọi người đều biết được, này thiên hạ, chắc chắn hoàn toàn lâm vào chiến loạn. Chiến loạn khởi, liền ý nghĩa nước mất nhà tan, ý nghĩa các ba tánh trôi dạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng ý nghĩa thiên hạ sinh linh đổ thán. Mà bọn họ ở đây người, liền sẽ bị minh khắc ở sách sử phía trên, cùng thế nhân thoá mạng. Kết quả này thực hiển nhiên, đều không phải là Trần Ngọc Đức nguyện ý tiếp thu, cũng không phải ở đây văn võ quan nguyện ý nhìn đến. Liền những cái đó nhất quán cao lớn thô kệch võ nhân đều không muốn chính mình thanh danh để tiếng xấu muôn đời, huống chi những cái đó nhất quán chú trọng thanh danh văn nhân nhóm. Nay mọi người hai mặt nhìn nhau một trận, đáy lòng đều cảm thấy Tôn tướng quân lời này có lý, nhưng Trần Thành chủ đều còn chưa tỏ thái độ, cho nên bọn họ cũng không dễ dàng mở miệng. Trần Ngọc Đức uy nghiêm ánh mắt quét về phía vẻ mặt quật cường Tôn tướng quân. Nhìn lại mặt khác do dự dự người, đáy lòng than nhỏ, trên mặt lại lộ ra vài phần áy náy chi ý, chuyện tới hiện giờ, bổn thành chủ cũng không gạt chư vị đại nhân. Thành chủ đây là giải thích thế nào? Mắt thấy Trần thành chủ kia phó áy náy hối hận bộ dáng, giữa sân quan chức đệ nhị cao ông tuyển không khỏi trong lòng một lộ bộ, dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Có thể ngồi ở chỗ này đều là toàn bộ ngôi hàng thành cao tầng, có thể bò đến vị trí này, cái nào không phải nhân tinh, mặt khác bất luận. Kia xem mặt đoán ý bản lĩnh là không tránh được. Lúc này vừa thấy trong thành một vài bắt tay sắc mặt, cũng đều ý thức được xong việc có không đúng, một lòng cũng đi theo nhắc lên, cao cao treo. Mấy ngày trước nhân trong phủ một hồi ngoài ý muốn, lệnh bổn thành chủ ngoại ý muốn phát hiện thành chủ phủ trung gia địch nhân phái tới gian tế. Kinh thẩm vấn phía sau mới biết được, kia gian tế lại là đem bổn thành chủ truyền quay lại trong triều chiến sự cấp báo cấp cả lại, dẫn tới hiện giờ Thiên Dương thành trung còn tưởng rằng này phía nam chiến sự còn chưa tiến vào sự nóng sáng chi trạng, cho nên viện quân sợ là sẽ đến so vãn. Hơn nữa triều đình phái tới viện quân quân nhu còn rất có thể chuẩn bị không đủ đầy đủ, giải không được bọn họ ngỗi hàng trong thành lương thảo khiếm khuyết chi huống. Những lời này Trần Thành Chủ không nói rõ, nhưng là ai lại không thể tưởng được đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân vốn là ngưng trọng không khí lại thêm vài phần tuyệt vọng, liền kêu gào hiếu thắng công đi ra ngoài tôn tướng quân đều thất thần mà ngã ngồi hồi ghế dựa thượng, không hề ngôn ngữ. Kia! Viện quân đến tột cùng còn muốn bao lâu mới có thể đến ngỗi hàng thành? Vương Tuyển sắc mặt xanh trắng mà đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy chính mình đầu góc từng đợt mà ngất đi, chỉ có thể run run xuống tay, bưng lên chén trà mánh rót chính mình một ngụm, theo chua xót nước trà nhập hầu, hắn phương rắc trong lòng kinh hoàng bị áp xuống vài phần. Dự tính. Còn phải 2 tháng, bổn thành chủ đã là ra roi thuốc ngựa mà một lần nữa phái người tiến đến Thiên Dương đưa báo. Nếu là viện quân nhận được cấp báo sau lập tức tới rồi, toàn quân tốc độ cao nhất lên đường tình huống dưới, thế nào cũng đến hơn 1 tháng thời gian. 2 tháng, sợ không phải rau kim châm đều lạnh. Không chỉ là ai nhỏ giọng mà nói thầm như vậy một câu, bởi vì giữa sân biết được cái này tin dữ sau quá tĩnh, này nguyên bản tiểu đến không nên dẫn người chú ý thanh âm nhưng thật ra ngoại ý muốn truyền vào mọi người trong thai. Những lời này, kỳ thật cũng là Vương Tuyển từng nói. Lúc này, Vương Tuyển đã là không đi vì Trần Ngọc Đức cái này sắp xui xẻo thành chủ mà đáy lòng mừng thầm. Mặc dù Trần Ngọc Đức đổ thì thế nào? Hắn cái này phó lãnh đạo tương lai có sống hay không đến đi xuống vẫn là hai nói, căn bản là không thể nào kết quả Trần Ngọc Đức cái này thành chủ chi vị. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng là sắc mặt như tờ giấy, thật sâu hối hận lúc trước như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh giống nhau mà cùng Trần Ngọc Đức đối nghịch, kết quả đương lầm phản công tốt nhất thời cơ, bằng không giờ phút này bọn họ ngỗi hàng thành đã sớm mang theo đại hoạch toàn thắng vui sướng tự hào trên mặt đất bẩm thánh thượng lệnh thưởng. Gì đến nỗi bị buộc vây đến như thế sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Đáng tiếc, hiện giờ lại như thế nào hối hận đều là vô dụng, bọn họ hiện giờ duy nhất có thể làm chính là truyền lệnh đi xuống, đem kho trung sở hữu lương thực lấy ra, cấp trong thành tướng sĩ cùng các bá tánh đều ăn cái cơm no. 3 ngày lúc sau, bất luận tướng sĩ bá tánh, bất luận nam nữ già trẻ, đều lấy thượng binh khí, tùy bổn thành chủ khai thành xuất chinh. Đây là một đạo tử thủ chi lệnh, này lệnh một chút, thành ở người ở, thành vong nhân chết. Phần 49. Mặt tướng tuân mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Vô luận văn võ, giờ khác này ngỗi hàng thành bọn quan viên, tất cả đều vẻ mặt kiên nghị mà đứng dậy hành lễ trả lời, chính mà có thanh kiên định tiếng nói xa xa xuyên thấu qua thành chủ phủ chính đường, truyền vào hậu viện, đưa tới bên trong nữ quyến lo lắng ánh mắt. 3 ngày sau, chiến sự bắt đầu thật sự mau, lại không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngỗi hàng thành cửa thành nhắm chặt, ngoài thành lại tiếng chém giết rung trời, vô số máu tươi cùng với bay tứ tung huyết nhục, là từng khối ngã xuống thi thể. Nay trong đó có hoa quốc tướng sĩ cùng các bá tánh thi thể, cũng có nam man người thi thể, càng có vô số tàn hồn phiêu đãng với không, thê thanh kêu thảm, sướng vang một khúc bi ca. Các huynh đệ sát ta, sát một cái đủ, sát hai cái kiếm lời. Chết mọi dợ dám phạm ta hoa quốc, xem chúng ta không đem bọn họ đánh đến trở về tìm hắn lao nương khóc. Tôn tướng quân múa may hai thanh uy vũ sinh phong dịu lớn, đỏ ngầu mắt, chém người chém đến giống như ở sắt rau chém dưa giống nhau, dứt khoát lưu loát huyết tinh tàn bạo, lại cực đại mà ủng hộ thủ hạ bọn lính sĩ khí. Sắt, sắt, sắt, thủ thành các tướng sĩ lớn tiếng mà gào giống, một đám hung mãnh mà giơ lên trong tay vũ khí sắc bén, hung hăng về phía trước mắt địch nhân công kích trực tiếp mà đi, mặc dù là bị địch nhân vũ khí sở đánh trúng, cũng chút nào không giảm thế công. Nay lại là một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Tục ngữ nói đến hảo, lăng sợ hành, hành sợ không muốn sống. Vừa thấy hoa quốc các tướng sĩ như thế bộ dáng, những cái đó khí thế tràn đầy mà cường công mà đến nam man binh lính lại là nhất thời bị dọa sợ, chưa ra tay công kích, liền tiên sinh vài phần nhút nhát. Hai quân sĩ khí tại đây tiêu bị trường dưới, nhưng thật ra đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng chỉ có kia dơ ba thước thanh phong, chém giết ở quân đội trước nhất đầu Trần Ngọc Đức đáy lòng như cũ trầm trọng. Hắn biết được, mỗi hàng thành bên này binh lực hơn nữa trong thành thanh tráng niên ba cánh, cũng bất quá khó khăn lắm 6 vạn người tả hưu. Nhưng nam man bên kia này chiến chính là phái ra ước chừng 15 vạn người, này nhiều ra gấp đôi còn không ngừng số lượng, nơi nào là bọn họ này chi tốt xấu lẫn lộn quân đội nhưng ngăn cản được. Hiện giờ chỉ hy vọng, bọn họ lúc này lấy mệnh sở tranh thủ mà ra thời gian, có thể làm trong thành bá tánh có thể toàn bộ an toàn rút lui. Không tồi, Trần Ngọc Đức ở 3 ngày trước hạ đạt toàn thành tử thủ chi lệnh, nhưng tại hạ một khắc, hắn liền cắn răng sửa lại mệnh lệnh. Làm trong thành 10 tuổi dưới 2 đồng, 60 phía trên lão nhân, bao gồm sở hữu nữ nhân ở bên trong, toàn bộ lập tức thu thập đồ vật rút lui ngôi hàng thành, mà còn lại thanh tráng niên nam tử tác nhập vào trong thành quân coi giữ, tử thủ cửa thành, vi hậu phương thân thích thoát đi tận lực tranh thủ thời gian. Có người nhà an nguy sử dụng hạ, không người đối này đưa ra dị nghị, hiện giờ mọi người chỉ mong chính mình lần này bắt mệnh, nhưng vì còn lại người nhà đổi lấy một đường sinh cơ. Xa ở vạn dặm ở ngoài Thiên Dương thành đều, trong hoàng cung, Quý Bác Nguyên đang vẻ mặt âm trầm mà ngồi ngay ngắn ở Kim Loan điện phía trên, rũ mắt lạnh nhìn phía dưới còn ở tranh luận không thôi các triều thần. Ở sáng sớm nhận được ngũ hàng thành chiến sự cấp báo lúc sau, này đó ngày thường mỗi người khôn khéo ổn trọng các đại thần liền giống như kia chợ rau tiểu thương giống nhau, mặt đỏ thai hừng mà, ồn ào đến túi bụi. Nhưng xảo tới xảo đi, ai cũng không xảo ra cái 1-2-3 tới. Ngũ hàng thành việc rốt cuộc như thế nào giải quyết? Hòa hay chiến? Căn bản không người đưa ra minh xác cái nhìn. Lúc này ngũ hàng thành kia phân cấp báo liền giống như một viên bóng cao su giống nhau, bị chư vị triều thần đá tới đá lui, ai đều không nghĩ lây dính một phần, sợ chọc phải phiền toái, đưa tới họa sát thân. Hồi lâu, những cái đó kích động đến thiếu chút nữa đánh lên tới các đại thần lúc này mới phát giác, kia cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn với ngôi vị hoàng đế thiên tử tựa hồ từ khai triều bắt đầu, liền không nói một lời mà nhìn bọn họ ầm ĩ hồi lâu. Thảm! Thiên tử tức giận. Không hẹn mà cùng mà, chư vị các triều thần cụ đều bình tĩnh xuống dưới, lập tức quy quy củ củ mà lui về chính mình vị trí thượng, buông xuống đầu, thấp thỏm mà chờ vị kia xử lý. Nay đoạn trầm mặc thời gian vô cùng dài lâu, toàn bộ Kim Loan điện trong vòng yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Kéo đến thời gian càng lâu, nay đó các triều thần càng có thể cảm nhận được trên người dần dần tăng thêm uy áp, có chút người thừa áp lực so thấp, ngạch tế mồ hôi đã là quần quận mà rơi. Mà này tạo áp lực giả. Đúng là kia ngồi ngay ngắn với cao đường phía trên thiếu niên thiên tử. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đáy lòng không khỏi thất kinh, không nghĩ tới vị này lúc trước tuổi hấu tiểu, tính tình mềm mại bệ hạ, thế nhưng có một ngày có thể trưởng thành cho tới bây giờ này phó uy nghi thiên thành bộ dáng, thế nhưng chỉ dựa vào tự thân uy thế, liền có thể lực gáp triều thần. Chương 56. Chư vị ái khanh tranh luận này hồi lâu, nhưng thương nghị ra nên như thế nào giải quyết ngôi hàng việc. Quý Bác Nguyên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt phiếm hàn. Nhất nhất đem mấy cái ồn ào đến nhất hung triều thần nhìn quét một lần lúc sau, mới vững vàng thanh, nghiêm nghị hỏi. Trong giọng nói, hắn còn riêng đem ái khanh hai chữ cắn đến rất nặng, lộ ra vài phần trào phúng chi sắc. Bị như thế dẫm lên chính mình thể diện nhục mạ, chúng triều thần nhóm lại đều chỉ dám buông xuống đầu ai hấn, trong lòng giận mà không dám nói gì. Cuối cùng vẫn là từng đương quá đế sư Trương thủ phụ ở chúng thần ánh mắt lộng lấy hạ, căng ra đầu đứng thẳng mà ra, giơ lên cao trong tay ngọc hốt, dương giọng nói, khải tấu bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Chuẩn tấu. Hàm dưới khẽ nhếch, Quý Bác Nguyên hai mắt chăm chú nhìn Trương thủ phụ. Hắn đảo muốn biết, vị này quyền khuynh triều gia thủ phụ đại nhân đối với ngôi hàng thành chiến sự, đến tuột cùng có gì giải quyết chi đạo. Nay ngôi hàng hòa, một vị nguyệt trước phía nam lũ lụt, dẫn tới Nam Man người gặp tai họa nghiêm trọng, đồng ruộng không thu hoạch. Vì sinh kế, Nam Man mới không thể không khuynh tấn quốc lực, Bắc thượng đoạt lấy lương thực. Ta mênh mông đại nền tảng lập quốc không cần sợ hãi kẻ hèn Nam Man một cái viên đạn tiểu quốc. Nhưng chiến sự khởi trung quy vi phạm lẽ trời, không bằng. Nghe xong cái này mở đầu, kỳ thật Quý Bác Nguyên cũng đã biết được Trương thủ phụ kết cục là cái gì, không bằng đưa cái công chúa đi Nam Man hòa thân, lại đưa đại lượng lương thảo vàng bạc qua đi, trợ giúp Nam Man vượt qua cửa ải khó khăn, lấy giao hai nước chi hảo, dương ta hoa quốc quốc uy. Gan từng chữ một, Quý Bác Nguyên đem Trương thủ phụ kế tiếp lời nói bổ toàn, mắt thấy Trương thủ phụ kia trương mặt mày khả ố mặt ra một mảnh trắng bệnh, mồ hôi lạnh đầm địa. Chỉ biết run rẩy mà môi lắp bắp nói, bệ hạ, thần không dám vọng nôn. A, ngươi không dám vọng nôn, đó chính là tưởng nói này đó đều là châm ý tứ lạc. Quý Bác Nguyên khó thở phản cười, ánh mắt băng hàn, đã là mang lên vài phần sắc ý. Mỗi một lần đều là như thế, từ hắn niên ấu là lúc tùy phụ hoàng thượng chiều lúc sau, mỗi khi ngoại tộc tới phạm là lúc, này đó làm theo ý mình, lòng có tính kê các triều thần chỉ biết nghĩ nên như thế nào giữ được chính mình, vì tự thân gia tộc nhu lợi. Liên tiếp mà xúi dục hắn phụ hoàng đi cấp những cái đó xâm phạm hắn hoa quốc ngoại tộc đưa hòa thân công chúa, đưa lương đưa bạc, chỉ vì cùng nhân gia cầu hòa, chỉ cầu không dậy nổi chiến sự. Lúc trước phụ hoàng ước chừng có 8 vị tỷ muội, tất cả đều bị hắn đưa ra đi hòa thân, một cái không lưu. Hiện giờ, mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, những cái đó hòa thân công chúa còn sống số lượng, không đủ 3 vị. Như thế nhục nước mất chủ quyền, chặt đứt giang sơn việc, này đó các triều thần nhưng thật ra làm được cực kỳ thuận tay. Ngược lại là cái này quốc gia, ở bị giao cho trong tay hắn là lúc, đã là thân ở với phong vũ phiêu diêu bên trong, lung lay sắp đổ. Nếu không có mấy năm nay hắn nơm nớp lo sợ mà tiểu tâm kinh doanh, như thế nào có thể giữ được này cuối cùng một phần nguyên khí. Hiện giờ, này đó ra áo túi cơm các triều thần, lại là muốn cùng lúc trước bức bách phụ hoàng giống nhau, cũng tưởng buộc chính mình đem cái này Giang Sơn chắp tay nhường ra. Thần chớ biết tội, thỉnh bệ hạ bất giận. Thấy đế vương tức giận, triều thần cụ đều đồng thời quỳ xuống, không người thỉnh cầu đế vương bất giận. Mặc dù Quý Bắc Nguyên lại như thế nào bị hư cấu quyền thế, nhưng hắn trung quy vẫn là này thiên hạ chủ nhân, là bọn họ này đó triều thần chủ tử, chỉ cần một câu, liền nhưng quyết định bọn họ mọi người sinh tử. Cho nên hắn một khi chân chính mà phẫn nộ lên là lúc, không người không e ngại. Hảo A, nếu các ngươi đều biết tội. Quý Bắc Nguyên cười lạnh một tiếng. Triều thần đấy lòng uổng phí sinh khí một cổ bất tường dự cảm, quả nhiên, ngay sau đó liền thấy Quý Bắc Nguyên trợn trầm hạ tới, lạnh giọng quát, người tới, đem thủ phụ, hộ quốc công, trung đức trở, binh bộ thượng thư. Bắt lấy, thu vào thiên lao, mệnh này tỉnh lại, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào trở ra. Là, sớm có chuẩn bị bọn thị vệ được đến hoàng lệnh, lập tức xông lên tiến đến, không khỏi phân trần mà đem những cái đó bị hoàng thượng đếm kỹ mà ra các triều thần bắt lấy, dùng bố lấp kín bọn họ miệng, trực tiếp liền kéo đi xuống. Mắt thấy triều thượng lập tức liền ít đi gần một nửa người, thả những người đó không người không phải ngày thường tổng ái ở triều thượng ỷ vào bệ hạ tuổi nhỏ, cùng bệ hạ làm trái lại người. Còn lại những người này mặc dù là lại xuẩn, cũng biết hôm nay này vừa ra, là kia ngồi ngay ngắn với cao đường phía trên vị kia sớm có dự mưu kế tác, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần, sợ ngay sau đó liền đến phiên chính mình xui xẻo, vội vàng quỳ xuống đất xin tha, bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Hiện giờ, chúng ái khanh nhưng hảo hảo mà cho chấm nói nói, nên như thế nào giải quyết mỗi hàng thành việc. Quý Bác Nguyên nhướng mày, ánh mắt đột nhiên cực nhanh mà ở trong điện nơi nào đó nhìn lướt qua, nơi nào đã là không có giai nhân tung tích, đáy lòng không biết vì sao có chút tiếc nuối, chính mình hôm nay này phó uy nghiêm chi thế cư nhiên không người nhìn thấy. Khải tấu bệ hạ, mặt tướng cho rằng, việc này, nên chiến. Thường lui tới bị trương thủ phụ một mạch ép tới ra không được đầu tam phẩm tướng quân lệnh thích phong bước ngang mà ra, đôi tay ôm quyền, đối với Quý Bác Nguyên được rồi một cái võ quan chi lễ, dương giọng luôn xuất từ thân chủ trương. Nam An người tới không có ý tốt, mặc dù ta Hoa Quốc lại tặng người đưa tải qua đi cầu hòa lại có tác dụng gì. Nay cử bất quá là suy yếu quốc gia của ta quốc lực, lớn mạnh người khác xuẩn biện pháp thôi, nhưng giải nhất thời chi vây, với lâu dài kế, lại là một loại thông thả tự sát phương pháp. Tưởng ta Hoa Quốc nhi lang mỗi người huyết khí phương cường, trung quân ái quốc, buồn không sợ vì nước mà chiến, nay, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, mặt tướng nguyện tự thỉnh mang binh xuất chinh. Thần chờ bàn lại. Võ quan nhất phái tất cả đều chủ chiến, mà quan văn một mạch cũng có bộ phận đầu góc rõ ràng. Hiện giờ không có trương thủ phụ áp chế, bọn họ một đám mà liền giống như bị mật gấu thêm can đảm giống nhau, sôi nổi dũng dược lên tiếng, nói ra tự thân chủ trương. Trong đó thậm chí còn có không ít biến mất với trong đám người người tài ba đã là đưa ra không ít hữu dụng thi hành biện pháp, rõ ràng mà cấp Quý Bác Nguyên liệt ra cái 1-2-3, nhất nhất nói minh ý nghĩ bước đi. Nghe được Quý Bác Nguyên mặt rồng đại duyệt, hận không thể lao xuống đi nắm kia vài vị triều thần tay nói một câu chi kỷ khó tìm. Quả nhiên, nhàn nhi chi ngữ, nôn chi không tồi. Loạn thế dùng trọng điển, mặc dù Hoa Quốc còn chưa tới loạn thế nông nỗi, nhưng đã có loạn thế chi tượng, nếu hắn cái này người đương quyền lại không nhẫn tâm tiếp theo tề tàn nhẫn dược, chỉ sợ, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thành này Hoa Quốc mất nước chi quân, tội nhân thiên cổ. Một hồi lâm triều, thủy chi hỗn loạn, ngưng hẳn với hài hòa. Chờ đến Quý Bắc Nguyên sai người đem chư vị triều thần kiến nghị tiếp thu, sửa sang lại thành một bộ được không chi án sau, mới nhất nhất hạ đạt hoàng mệnh, làm cho cả Thiên Dương thành đều động lên, toàn lực chi viện phía Nam chiến sự. Chờ đến hạ triều là lúc, những cái đó đi ra ngoài các triều thần đều còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Trận này triều hội, chỉ sợ là bọn họ cả đời này lần đầu tiên như thế vì cái này quốc gia tương lai mà toàn lực suy nghĩ, đồng tâm hiệp lực cùng mặt khác đại thần hợp tác, hài hòa cộng thương đại kế triều hội. Hạ triều, Quý Bác Nguyên trở lại tẩm điện trong vòng, liền thấy Âu Dương Nhàn đã là nằm ở bên trong mỹ nhân trên giường, nhắm mắt ngủ say. Hôm nay nàng sớm mà đi theo chính mình lên vào chiều sớm, lại là ẩn thân tránh né với góc chỗ, lại là thời khắc cảnh giới trương thủ phụ đám người phản công, dùng thần thức lúc nào cũng áp chế bọn họ ý thức, phòng ngừa bọn họ phản kháng, để làm hắn thủ hạ hộ vệ có thể thuận lợi bắt người, nói vậy cũng đã là mệt cực kỳ. Hiện giờ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Về phía sau xua xua tay, Quý Bác Nguyên bổn ý là ý bảo đi theo ở chính mình phía sau Phúc Lộc Thọ đừng lên tiếng xảo đến Âu Dương Nhàn nghỉ ngơi. Chưa từng tưởng tự nhận nghiền ngẫm đến thánh ý Phúc Lộc Thọ lại thức thời mà rời khỏi môn đi, còn canh giữ ở cửa, không cho mặt khác cung nhân tùy tiện đi vào, quấy rầy bệ hạ cùng Vinh An quận chúa chuyện tốt. Thấy Phúc Lộc Thọ lui đi ra ngoài, Quý Bác Nguyên dưới chân nện bước hơi đốn, nhưng cũng chưa nói cái gì. Hắn nhỏ giọng cất bước đi đến mỹ nhân giường trước, cũng không ngồi xuống, liền như vậy cúi đầu, dùng ánh mắt tinh tế mà miêu tả Âu Dương Nhàn dung mạo. Tuy rằng mỗi người đều nói Cảnh Dương quận vương phủ nội song sinh tỷ muội lớn lên giống nhau như lúc, ngay cả âm sắc đều cực kỳ tương tự, nếu không có khí chất bất đồng, quả thực giống như cùng người. Chính là ở Quý Bác Nguyên trong lòng, duy độc Âu Dương Nhàn lại là không giống nhau. Nàng có một đôi vũ mị mắt phượng, đôi mắt tự nhiên hơi trọn, mặc dù không cố tình vứt mị nhãn, cũng có thể dễ dàng liễm diễm ra vô hạn mị hoặc phong tình. Phần 50. Có lẽ mị hoặc một từ dùng ở một cái mới 13 tuổi thiếu nữ trên người cũng không quá thích hợp, nhưng Âu Dương Nhàn lại có thể ngạnh sinh sinh mà khống chế loại này mị lực, xử chính mình mị mà không yêu, tôn quý đoan trang. Ở cặp kia xuất sắc mắt phượng dưới, quỳnh mũi môi đỏ, không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không tốt đẹp, nào một chỗ đối với hắn mà nói đều cực kỳ độc đáo, đều thật sâu mà hấp dẫn chính mình. Trong bất chi bất giác, Quý Bác Nguyên đầu ngón tay đã là hư hư mà treo ở Âu Dương Nhàn ngủ nhan phía trên, chậm rãi dọc theo nàng ngũ quan phát họa, trong lòng thế nhưng rất ngọt. Bệ hạ xem đủ rồi sao? Trong đầu suy nghĩ đột nhiên bị một đạo kiểu nhu tiếng nói đánh gãy. Quý Bác Nguyên đầu ngón tay cứng đờ, đột nhiên giống như một con chấn kinh ấu thú giống nhau, liên tục sau này mau lui vài bộ, kia chỉ làm chuyện xấu tay cũng bị hắn chặt chẽ giấu ở phía sau, không dám dò ra. Ân, làm chuyện xấu liền muốn chạy. Buồn cười mà nhìn ngây thơ tiểu hoàng đế kia bạo hồng sắc mặt, Âu Dương Nhàn chậm rãi từ mỹ nhân trên giường bò lên thân. Nhàn nhi, ngươi, Vinh An là khi nào tỉnh? Nhất thời vội vàng, Quý Bác Nguyên lỡ lời đem đáy lòng đối với Âu Dương Nhàn thân mật xưng hô cấp kêu ra tới. Chờ hắn phát hiện thời điểm, lại vội vội vàng vàng mà sửa miệng, vẻ mặt thay đổi hai cái, lúc này mới tìm về ngày thường bình thường bộ dáng. Nhưng nhìn Âu Dương Nhàn cặp kia ẩn chứa thanh thiện ý cười mắt phượng, Quý Bác Nguyên đột nhiên cảm thấy thẹn. Nhàn nhi đến tuột cùng tỉnh đã bao lâu? Hay là đem hắn phía trước kia phó ngốc dạng đều cấp nhìn cái thanh đi? Vấn đề này không có bối rối Quý Bác Nguyên bao lâu, bởi vì Âu Dương Nhàn đã ôm hàng ngày trêu đùa ngây thơ tiểu hoàng đế tâm thái đem đáp án công bố, ta vốn là không ngủ, vừa mới bất quá là ở nhắm mắt dưỡng thần thôi. Chấm hiện tại yêu cầu thời gian một lần nữa lại trở về một lần được chưa? Này đương nhiên là không được, mặc dù hành, hiện tại Quý Bác Nguyên cũng không buồn sự này. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể lại lần nữa bị một nữ tử đậu đến mặt đỏ thai hồng, chạy chối chết, liền phía sau phúc lộc thọ hận sắt không thành thép ánh mắt đều trực tiếp cấp xem nhẹ. Ha ha ha, nghe từ trong điện xuyên ra sung sướng tiếng cười, phúc lộc thọ đáy lòng quả thực phải bị nhà mình bệ hạ cấp sầu đã chết. Hối hận lúc trước không nhiều làm bệ hạ học học nam nữ việc, thế cho nên hiện giờ bất quá là bị người đùa giỡn vài câu, nhà hắn bệ hạ đều có thể cùng cái ngây thơ thiếu nữ giống nhau ngượng ngùng khó làm. Đương nhiên, nếu là Quý Bác Nguyên hiểu được quá nhiều nam nữ việc nói, khả năng Âu Dương Nhàn liền không có nảy phân trêu chọc nhân ra tâm tư. Chỉ có thể nói một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định. Muốn nói phía nam chiến sự đều báo nguy, Quý Bác Nguyên làm sao còn có tâm tư ở trong cung bồi Âu Dương Nhàn chơi trò mập mờ. Đó là bởi vì sớm tại một tháng phía trước, Quý Bác Nguyên liền ở Âu Dương Nhàn nhắc nhở dưới, làm nhà mình đệ đệ chuẩn bị sung túc lương thảo, mang binh tiến đến ngôi hàng thành chi viện. Chỉ là đối ngoại chỉ nói Duệ Vương chỉ là lãnh binh đi phía nam một cái khác biên thành trấn thủ, căn bản không người biết được Duệ Vương chân chính mục đích địa, cùng với trong quân kỳ thật mang theo đại lượng lương thảo. Mà này đó lương thảo, trong đó có một nửa vẫn là Âu Dương Nhàn cầm tồn tại hồ lô không gian nội tiền tài, hữu nghị giúp đỡ. Chương 57. Rừng núi hoang vang phía trên, vô số siêm ý đi làm lũ nhân thân mang bao phục, mang cả gia đình, một chân thâm một chân thiển mà đi phía trước cất bước, đầy mặt chết lặng mà lên đường. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến không ít hài tử cùng nữ tử đều mặt mang nước mắt, vừa đi một bên khóc, thỉnh thoảng còn có một hai câu nước nở truyền đến, mơ hồ có thể nghe một hai tiếng hài nhi hắn cha ca ca linh tinh bi thương khóc nữ thanh. Khoảng cách nơi đây một dặm khai văn một chỗ cao sườn núi thượng, chính ẩn nút một người binh lính trang điểm nam tử, hắn lập với cao sườn núi tối cao chi điểm, cầm trong tay một cổ quái trường ống, phóng vơi trước mắt, mắt đơn vọng. Xa xa mà hắn liền thấy được kia chậm rãi hướng về bên này đi tới dân chạy nạn nhóm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người liền bay nhanh mà trở về chạy tới. Bảo bối nhi đợi lâu, chạy nhanh mang ta trở về tìm tướng quân. Nam tử chạy như bay đến sườn núi hạ, nơi đó chính dừng lại một đám màu nâu tuấn mã. Ở nam tử tới gần là lúc, tuấn mã linh tính mà đi phía trước đạp vài bước, vừa vặn nên đón đến nam tử. Theo chủ nhân thượng bối, không cần nhắc nhở, con ngựa liền tự động bước ra chân, mang theo trên lưng nam tử nhanh chóng bay nhanh hồi trình. Bất quá chạy không đủ nửa khắc chung thời gian, cưỡi ở con ngựa trên lưng nam tử liền thấy được đại bộ đội thân ảnh, lập tức cao cao mà múa may khởi trong tay quân kỳ, hướng các đồng bào ý bảo chính mình trở về. Đằng trước đại bộ đội thấy vậy, lập tức liền có hai vị cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước phương binh lính đuổi mã đưa tới, đối với kia dò hỏi trở về nam tử, cũng chính là này chi trong đại quân thám báo, Quách Thành, lớn tiếng nói, đã trở lại, phía trước tình huống như thế nào? Chạy nhanh trở về hồi bẩm tướng quân, ta tìm được mỗi hàng thành dân chạy nạn nhóm. Bởi vì đuổi đến quá cấp, cho nên Quách Thành nói chuyện còn có chút thở dốc, cũng may hắn mồm miệng rõ ràng, cũng lệnh mặt khác hai vị tướng sĩ nghe hiểu hắn lời nói. Lập tức ba người liền cùng rủi ngựa mà hồi, một đường thông suốt mà đi vào chủ soái trước ngựa. Mặt tướng gặp qua tướng quân. Ba người cùng ngồi trên lưng ngựa đối với chủ soái chắp tay hành lễ, cùng kêu lên nói. Chuyện gì? Quý Bắc Hàn ánh mắt thanh lánh mà nhìn phía vị kia thám báo, lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm tướng quân, mặt tướng ở phía trước ước một dặm nửa ngoại phát hiện ngôi hàng thành dân chạy nạn thân ảnh. Vị này thám báo đã là đi theo Quý Bắc Hàn đã nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu tướng quân nhà mình chính là cái dứt khoát lưu loát người, ngay sau đó cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp đem tự thân phát hiện chính xác bẩm báo. Truyền ta mệnh lệnh, phái một con tiểu đội cũng một vị quân y liề, mang chút lương thảo, dục ngựa nhanh chóng chạy đến cứu tế dân chạy nạn. Đại quân cũng nhanh hơn lên đường, cần phải mau chóng cùng dân chạy nạn hội hợp. Quý Bắc Hãn nghe xong Quách Thành bẩm báo sau, lập tức túc thanh hạ lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lập tức liền có phó tướng tuân lệnh tiến đến an bài Duệ Vương chi mệnh. Thực mau mà, một con 12 người kỵ binh tiểu đội cũng một vị con hỏng thuốc quân y liền mang theo mấy túi gạo thóc bay nhanh mà hướng thám báo lời nói nơi chạy đến, kia thám báo cũng đi theo bên trong dẫn đường. Đoàn người mau với đại quân mấy lần tốc độ, vội vàng trước chạy đến cứu tế những cái đó đã là mau chịu đựng không nổi dân chạy nạn nhóm. Chờ đến Quý Bắc Hãn mang theo đại quân đuổi tới ngôi hàng thành dân chạy nạn sở tại là lúc, nơi đây đã là giá nổi lên nồi to, ngao thượng thơm nước cháo, còn có một đám chật vật ngồi dưới đất, chờ quân y y một đám trị liệu dân chạy nạn nhóm. Nhìn thấy phía trước các tướng sĩ lời nói Duệ Vương Sở dẫn dắt đại quân đã đến, này đó ngôi hàng thành dân chạy nạn nhóm sôi nổi kích động mà bò lên thân, nhìn lại lảo đảo vài bước, quỳ rạp xuống đại quân dưới, cùng kêu lên cầu xin, Duệ Vương điện hạ, cầu xin ngài. Cầu xin ngài cứu ngôi hàng đi. Điện hạ, cầu xin ngài cứu ta tướng công đi, hắn vì chúng ta mẫu tử, còn lưu tại ngôi hàng bên trong A. Cầu xin ngài, cứu ca ca ta đi, cứu ta nhi tử đi, hắn mới 11 tuổi A. Vô số thê thanh kêu rên, dân chạy nạn nhóm thê thảm bộ dáng, thật là nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ, lệnh không ít tướng sĩ đều không nỡ nhìn thẳng, sôi nổi bỏ qua một bên đầu, không ở xem này lệnh người lo lắng một màn. Phía trước hết phát hiện dân chạy nạn tung tích thám báo đã là lại lần nữa về tới Quý Bắc Hãn bên cạnh, lần này là báo cho hắn từ dân chạy nạn trong miệng sở nghe được ngôi hàng thành tình huống. Hồi bẩm tướng quân, hiện giờ ngôi hàng thành lâm vào khổ chiến, này đó dân chạy nạn nhóm chính là trong thành phụ nữ và trẻ em ba cánh. Ngôi hàng thành chủ vì giữ được bọn họ tánh mạng, hạ lệnh. Hiện giờ, khoảng cách những người này từ ngôi hàng trong thành chạy ra, đã là qua 2 ngày có thừa, kia ngôi hàng thành chi tình huống. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Chờ thám báo bẩm báo xong, lại thấy Quý Bắc Hãn sắc mặt như cũ lạnh nhạt, nhưng cặp kia đen nhánh đôi mắt lại rõ ràng trở nên ám trầm không ít, trầm mặc thật lâu sau, hán phương đạm thanh nói, ngôi hàng thành chủ, còn tính không tồi. Ba tánh gặp nạn, trước bảo ba tánh, thành trì nguy cấp, đã thân tử thủ. Cái này thành chủ, Trần Ngọc Đức đã là xem như đương đến cực kỳ đủ tư cách. Truyền ta mệnh lệnh, lưu lại 2 cái tiểu đội trước hộ tống dân chạy nạn nhóm gần đây tiến đến mặt khác thành trì dàn xếp. Còn lại người, tùy bổn vương tốc độ cao nhất lên đường, cần phải mau chóng cảm thấy ngôi hàng thành chi viện, hộ ta Hoa quốc uy nghiêm. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Theo Quý Bắc Hãn mệnh lệnh, đại quân lại lần nữa hành động lên. Bất đồng chính là, trừ bỏ chỉnh chi đại quân đều ở gia tốc lên đường ở ngoài, Quý Bắc Hãn còn mặt khác mang theo 1 chi ngàn người hành quân gấp, cưỡi chiến mã mau với đại bộ đội, cực nhanh chạy tới ngôi hàng thành, nhu cầu giành giật từng giây mà nhanh nhất chi viện ngôi hàng chi chiến. Dân chạy nạn nhóm vô ngựa xe tọa kỵ, ngay cả sở mang lương thực cũng nhân phía trước trong thành cấp thiếu, mà phi thường mà thiếu, hơn nữa bên trong đều là lão nhân nữ nhi tiểu hải tử, bản thân thể lực liền giống nhau, cho nên kỳ thật bọn họ lên đường tốc độ là phi thường chậm. Cho nên kỳ thật bọn họ lên đường 2 ngày lộ trình, ở Quý Bắc Hãn sở dẫn dắt hành quân gấp tốc độ cao nhất đi tới tốc độ dưới, cũng bất quá tiêu phí 2 cái canh giờ thời gian mà thôi. Chỉ xa xa mà nhìn đến ngôi hàng thành thân ảnh, Quý Bắc Hãn đám người là có thể nghe được kia rung trời trống trận thanh, tiếng chém giết thanh thanh lọt vào tai. Giống Quý Bắc Hãn này đó sớm không biết trải qua quá nhiều ít chiến sự các tướng sĩ gần từ này đó thanh âm bên trong, là có thể phán đoán ra trận này chiến sự chi thảm thiết. Ở lo lắng đồng thời bọn họ cũng ở may mắn, chỉ cần phía trước còn có tiếng người, đã nói lên ngôi hàng chưa luân hãm, thuyết minh trong thành người còn có một đường sinh cơ. Nhanh hơn tiến độ, tiến lên. Loại này thời khắc không cần do dự, chỉ cần thẳng tắp mà nhảy vào quân địch trận doanh chém giết là được. Theo Quý Bắc Hãn ra lệnh một tiếng, này chi ngàn nhân tinh binh lập tức huấn luyện có tố mà một thêm bụng ngựa, túi xuống thân hình, tùy ý ăn đau chiến mã nháy mắt ra tốc, mang theo bọn họ giống như một chi mũi tên rời dây cung giống nhau, thẳng tắp mà cắm vào quân địch trận doanh. Ô ô ô ô ô, lảnh lót kèn bị thổi lên, vang vọng mỗi hàng ngoài thành. Những cái đó chính mỏi mệt giết địch mỗi hàng thành tướng sĩ vừa nghe này âm, lập tức hai mắt sáng ngời, tinh quang đại trán. Ngay sau đó một cổ mãnh liệt hưng phấn cảm xúc tràn ngập đầu quả tim, duy độc chỉ có thể dùng càng thêm hung ác chém giết địch nhân, lớn tiếng mà gào giống, tới phát tiết trong lòng kích động chi tình. Viện quân tới! Viện quân tới! Viện quân đến! Các huynh đệ lại kiên trì một chút, viện quân tới rồi! Sát a a a! Ha ha ha ha! Chúng ta Hoa Quốc viện quân tới rồi, tiểu nam man tử, xem các ngươi còn như thế nào hung hăng ngang ngược. Viện quân đã đến, liền giống như một đạo thuốc trợ tim giống nhau, thẳng tắp mà chát nhập mỗi một vị mỗi hàng người trong lòng, làm bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại khởi sĩ khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà cùng viện quân phối hợp, một nội một nơi khác giáp công Nam Man đại quân. Những cái đó Nam Man binh lính tại đây chẳng ở binh lực số lượng thượng vốn nên không hề huyền nghi chiến sự chung, bị đối phương gắt gao mà kéo lâu như vậy, vốn là có chút sĩ khí đê mê. Hiện giờ lại nghe nói Hoa Quốc viện quân đến, thả những cái đó nguyên bản chỉ còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hoa Quốc người cư nhiên lại khởi sướng điên tới. Một đám giống như không muốn sống giống nhau điên cuồng mà chém giết bọn họ cùng tộc. Lại là cả kinh không ít Nam Man binh lính mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí, ở nào đó Nam Man binh lính dẫn đầu ném trong tay binh khí, xoay người liền chạy lúc sau, giống như phản ứng dây chuyền mà, lại có không ít Nam Man binh lính cũng đi theo chạy trốn. Trở về, kia Hoa Quốc viện quân bất quá ngàn người mà thôi, chúng ta chính là có 12 vạn người, chạy cái gì? Các ngươi này đàn ngu xuẩn. Thấy vậy, kia Nam Man tướng lãnh tự nhiên khó thở. Hắn lớn tiếng tức giận mắng, lại giơ kiếm giết mấy cái đào binh, lúc này mới miễn cưỡng ổn định trụ chiến cuộc. Nhưng Nam Man đại quân sĩ khí đã phá, chỉ sợ đoạn thời gian nội là rốt cuộc vô pháp tỉnh lại đến đi lên. Cho ta giết kia chỉ Hoa Quốc viện quân, toàn bộ giết chết. Biết được giờ phút này chỉ có địch nhân máu tươi mới có thể tỉnh lại sĩ khí, Nam Man tướng lãnh hung hăng mà giơ kiếm chỉ phía xa Quý Bắc Hãn đoàn người, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Theo mệnh lệnh của hắn, Nam Man bọn lính sôi nổi giơ đại đao, hướng về Quý Bắc Hãn đám người một tổ ong mà mãnh tập mà đi. Khả năng bị Quý Bắc Hãn chọn lựa ra làm hành quân gấp tướng sĩ, như thế nào sẽ đơn giản. Bọn họ mỗi một cái nhưng đều là có thể ở trên chiến trường lấy một địch 10 tinh binh, thả lẫn nhau gian hàng năm phối hợp, ăn ý không phải năm bẻ bảy mảng giống nhau Nam Man binh lính có thể so sánh. Đối mặt này đó Nam Man bọn lính vây quanh, bọn họ bình tĩnh mà ba người thành một tổ, mỗi tam tổ lẫn nhau phối hợp, lại cùng mặt khác người tạo thành một cái kháng quân địch trận. Lẫn nhau gian phối hợp an ý mà cùng kháng địch. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Nam Man bọn lính lại là đối bọn họ không thể nơi hà, ngược lại bởi vì bọn họ hấp dẫn quá nhiều Nam Man binh lính, còn cấp mỗi hàng thành người giảm bớt không ít áp lực, càng là vi hậu tục viện quân đến kéo dài không ít thời gian. Hai quân chính diện đối chiến, sợ nhất chính là nhanh trong chiến đánh thành kéo dài chiến. Bởi vì chiến sự một khi bị kéo dài, liền ý nghĩa trong đó gia tăng rồi không ít biến số. Phần 51. Thậm chí còn một phương từ nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối thắng mặt, đến bị một bên khác phản công thành công, do đó bị thua, cũng không phải không loại này khả năng. Mà hiện giờ, Nam Man đại quân liền gặp phải Hoa Quốc quân đội phản công. Báo. Phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng Hoa Quốc quân đội, nhân số thô sơ giản lược phỏng chừng có 8 vạn người. Nam Man quân thám báo vội vàng cảm thấy Nam Man tướng lãnh bên cạnh, lớn tiếng bẩm báo địch nhân tình huống. Đáng chết. Nam Man tướng lãnh sắc mặt căng chặt, gương mặt hơi hơi đi xuống ao hãm. Có thể gặp được hắn là như thế nào phẫn hận mà cắn khẩn răng hàm sau, cơ hội đến cắn nông nỗi. Nhẫn mại không lâu, rốt cuộc vẫn là không dám lấy muôn vàn Nam Man tướng sĩ mệnh cùng Hoa Quốc viện quân chống lại. Nam Man tướng lãnh đỏ ngầu hai mắt, tàn nhẫn thanh hạ lệnh, thu binh, lui lại. Toàn quân lui lại. Một tiếng giống to vang vọng Nam Man quân bên trong. Ngay sau đó là đại biểu lui lại tiếng kèn vang lên, trầm thấp nước nở sừng châu thanh giống như chiến bại giả thấp khóc giống nhau, lộ ra một cổ tinh thần sa sút chi ý. Nam Man đại quân đã chịu tướng lãnh mệnh lệnh, sôi nổi không hề cùng Hoa Quốc binh lính đối kháng, xoay người liền chạy. Một con đại quân giống như chó nhà có tang giống nhau, lập tức bỏ chạy cái sạch sẽ, còn lại phía sau mỗi hàng thành người cùng Hoa Quốc viện quân đồng loạt lớn tiếng hoan hô, thất thanh khóc giống, phát tiết trong lòng sống sót sau tai nạn vui sướng chi tình. Thiên Dương Thành, Trấn Quốc Tự. Âu Dương Tĩnh mang theo mấy cái tỷ nữ đi vào Trấn Quốc Tự trong vòng cầu kiến Viễn Tử, lại bị báo cho Viễn Tử đã là mang theo tân thu đồ đệ đi xa mà đi. Trước khi rời đi nhưng thật ra cấp Âu Dương tỷ muội để lại một phần lễ vật, thác chủ trì đại sư chuyển giao cho các nàng. Chương 58. Đây là vật gì? Âu Dương nhàn cầm lấy trên bàn chính xác bài âm dương cẩm lý mặt dây, đặt ở trong lòng bàn tay tò mò mà khẽ vài cái. Trấn Quốc Tự chủ trì đại sư nói, đây là viễn từ trước khi đi sở lưu, nói là làm chúng ta hai người hảo hảo đem này lợi dụng. Âu Dương Tĩnh ngồi ngay ngắn ở Âu Dương Nhàn đối diện, đang ở làm nữ hồng. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay linh hoạt mà chuyển động vài cái, kia mấy cái nguyên bản còn không chút nào tương quan dây màu liền biến thành một cái tinh xảo bình ngăn kết, lại bệnh trong chốc lát, xứng với một ít xảo ngọc kiện hoặc vàng bạc hạt châu chờ vật, một cái tinh xảo dây đeo liền đánh hảo. Đánh hảo một cái dây đeo, Âu Dương Tĩnh duỗi tay từ Âu Dương Nhàn lòng bàn tay nội đem trong đó một cái âm dương cá mặt dây cầm lấy tới, xuyên tiến dây đeo, lại hệ khẩn, theo sau một cái âm dương cá bình an dây đeo liền hoàn thành. Tỷ tỷ mang lên thử xem. Phối hợp Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Nhàn đứng lên làm nàng đem dây đeo hệ ở chính mình bên hông. Bất quá mới vừa vùng thượng cái này âm dương cá dây đeo, Âu Dương tỷ muội liền song song ý thức được này trong đó không giống bình thường chỗ. Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh kinh ngạc mà dương mắt xem tướng Âu Dương Nhàn. Trước mắt Âu Dương Nhàn dung mạo vẫn là cái kia dung mạo, khí chất cũng chút nào chưa biến, chính là cho người ta cảm giác lại là thay đổi rất nhiều, trở nên càng thêm mà có nhân khí. Phía trước bởi vì hồn thể cùng thân hình không hợp, kỳ thật Âu Dương tỷ muội đều biết được, chính mình trên người lộ ra một cổ không phối hợp cảm giác, mặc dù hiện giờ cư trú với chính mình người sống thân hình nội, cũng là cho người một loại đây là một cái sẽ động giả người cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này thực vi diệu, cũng thực nhỏ bé, giống nhau tâm tư hơi chút thô quặng một chút đều ý thức không đến, khá vậy đều không phải là vô pháp bị người phát hiện. Rất khó nói thanh, các nàng phía trước thân phận ở quý thị huynh đệ trước mặt bại lộ, không có này một tầng quan hệ tồn tại nguyên nhân. Mà hiện giờ một khi mang lên cái này âm dương cá dây đeo, Âu Dương Nhàn trên người cái loại này vi diệu người chết hơi thở đã bị hoàn mỹ mà che giấu. Hiện giờ đó là làm một vị linh giới đại năng tới cẩn thận cảm thụ, chỉ cần không cho này linh lực tham nhập Âu Dương Nhàn trong cơ thể, cũng không nhất định có thể phát giác Âu Dương Nhàn lệ quỷ thân phận. Thả, nay còn không chỉ là kia âm dương cá duy nhất tác dụng. Ở Âu Dương Nhàn mang lên âm dương cá lúc sau, trong người cụ tu vi Âu Dương Tĩnh trong mắt, lúc này nàng, trên người linh lực dao động cùng những cái đó từ trước gặp qua nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ vô dị. Nói cách khác, nếu lúc này mang theo âm dương cá Âu Dương Nhàn tiến đến linh giới trong vòng, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay mà giả trang thành một vị bình thường Nguyên Anh tu sĩ, mà không bị người khác sở phát hiện. Viễn Tử tặng cho, thật đúng là một phần đại lễ. Thất thần mà nhẹ vỗ về bên hông âm dương cá, Âu Dương Nhàn suy nghĩ đến lại là nó có khả năng mang đến một loại khác bổ ích. Sớm tại hồi lâu phía trước, Âu Dương tỷ muội liền đã hạ quyết tâm, đã chuyện ở đây xong rồi muốn mang theo đệ đệ rời đi thế tục, đi trước linh giới, vừa lúc các nàng đệ đệ cũng có cái kia tu luyện thiên phú. Nhưng chính như câu kia ngạn ngữ sở vân, thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Bởi vì các nàng tỷ muội nhị nhân thân phận, Âu Dương Thư tương lai có thể tiến vào linh giới, bước lên kia vô thượng tiên đồ, nhưng đồng thời cũng ngại với các nàng tỷ muội nhị nhân thân phận, Âu Dương Thư ở linh giới nội thân phận nhất định mẫn cảm. Mặc dù các nàng hiện giờ về tới người sống thân hình nội, khá vậy thay đổi không được các nàng chính là lệ quỷ hiện thực. Tục ngữ nói, không phải tộc ta tất có dị tâm. Nếu là làm linh giới nội những cái đó dối trá chính đạo chi sĩ biết được các nàng thân phận, khẳng định sẽ đối đệ đệ có điều ảnh hưởng, cho nên vì giảm bớt thân phận bại lộ tỷ lệ, đại tông môn thư nhi khẳng định là không thể đi. Nhưng là đưa đệ đệ đi những cái đó tài nguyên thiếu thốn, vì điểm cấp thấp đan dược còn phải rửa các loại lục đục với nhau đi cướp đoạt tiểu tông môn, Âu Dương tỷ muội lại không cam lòng, cảm thấy đệ đệ thiên phú sẽ bị mai một. Cho nên vì đệ đệ tương lai, tỷ muội nhị nhân quả thực thương thấu cân não. Hiện giờ này âm dương cá liền giống như một hồi buồn ngủ đưa gối cái kia gối đầu, có hắn, Âu Dương tỷ muội liền nhưng hoàn mỹ mà che giấu trụ chính mình thân phận, còn có thể ngụy trang thành Nguyên Anh tu sĩ. Ở hiện giờ cái này linh khí tài nguyên từ từ thiếu thốn linh giới nội, Nguyên Anh tu sĩ liền đã là một phương đại năng, đủ để ở một cái cỡ trung môn phái nội đường cái khách khanh trưởng lão. Như thế, đệ đệ ngày sau an bài liền có đối sách, các nàng chỉ cần mang theo hắn đi linh giới nội chọn cái không khí tốt cỡ trung môn phái, tiến vào trong đó, làm đệ đệ trở thành này môn hạ đệ tử, mà các nàng tắc có thể bằng vào tu vi trở thành kia môn phái khách khanh trưởng lão. Cứ như vậy, đệ đệ đã có tu chân môn phái bái sư, kia môn phái cũng có thể được đến các nàng tỷ muội nhị nhân bảo hộ, mà các nàng tỷ muội nhị nhân còn có thể gần đây chiếu cố đệ đệ, một mũi tên bắn ba con nhạn. Chúng ta đây đời này liền bồi thư nhi mai danh ẩn tích mà đại ở kia môn phái nội. Nghe xong tỷ tỷ lời nói, Âu Dương Tĩnh cân não lập tức không chuyển qua công tới, không khỏi hơi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ không tán đồng. Âu Dương Tĩnh cũng yêu thương đệ đệ, nhưng nàng kỳ thật tư tâm càng ái tỷ tỷ, nơi nào chịu làm tỷ tỷ vì đệ đệ bồi thượng cả đời này, quá mai danh ẩn tích sinh hoạt. Thả các nàng tỷ muội cũng có chính mình tu luyện, chính mình sinh hoạt yêu cầu nhọc lòng, chiếu cố ấu đệ, bảo vệ này bình an lớn lên xác thật là các nàng nghĩa vụ, nhưng cũng không đệ đệ trả giá cả đời đạo lý. Tiểu đồng đốc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? tỷ tỷ tự nhiên không có khả năng vì Thư Nhi mà không màng chúng ta tỷ muội, thả đãi Thư Nhi ngày sau lớn lên, tự nhiên sẽ có chính mình nhân sinh, chúng ta chỉ cần bồi đến hắn trưởng thành là được. Âu Dương nhàn rỗi chỉ nhẹ điểm Âu Dương Tĩnh giữa mày, bất đắc dĩ cười nói. Nhất hiểu biết Âu Dương Tĩnh không phải nàng chính mình, mà là thân là nàng song sinh tỷ tỷ Âu Dương Nhàn. Cho nên ở Âu Dương Tĩnh câu nói kia vừa ra khỏi miệng là lúc, Âu Dương Nhàn liền biết được này tất nhiên là tưởng cha, bất đắc dĩ chỉ phải mở miệng cùng nàng giảng minh bạch, bằng không cô gái nhỏ này khẳng định lại muốn suy nghĩ vớ vẩn. Nga! Đã thói quen ở tỷ tỷ trước mặt mất mặt, Âu Dương Tĩnh một chút đều không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp một cái đơn âm liền đem lúc này lược quá không để cập tới. Nếu biết được này âm dương cá tác dụng, như vậy này dư lại một cái cũng đến sớm cho nó biên lên, treo ở chính mình trên người mới là. Cấp Âu Dương Nhàn biên dây đeo, Âu Dương Tĩnh dùng dây màu này đây Âu Dương Nhàn thích màu đỏ là chủ, phụ lấy sáng ngời tơ vàng, bồi ở bên nhau bệnh thành một cái như ý cắt tường đa dạng dây đeo, lại truy thượng ngọc chất âm dương cá, treo ở Âu Dương Nhàn bên hông, cùng trên người nàng đỏ thâm cung trang tương giao hô ứng, cho người ta một loại phú quý bức người cảm giác. Mà cho chính mình biên dây đeo, Âu Dương Tĩnh liền tuyển chính mình sở thích tím nhạt cùng băng lam tương tổ hợp, bệnh thành một cái tường vân hình thức dây đeo, lại phối hợp thượng âm dương cá ngọc truy, nhìn nào cũng tươi mát khả nhân, tinh mỹ lịch sự tao nhã. Tỷ muội nhị nhân đều đem âm dương cá cấp mang lên thân, đứng lên lẫn nhau nhìn xem, vừa lòng gật đầu, đang muốn mở miệng khen một phen đối phương, lại bị đột nhiên vọt vào tới thủy quỷ đánh gãy. Chủ nhân. Chủ nhân thủy quỷ vội vã mà phiêu tiến vĩnh nhạc trong cung, cũng không đợi Âu Dương tỷ muội cho phép, trực tiếp liền vọt vào nội điện, đi vào các nàng trước mặt. Một đường phi, một đường vội vàng mà kêu gọi. Chuyện gì lệnh ngươi như thế thất thố? Âu Dương nhàn nhíu mày, mặt trầm xuống tới trừng hướng thủy quỷ, nếu không có hôm nay có hỷ sự, nàng tâm tình cũng không tệ lắm, lúc này thủy quỷ kết cục tất nhiên muốn tao. Hiển nhiên, thủy quỷ cũng biết được chính mình này cử va chạm chủ nhân, nếu là nàng lúc này không thể nói ra cái lý do chính đáng tới, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân cấp trách phạt, lập tức cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu nói, hồi bẩm chủ nhân, tiền tuyến chuyển tới tin tức, Âu Dương Tĩnh Vũ đã chết. Ân, ngươi nói lại lần nữa. Vừa nghe lời này, Âu Dương nhàn nháy mắt hoàn hồn, vội vàng một tay nắm lên thủy quỷ truy vấn nói. Âu Dương Tĩnh Vũ đã chết. Thủy quỷ bị Âu Dương nhàn trên người đáng sợ khí thế ép tới thiếu chút nữa nói không được lời nói, nhưng vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, nàng như cũ lắp bắp mà trả lời chủ nhân vấn đề. Đã chết. Đã chết. Ha ha ha. Rốt cuộc đã chết. Gần là ngốc lăng trong chốc lát, Âu Dương nhàn đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng, trong giọng nói lộ ra vô tận vui sướng chi ý. Ngay cả một bên Âu Dương Tĩnh, cũng là mặt lộ vẻ ý cười, chỉ cảm thấy trọng sinh lúc sau, kia tòa đè ở trong lòng thượng núi lớn hoàn toàn bị rời đi. Nói một câu, kia Âu Dương Tĩnh Vũ là như thế nào chết? Không có kẻ thù, Âu Dương nhàn tâm tình rất tốt, búng tay tặng một sợi linh lực vào nước quỷ trong cơ thể. Được ban thưởng thủy quỷ vui mừng quá đỗi, liên tục cùng Âu Dương nhàn nói lời cảm tạ, còn một hàng mà nói không ít ca ngợi chi ngôn, thẳng nghe được Âu Dương Tĩnh đều có chút chịu không nổi. Nghĩ thầm này thủy quỷ không hổ là từ cung ra tới, này phân gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ công lực không phải cái. Thả lấy này này phân ra mặt dày trình độ, sợ là mặc dù trước mắt chỉ có một con heo, nàng cũng có thể khen ra một đóa hoa nhi tới. Được rồi, ngươi nói thẳng Âu Dương Tĩnh Vũ đến tột cùng là như thế nào chết là được. Âu Dương nhàn lúc này bức thiết muốn biết Âu Dương Tĩnh Vũ nguyên nhân chết, cũng không muốn nghe thủy quỷ mông ngựa, trực tiếp vẻ mặt không kiên nhẫn mà mở miệng đánh gãy thủy quỷ lời nói, làm nàng nói trọng điểm. Thủy quỷ tin tức không chỉ có so với phía trước tuyến đưa cấp báo người càng mau, còn càng thêm mà kỹ càng tỉ mỉ. Theo nàng tinh tế miêu tả, Âu Dương tỷ muội cũng biết được phương Nam tình hình chiến đấu cùng Âu Dương Tĩnh Vũ nguyên nhân chết. Nói đến buồn cười, uổng phí Âu Dương nhàn vì đối phương Âu Dương Tĩnh Vũ làm như vậy nhiều kế hoạch, kết quả Âu Dương Tĩnh Vũ lại là không có chết ở nàng sở an bài bất luận cái gì một cái kế hoạch dưới, mà là chết ở một hồi ngoài ý muốn. Nửa tháng phía trước, ở Duệ Vương đại quân vừa đến Ngũ Hàng thành là lúc, ngẫu nhiên gặp gỡ từ Ngũ Hàng trong thành chạy trốn mà ra dân chạy nạn nhóm. Vì dàn xếp dân chạy nạn, Duệ Vương hạ lệnh phái người đưa này đó dân chạy nạn nhóm tiến đến tới gần thành trì dàn xếp. Khi đó Âu Dương Tĩnh Vũ nghe này an bài, liền cho rằng là chính mình tránh né Duệ Vương ám toán cơ hội tới, vội vàng tự thỉnh lĩnh mệnh, mang đội bảo hộ này đó dân chạy nạn nhóm đi trước tới gần thành trì. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh Vũ chỉ sợ trăm triệu không nghĩ tới, chính là này vừa đi, làm hắn chặt đứt này tràn ngập tội ác mệnh. Nói đến trận này ngoài ý muốn cùng phương Nam khí hậu cũng là có chút quan hệ, phương Nam nhiều vũ, mà lúc ấy Âu Dương Tĩnh Vũ đội ngũ đi được tới một chỗ đoạn nhai dưới, lại không thành tưởng ngày hôm trước trời mưa, dẫn tới nhai thượng bộ phận bùn đất bị cọ rửa mà đi. Không có bùn đất cố định, trong đó bộ phận hòn đá liền có chút không lắm củng cố. Cho nên ở Âu Dương Tĩnh Vũ đám người từ kia nhai hạ đi qua là lúc, khiến cho một chút chấn động, lại chưa từng tưởng này lại là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Kết quả có thể nghĩ, cự thạch từ vạn trượng huyền nhai phía trên quần cuộn mà rơi, thẳng tắp màn đện ở Âu Dương Tĩnh Vũ đoàn người cùng những cái đó dân chạy nạn nhóm trên người. Nói đến cũng kỳ quái, ở đây bên trong, trừ bỏ Âu Dương Tĩnh Vũ đương trường bị cự thạch tạp lạn đầu, óc tạc nước mà chết, mặt khác tướng sĩ cùng dân chạy nạn nhóm lại chỉ là bị chút thương, nghiêm trọng nhất cái kia cũng chính là chặt đứt điều cánh tay, cũng không tánh mạng chi ưu. Chương 59. Cuối cùng những cái đó dân chạy nạn nhóm đều bị còn lại các tướng sĩ hảo hảo mà đưa đến tới gần ngôi hàng thành rủ xéo bên trong thành dàn xếp, mà Âu Dương Tĩnh Vũ chi tử cũng bị đăng báo duệ vương. Quý Bắc Hãn nghe nói lúc này, sắc mặt biến cũng không biến, chỉ thanh lãnh địa đạo một tiếng đã biết, liền phái người đem Âu Dương Tĩnh Vũ xác chết thu nạp, tùy ý tìm cái chỗ ngồi vùi lấp, thuận tiện đem lúc này đăng báo cấp nhân huy đế. Phần 52. Lúc này vị kia báo tin người còn sớm trên đường 43. Âu Dương tỷ muội liền đã trước một bước từ thủ hạ tiểu quỷ trong miệng nghe nói Âu Dương Tĩnh Vũ thân chết tin tức. Này kế tiếp xử lý chuyện này vẫn là thủy quỷ bẩm báo Âu Dương Tĩnh Vũ nguyên nhân chết là lúc thuận miệng đề cập, kỳ thật nói cái gì đã biết này ba chữ vẫn là cất nhắc Quý Bắc Hãn. Lúc ấy thu tới tay hạ nhân tới báo là lúc, Quý Bắc Hãn cũng chỉ là lãnh đạm mà ngẩng cái đầu tỏ vẻ biết, sau đó liền mau chân đi rồi. Hắn muốn vội vàng đi an bài ngũi hàng thành chiến hậu công việc cùng phòng bị nam man người ngóc đầu trở lại. Căn bản không như vậy nhiều thời gian đi phản ứng một cái nhất định phải chết người chết. Cho nên nói đến khôi hài, Âu Dương Tĩnh Vũ xác chết vùi lấp cùng sự kiện đăng báo công tác, kỳ thật là Quý Bắc Nguyên sở phái mà đi sát thủ cấp hỗ trợ hoàn thành. Kia sát thủ cũng buồn bực, rõ ràng chính mình là tới giết người, kết quả biến thành tới nhặt xác, còn phải tàu xe mệt nhọc mà buôn ba trở về cấp chủ thượng báo tin, thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Này mặt sau nhưng có người làm đẩy tay. Nghe xong thủy quỷ đương chê cười giảng Âu Dương Tĩnh Vũ sau khi chết phía sau sự xử lý công việc, Âu Dương nhàn suy nghĩ lại cũng không là rốt cuộc đại thù đến báo hân hoan nhảy nhót, mà là này trong đó có thể hay không lại có cái gì âm mưu. Nói như vậy, tu vi đạt tới trình độ nhất định tu sĩ, là có thể bằng tự thân cảm giác tới cảm giác trực hệ quan hệ huyết thống tình hình gần đây, nếu là quan hệ huyết thống xảy ra chuyện, cũng hoặc là thân chết, bọn họ có thể lập tức cảm giác được. Chính là Âu Dương Tĩnh Vũ chi tử, Âu Dương tỷ muội lại là từ thủy quỷ trong miệng biết được. Chẳng lẽ như thế, Âu Dương Tĩnh Vũ chi tử đó là giả sao? Kỳ thật cũng hoàn toàn không nhất định. Bởi vì trên thực tế, Âu Dương tỷ muội sớm tại đời trước thân thủ giết chết Âu Dương Tĩnh Vũ lúc sau, liền xem như cùng với chặt đứt cha con quan hệ, hai người gian lại không quen duyên nhân quả dây dưa. Loại này đoạn tuyệt, cũng là trải qua thiên đạo tán thành. Cho nên, nay một đời Âu Dương tỷ muội đã không coi là Âu Dương Tĩnh Vũ nữ nhi, lẫn nhau gian huyết mạch cảm ứng, cũng liền không thể nào nói lên. Âu Dương Nhàn là cái cẩn thận người, chỉ cần từ người khác trong miệng nghe nói Âu Dương Tĩnh Vũ tin người chết, cũng không đủ để thủ tín nàng, nhưng nàng lại vô pháp thông qua huyết mạch cảm ứng xác nhận Âu Dương Tĩnh Vũ hay không thật sự đã chết đi, cho nên sẽ hoài nghi không thể tránh được. Nô tỳ không biết sau lưng có vô đẩy tay, chỉ là nghe được thủ hạ tiểu quỷ tới báo Âu Dương Tĩnh Vũ đã chết, liền nghĩ chạy nhanh lại đây báo cấp chủ nhân, cũng làm cho các chủ nhân vui mừng một chút. Thủy quỷ lời này nói được dễ nghe. Phảng phất rõ ràng chính xác đều là vì Âu Dương tỷ muội giống nhau. Nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ là vội vã tranh công lĩnh thưởng, mới vừa được đến tin tức liền lập tức chạy tới đăng báo việc này, không từng tưởng lại là quên trước điều tra một phen thật giả, lúc này bị Âu Dương nhàn hỏi, đáy lòng lập tức run sợ lên, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu. Âu Dương nhàn ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm thủy quỷ một hồi, lạnh lẽo âm trầm khí thế thẳng tắp mà đè ở trên người nàng, cả kinh nàng lưng phát lạnh, khiếp đảm mà rũ đầu. Không dám nâng lên mảy may, dưới thân giọt nước dần dần mở rộng. Tính, ngươi đi xuống đi. Này một câu, đối với thủy quỷ mà nói không thua gì âm thanh của tự nhiên, nàng cảm kích mà dương mắt nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, lúc này mới thấp giọng cáo lui sau chạy nhanh trốn mất. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Phiết muội muội liếc mắt một cái, Âu Dương nhàn nhưng thật ra không có trách tội Âu Dương Tĩnh ý tứ, dù sao này thủy quỷ cũng không biết nhiều ít nội tình, lưu tại nơi đây cũng vô dụng, còn không bằng dứt khoát làm nàng chạy lấy người. Thâm đến chính mình nhìn sốt ruột. Muội muội này không phải ở giúp tỷ tỷ phân ưu sao? Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn mà cười ngọt ngào, nàng hiểu biết Âu Dương nhàn càng sâu với hiểu biết chính mình, biết được chính mình làm thủy quỷ rời đi cũng không sẽ lệnh tỷ tỷ cảm thấy không mau. Kỳ thật muốn biết Âu Dương Tĩnh Vũ đến tuột cùng có hay không chết, cũng rất đơn giản, cho nên làm người đi hắn trong phủ lấy điểm bên người chi vật bạc cái quẻ không phải được rồi. Âu Dương Tĩnh bất đồng với Âu Dương nhàn mỗi ngày chỉ biết trầm mê với tu luyện bên trong. Trong lòng nhớ nhung suy nghĩ đều là như thế nào tăng lên tự thân chiến lực, như thế nào tìm hiểu tân học tiên pháp kiếm thuật linh tinh, nàng cái gọi là tu luyện nói trắng ra là chính là làm việc thiện, tích góp công đức. Chỉ cần công đức cao, kia tu vi tự nhiên liền đi theo trướng lên đây. Cho nên ở trong tình huống bình thường, Âu Dương Tĩnh đều là phi thường nhàn, nhàn đến hốt hoảng cái loại này. Tại đây tình huống dưới, nhàn cực nhàm chán nàng liền bắt đầu chính mình cho chính mình tìm việc vui, mà còn có cái gì so học tập tân sự vật càng có thể lệnh quỷ cảm thấy vui sướng, cảm thấy cảm giác thành tựu bạo liều đâu. Phía trước sở học y học đó là như thế tình huống dưới sản vật, mặt khác nữ hồng, cầm kỳ thư họa, xem bói bói toán gì đó, cũng đều là nàng sở học sẽ đổ vật. Này đây hôm nay đối mặt Âu Dương Tĩnh vũ sinh tử thật giả, Âu Dương Tĩnh mới có nảy một lời. Nghe nói muội muội chi ngữ, Âu Dương Nhàn cũng biết được chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn, lập tức liền đưa tới Hương Nhi, mệnh nàng đi Âu Dương Tĩnh vũ phòng trong vơ vét một kiện bên người chi vật lại đây, cấp Âu Dương Tĩnh làm khởi quẻ chi dùng. Chờ Hương Nhi đi rồi, Thái hậu bên kia đột nhiên người tới gọi đến, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liếc nhau, đều dự kiến đến sợ là tiền tuyến tin tức xuyên trở về. Không nghĩ tới vị kia truyền tin sát thủ tốc độ còn rất nhanh, hai người lập tức đứng dậy liền hướng Thái hậu bên kia mà đi. Bất quá vừa mới bước vào Thọ An cung cửa cung, tỷ muội nhị nhân đã bị Thái hậu báo cái đầy cõi lòng, bên hai chi nghe Thái hậu tràn ngập thương tiếc ôn nhu tiếng nói nói, ta đáng thương hài tử, các ngươi phụ thân. Cảnh Dương quận vương hắn. Lời nói đến một nửa, Thái hậu đã là nói không được nữa. Biểu thẩm, ngài làm sao vậy? Chúng ta phụ thân không phải đi theo Duệ vương điện hạ đi phía nam sao? Ngài đột nhiên nhắc tới hắn làm gì? Âu Dương Tĩnh bày ra một bộ thượng không hiểu rõ thiên chân bộ dáng, vẻ mặt mờ mịt mà đối với Thái hậu dò hỏi. Cảnh Dương quận vương hắn. Hắn gửi thư, nói hết thể đều hảo, cho các ngươi an tâm đại ở trong cung, không cần thế hắn lo lắng. Rốt cuộc không đành lòng làm một đôi đã là trải qua quá tang mẫu chi đau nữ hải nhi lại lần nữa trải qua tang phụ chi khổ. Vốn định trực tiếp báo cho Âu Dương tỷ muội chân tướng Thái hậu lời nói đến bên miệng liền quải cái cong, quyết tâm lúc này vẫn là có thể trước gạt liền gạt đi. Chính mình đau sủng nữ hài nhi chính mình đau lòng, Thái hậu sao nhẫn tâm thấy các nàng thương tâm bộ dáng. Nghe Thái hậu nói như thế, nàng phía sau các cung nhân cũng cơ linh, lập tức liền thu hồi trên mặt đồng tình thần sắc, hóa thành bình thường, lệnh người xem không được một tia manh mối. Nếu không có Âu Dương tỷ muội sớm đã biết được chân tướng, chỉ sợ thật đúng là sẽ tin Thái hậu lý do thoái thác. Không nói được còn phải dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, kia Âu Dương Tĩnh Vũ đối với các nàng tỷ muội lời nói này giả mù sa mưa quan tâm lời nói, không phải lấy tới lừa gạt Thái hậu cùng của Hoàng thượng, chính là Thái hậu chính mình không nghĩ các nàng thương tâm, mà bịa đặt ra tới. Nhưng tình cảnh này dưới, Âu Dương tỷ muội tự nhiên cũng sẽ không dại dột nói rõ chính mình kỳ thật sớm đã biết được chân tướng, chỉ phải giả bộ một bộ trần trờ bộ dáng, miễn cưỡng tin Thái hậu lần này lý do thoái thác. Như thế cũng hảo, nếu là làm các nàng biết được thân phụ chết, hai người còn phải che lại lương tâm làm ra một phen thương tâm bộ dáng. Lúc này Thái hậu nếu lựa chọn giấu giếm các nàng tự nhiên cũng mừng rỡ làm bộ cái gì cũng không biết.